Tiểu Du rốt cuộc là công an, phương hướng cảm rất mạnh, lập tức tìm được rồi Tần Sước nơi nhà ở. Tần Sước trong phòng còn có những người khác. Hắn một mông ngồi vào ghế trên, nói thầm ra tiếng, thật không biết Vương Đại Quý có phải hay không đầu góc có phân, cưới cái bà nương, không đầu góc dường như. Này đem làm xong, ta không làm. Hắn bên người người khuyên, hà tất cùng một cái bà nương tích cực, ngươi lại không phải không biết Vương Đại Quý cũng liền thích như vậy. Ngươi không cũng hảo đại học sinh, hơn nữa này bà nương là thật là đẹp mắt. Đẹp. Liên một tảo hóa, không biết xấu hổ. Còn nhớ rõ cái kia bác sĩ sao? Kia mới là thật sự đẹp. Ngao. Không được, ta lại muốn đi Tần Sức khó nhịn nói, lập tức mở cửa hướng về nút cửa chạy. Đi thời điểm còn mang ra một cái đại thí. Thanh âm kia quả thực không thể hình dung. Trong không khí đều phiếm một cổ xú vị. Tiểu Du là vẻ mặt ghét bỏ, dùng ánh mắt nói, cái này nhà giàu mới nổi người xú, thí cũng xú người chết. Khương Ninh buồn cười. Nhìn dáng vẻ hắn có ở hảo hảo uống nàng cấp dược. Xem ra là hắn bệnh tình hảo điểm, cho nên này liền có rảnh ra tới sinh sự nhi. Không trong chốc lát. Tần Sước nghiêng ngả lảo đảo trở lại trong phòng, nói thầm, lão tử mông đều mau lạ. Ngày mai, các ngươi nhất định phải phái người đem nàng cho ta tìm ra. Bài độc, ta này độc cũng quá bài lâu lắm đi. Ca, ngươi ngẫm lại ngươi phía trước, ăn không vô ngủ không được, hiện tại tốt xấu có thể ăn, có thể ngủ. Kéo điểm bụng tính cái gì? Nói như vậy, giống như có lý. Tần Sước thở phào nhẹ nhõm, cầm trên mặt bàn bánh gạo gặm hai khẩu, nói, đồ vật thu hảo, đi xong này phê hóa. Ta liền không làm. Có lẽ thật là ta làm nhiều chuyện xấu. Cho nên hiện tại được báo ứng đi. Ta phải thay đổi triệt để, hảo hảo làm người. Ca, ngươi tưởng cái gì đâu. Này tiền đều từ bỏ. Tiền. Tiền vứt cho hết. Hiện tại trên tay còn chưa đủ dùng. Chẳng lẽ thật muốn đem chính mình toàn đáp đi vào, sau đó lao tổ tông từ phần mộ tổ tiên chạy ra, giáo dục chúng ta sao? Tần Sước đột nhiên giáo dục chính mình huynh đệ tới. Người nọ ủy khuất nói, ca. Đến nỗi như vậy nghiêm trọng sao? Chúng ta cũng lúc này mới làm đệ nhất phiếu mà thôi. Trước kia tiền cũng coi như là kiếm được lương tâm, thích đáng. Chúng ta lại không có thảo gian nhân mạng. Không có thảo gian nhân mạng, cũng không thành. Cái kia xưởng sắt thép là trọng điểm nhà xưởng, hơn nữa hiện tại mới nhậm chức liền trường, cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Ngươi tưởng hắn ái nhân đều như vậy vênh báo. Vạn nhất chúng ta phải cho bắt được, mạng nhỏ cũng chưa. Tần Sước cũng là vì Khương Ninh. Cố ý đi tìm hiểu một chút cái này Cố Thiêm Hành. Hắn còn buồn bực một thời gian. Thật tờ mờ giờ xui xẻo, hắn lúc này mới vừa đáp thượng này tuyến, chuẩn bị làm một phiếu, kết quả mới nhậm chức liền trường liền tới rồi. Tính tính, có thể vớt đến một chút, làm một chút. Vớt xong này bút, không làm. Phần 74. Chương 74 chinh phục cầu cầu. Tần Sước huynh đệ nhưng thật ra thực tham, nhỏ giọng nói thầm, ca, cho dù cái này Cố liền trường lợi hại. Nhưng không cũng có Vương xưởng trưởng ở phía trước đỉnh, ngươi sợ cái gì? Ta sợ cái gì? Lúc này giáo huấn còn chưa đủ. Ta bà nói đúng, người ở làm, thiên ở làm. Ta không thể làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm. Tần Sước sâu kín thở dài một hơi. Tiểu Du nhẹ kéo kéo khóe miệng, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Loại người này nguyên lai còn sợ chết. Nàng cho rằng hắn chỉ cần tiền, không muốn sống. Khương Ninh đảo cảm thấy người này sợ chết, còn hảo thu thập. Chính là Vương xưởng trưởng loại này, người từng trải. Xảo quyệt thật sự. Hai người ba kéo nửa ngày, Tiểu Du cùng Khương Ninh cũng không có nghe được cái gì quan trọng tin tức, chỉ có thể tiếp tục chờ đãi. Kia ca chuyện này, như thế nào bố trí, chúng ta cũng là lần đầu tiên làm. Tần Sước gân một tiếng, phiên Lý Tiểu Nguyệt cho hắn đồ vật, tuy rằng là một ít vật nhỏ, nhưng đối có người tới giảng, mấy thứ này cũng quan trọng thật sự. Cái này Vương Đại Quý thật là sẽ vớt tiền. Hắn cấp cái này trên bản vẽ tiêu hồng vị trí đại biểu tương đối lơi lỏng, buổi tối tam điểm tả hữu động thủ, vớt điểm này đồ vật, hẳn là không khó. Còn có Vương Đại Quý người ở tiếp ứng. Ca. Buổi tối chúng ta đi thôi, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày mai ngươi mới xem tới được bác sĩ Khương, ngươi này bụng không biết còn muốn kéo bao lâu. Chuyện này bao ở chúng ta trên người. Ân, thành, tiểu tâm một ít, nếu có chuyện gì nhi, vậy thu tay lại. Biết không? Mệnh quan trọng nhất. Tần Sước cư nhiên còn có điểm lương tâm, để ý chính mình huynh đệ sinh tử. Ca, ngươi đối ta tốt nhất. Ta biết. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Vậy thành, ta nằm nằm. Hảo. Hai người thương lượng xong. Khương Ninh cùng Tiểu Du cũng được đến quan trọng tin tức, cho nên lẫn nhau xem một cái, gật đầu rời đi. Chỉ là làm các nàng không nghĩ tới. Đại Tàng Ngao đã trở lại. Đứng ở cửa nhìn chằm chằm các nàng hai. Kia ánh mắt tặc hung. Tiểu Du đem Khương Ninh hộ đến phía sau. Ninh Ninh A, bình tĩnh, đừng tê ợ. một con cậu mà thôi, ta có thể xử lý. Khương Ninh ấn Tiểu Du tay, Tiểu Du, đừng thương tổn nó sẽ không công kích chúng ta, thật sự. Tiểu Du nhìn về phía Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Cái gì kêu nó sẽ không thương tổn chúng ta, xuất sinh là không có đầu óc. Ngươi đừng như vậy tâm đại a. Thật sự, Tiểu Du, ngươi công kích nó cảm giác được nguy hiểm, mới có thể công kích ngươi. Nếu nó muốn phệ, chúng ta hiện tại đã bị phát hiện. Khương Ninh móc ra giấy trong bao thừa thịt vịt, xem ta. Tiểu Du sửng sốt một chút. Không thể tưởng tượng nhìn về phía Khương Ninh. Này nha, như thế nào liền như vậy lớn mật. Khương Ninh cầm thịt vịt đi đến tàng ngao bên người. Ta biết ngươi là cái ngoan cẩu cẩu, sẽ không cắn ta, nột, cái này cho ngươi. Tàng ngao vốn dĩ chính là cẩu trung cực phẩm, thực thông minh. Nó cũng có chính mình kiêu ngạo, nhìn kia khối thịt vịt, đã muốn ăn đến muốn mệnh, lại như cũ không có nhào qua đi, vẻ mặt cao lãnh ngồi ở chỗ kia, chờ nàng đút cho nó. Khương Ninh sủng nịch cười, muốn ăn a, kia lần tới ta còn cho ngươi mang. Bất quá ngươi đến không ra tiếng, không thể làm chúng ta bị phát hiện, hảo sao? Tàng ngao cao ngạo nhìn ngoài cửa. Kia tiểu biểu tình tắt đầu. Tiểu Du nhìn đem một đầu to lớn đại cẩu chinh phục Khương Ninh, quả thực hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Khương Ninh cùng Tiểu Du thuận lợi đi ra cửa sau. Khương Ninh đem giấy trong bao thịt vị toàn cho Tàng Ngao, đồng thời nói, không thể làm chủ nhân của ngươi phát hiện, nếu không, ngươi khả năng sẽ bị đánh. Tàng Ngao nhìn kia thịt vịt, lại hoàn toàn đã không có hứng thú, nhìn chằm chằm Khương Ninh, ánh mắt lộ ra thỉnh cầu. Khương Ninh đọc đã hiểu ý tứ, ngươi tưởng cùng ta đi. Trong nhà nàng có đại hoàng cùng phi miêu. Nàng chiếu cố bất quá tới a. Chính là này chỉ đại Tàng Ngao, giống như thật sự thực không thích nơi này. Tiểu Du khó hiểu hỏi, sao lạ? Ngươi sẽ không thật muốn đem nó mang đi đi, vậy ngươi liền thành trộm cẩu tặc. Nhân gia muốn ở ta nơi này báo án, ta có thể bắt ngươi. Ninh Ninh. Khương Ninh nhìn Tàng Ngao, nghĩ nghĩ nói, có lẽ ta có biện pháp đem ngươi mang đi, ngươi đi theo Tần Sức đến hắn nhà ở, chúng ta ngày mai là có thể gặp mặt. Hôm nay cảm ơn ngươi. Tàng Ngao cư nhiên nghe hiểu, phát ra thấp ngao thanh. Tiểu Du trước mắt không thể tưởng tượng, nàng tiểu tỷ muội quả thực như là thần nhân. Cư nhiên có thể cùng cẩu cẩu câu thông. Đi xa lúc sau. Tàng Ngao còn đi theo lại đây đưa nàng. Cái này làm cho Khương Ninh trong lòng ấm áp, Tiểu Bạch, đây cũng là ngươi công năng sao. Tiểu Bạch hì hì cười ra tiếng, đây là chủ nhân tâm địa thiện lương, vạn vật đều có linh, ngươi đối nó hữu hảo, nó liền sẽ đối với ngươi hữu hảo, hơn nữa đối với ngươi sinh ra ỷ lại. Bất quá chủ nhân, ngài nếu lựa chọn nó, như vậy liền phải đối nó phụ trách đến cùng, không thể giống Tần Sức giống nhau, ngược đãi nó, khi dễ nó. Nó sẽ rất khổ sở, rất khổ sở. Ân, ta biết. Khương Ninh trong lòng đã có an bài. Đại Hoàng thả lại Đại Lang thôn, như vậy có thể giữ nhà, ở trong thôn, nó cũng càng tự do tự tại. Mà Phí Miêu, liền lưu tại mụ mụ bên người. Mụ mụ hiện tại tới gần về hưu, chuyện này thiếu, có Phí Miêu ở, nàng cũng sẽ không như vậy nhàm chán. Mà này chỉ toàn thân đen nhánh, lại thông nhân tính Tàng Ngao, nàng liền đưa tới xưởng sắt thép ký túc xá đi. Lưu tại võ trang bộ đường quân quyển, thật tốt lựa chọn. Ở trên đường trở về, Khương Ninh hỏi, Tiểu Du, ngươi tính toán như thế nào làm? Như thế nào làm? Buổi tối giết hắn cái trở tay không kịp, đêm này nhà giàu mới nổi trói tiến trong cục, hảo hảo thu thập. Tiểu Du căm giận nói. Khương Ninh ách một tiếng, Tiểu Du, ta có cái ý tưởng, ngươi muốn hay không nghe một chút? Ân, ngươi nói. Tiểu Du trong mắt Khương Ninh chính là không gì làm không được, nàng ý kiến, nàng tự nhiên muốn nghe. Khương Ninh nghĩ nghĩ, đem chính mình an bài nói cùng nàng nghe. Tiểu Du nhẹ nao nao môi, ngươi xác định như vậy có thể câu đến cá lớn, tuy rằng cái này Tần Sức hiện tại còn không có phạm tội, chính là buổi tối hắn liền phải phạm vào A hắn tổ chức này khởi phạm tội A. Hơn nữa chuyện này, ta cũng đến cùng các ngươi Cố Liền Trường hảo hảo thương lượng. Hắn muốn bắt chính là xưởng sắt thép cơ mật đồ vật, đây chính là đại sự nhi. Ta cảm thấy có thể thử một lần, Vương Đại Quý bối cảnh rất cường đại, nếu chúng ta không thâm nhập hang hổ, muốn thu thập hắn chứng cứ, đem hắn đem ra công lý, sợ là có chút khó. Tiểu Du không nói chuyện. Ở tự hỏi. Nàng một mặt nghĩ, một phen đẩy xe máy đi phía trước đi. Trời sắp tối rồi. Phong lạnh hơn. Hai người không đi trong chốc lát, Tiểu Du cưới lên xe máy nói, Thành. Vậy thử một lần đi. Đi, ta đưa ngươi về nhà, sau đó cùng nhà ngươi Cố Liền Trường nói một câu chuyện này. Hảo. Tiểu Du, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta. Phóng trường tuyến câu cá lớn, ngươi nói rất đúng. Ta hiện tại bắt được cũng bất quá là kép dịu, hơn nữa Tần Sức xác thật là lần đầu tiên làm. Có thể ngăn cản hắn phạm tội, cũng tương đương với cứu vớt một người đi. Nhưng thật ra Ninh Ninh ngươi cách cục, vượt qua ta tưởng tượng lực, ta nhưng thật ra tầm mắt hẹp. mới không phải, mà là bởi vì ngươi ghét cái ác như kẻ thù. Cho nên nhất thời xúc động một ít Khương Ninh nhìn Kiều Du, nàng như vậy hảo, nàng lại trước nay không có quý trọng quá cái này bằng hữu. Kiều Du cười mị hai mắt, cái này Cố Thiêm Hành thật là kiếm quá độ, ai? Nhà ta Ninh Ninh như vậy thiện giải nhân ý. Tốt như vậy, thiện nghi chết hắn. Phần 75. Chương 75 có nhân sinh khí. Chúng ta Kiều xã giao tốt như vậy, cũng không biết có thể tiện nghi ai. Khương Ninh cố ý trêu ghẹo. Kiều Du nhẹ trừng mắt nàng, khu khụ, Khương Ninh. Đừng cùng ta để nam nhân, ta nhưng không gả chồng, không gả hay không? Hảo. Không gả. Ngươi nếu vui vẻ, cũng hảo. Bất quá như vậy rộng thoáng Tiểu Du, như thế nào sẽ không vui? Hai người đến xưởng sắt thép thời điểm, trời đã tối rồi. Cái này điểm nhi. Khả năng Cố Thiêm Hành đã trở về, Khương Ninh cũng liền cùng Tiểu Du cùng nhau trở về nhà mình. Nàng đến viện môn khẩu. Liền nhìn đến đứng lặng ở cửa, vẻ mặt nôn nóng Cố Thiêm Hành. Nàng lập tức huy xuống tay, Cố đại ca. Cố Thiêm Hành nhìn đến nàng, trên mặt nôn nóng hòa hoãn vài phần, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua Kiều Du, ngươi đi đâu nhi đâu. Như vậy vẫn không có trở về, mẫu thân nơi đó lại không có người. Cố Thiêm Hành kêu Khương Ninh mẹ, đều là kêu mẫu thân. Người ngoài nghe tới khả năng không thân đâu. Chính là nghe được Khương Ninh trong thai, nàng cảm giác đó là một vạn phân tôn trọng. Ngươi còn sốt ruột cấp mẹ gọi điện thoại A. Khương Ninh không nghĩ tới hắn sẽ như vậy cấp. Cố Thiêm Hành nhìn trên cổ tay thời gian. Hiện tại đã tới gần 7 giờ, trời tối, ta tìm không thấy ngươi. Cho rằng ngươi ra chuyện gì nhi. Hắn lo lắng toàn viết ở trên mặt. Khương Ninh cười, đói bụng đi, vừa lúc trong nhà có đồ ăn, ta đi nấu ăn, ngươi cùng Tiểu Du uống một ngụm trà, nàng có việc nhi cùng ngươi giảng. Cố Thiêm Hành nắm chặt Khương Ninh tay, ta hiện tại tan tầm, có chuyện gì nhi, ngày mai lại nói. Tiểu Du nghe lời này, trước mắt kinh ngạc, ai, Cố Liên Trường, ngươi nói gì vậy? Không phải 10 vạn khẩn cấp chuyện này. Ta có thể tới nơi này xem các ngươi ân ân ái ái. Ăn một miệng cầu lương. Còn một bộ ghét bỏ nàng là dư thừa bộ dáng. Cái này Cố Thiêm Hành thật là, không phải nói bệnh ưởng tử, bất cận nhân tình. Nàng thấy thế nào hắn trung khí 10 phần, chừng nàng ánh mắt kia có thể ăn người. Bất cận nhân tình, nhưng thật ra thật sự. Nàng cũng tốt xấu một nữ đồng chí, đối nàng nói chuyện, hung ba ba. Khương Ninh cũng hát đệm, là chuyện rất trọng yếu. Cố Thiêm Hành sắc mặt có điều hòa hoãn, ta phải nấu cơm. Ngươi chạm một bên nhi nói đi. Gì? Ngươi nấu cơm? Ân. Có vấn đề? Không có. Hảo đồng chí, nhà ta Ninh Ninh chọn đến hảo. Phải vẫn luôn như vậy, sao có thể làm nữ đồng chí mỗi ngày tiến phòng bếp, kia yên thúc giục người lão. Xem ở hắn đối Khương Ninh tốt như vậy phân thượng, Tiểu Du liền không cùng hắn so đo. Cũng may tiểu táo phòng liền ở trong sân. Cố Thiêm Hành nhanh nhẹn sát rau. Khương Ninh giúp đỡ trợ thủ, rửa rau gì đó. Tiểu Du nhìn quanh mình. Đệ thấp thanh âm nói, ta cùng Ninh Ninh vừa mới đi ra ngoài, tìm được tin tức trọng yếu, có người buổi tối tam điểm, sẽ ở xưởng sắt thép phủ cận vận chuyển thứ gì. Cố Thiêm Hành sắt rau tay tức khắc dừng lại, nhìn về phía Khương Ninh, ngươi cũng đi. Khương Ninh cảm thấy Cố Thiêm Hành ánh mắt có chút lánh, nàng phản ứng chậm một phép gật đầu, ta. Tiễn đường, vừa mới gặp phải. Nàng cấp Tiểu Du sử đưa mắt ra hiệu. Tiểu Du thanh thanh giọng nói, sao? Ta cũng là bộ đội ra tới, ta có thể bảo hộ Ninh Ninh. Là ta đem nàng mang đi, ngươi chừng nàng làm cái gì? Cố Thiêm Hành buông trong tay dao phay, hảo, tiểu đội trưởng, ngươi truyền đạt tin tức, ta thu được. Nếu không có gì chuyện này, ngươi mời trở về đi. Gì? Tiểu Du sửng sốt một chút. Khương Ninh nhẹ kéo kéo hắn góc áo, cái này điểm nhi, lưu lại ăn một bữa cơm. Cố Thiêm Hành không hé răng. Khương Ninh cũng không dám lên tiếng. Tiểu Du nghiêng đầu xem Khương Ninh, ai, Khương Ninh ngươi dỗi mẹ ngươi kia cổ kính nhi đâu? Như thế nào tới rồi Cố Thiêm Hành nơi này, ngươi liền kẹp chặt cái đuôi không hề răng, ngươi đây là điển hình trọng sắc khinh hữu. Khương Ninh đông cứng cười, Tiểu Du, vừa lúc ngươi hồi trong cục ăn cơm chiều, sau đó bố trí một chút buổi tối sự tình. Tiểu Du giờ phút này thật muốn thu hồi ban ngày khen Khương Ninh nói. Này nha quá không tiền đồ. Này Cố Thiêm Hành cũng quá khủng bố, nàng là cái nữ đồng chí, lại không phải nam đồng chí, thấy thế nào nàng như là xem địch nhân dường như. Khó chịu. Tiểu Du cưới xe máy không vui đi rồi. Khương Ninh tiễn đi Tiểu Du lúc sau, không cao hứng nhìn Cố Thiêm Hành, Cố đại ca, nào có ngươi như vậy đuổi người đi, đó là ta tiểu tỷ muội, chúng ta từ sơ chung bắt đầu chính là bạn tốt. Nàng mang ngươi làm nguy hiểm sự tình. Không phải nàng mang, là ta chính mình muốn đi. Hơn nữa ngươi Cố liền lớn lên ái nhân, có thể là nhược bất kinh phong tiểu nữ từ sao? Khương Ninh nhướng mày sao hỏi. Nàng biết hắn là lo lắng nàng. Cho nên không cao hứng Tiểu Du đem nàng mang đi làm nguy hiểm sự tình. Cố Thiêm Hành không nói chuyện, tiếp tục thiết trên tay khoai tây. Hắn thiết khoai tây ti. Kia ti quả thực quá tế, hơn nữa hảo đều đều a. Nàng nguyên bản trù nghệ liền không tồi, cái gì đồ ăn Trung Quốc, cơm tây, sao đều không nói chơi. Kết quả vừa thấy hắn này kỹ thuật sát rau. Nàng thật sâu chấn động. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng, ngươi nghiêm túc học tập, làm tốt cứu tử phụ thương, chuyện khác giao cho ta. Bình đạm một câu. Lại bao hàm quá nhiều cảm tình. Hắn đối nàng trách nhiệm. Còn có hắn đối nàng để ý. Khương Ninh trong lòng ấm áp, cầm lòng không đậu liền vòng qua hắn eo thon, hướng trong lòng ngực hắn dựa. Cách vách Đỗ Quyên vừa trở về, liền thấy như vậy một màn, nàng có chút xấu hổ cười, các ngươi tiếp tục. Ta gì cũng không thấy được, ha ha. Khương Ninh ra mặt mỏng cười. Cố Thiêm Hành tiếp tục vùi đầu sát rau. Chờ đến Đỗ Quyên vào nhà sau, Khương Ninh lúc này mới nhỏ giọng nói, kia buổi tối sự tình, ngươi đợi chút muốn đi an bài sao. Nàng cũng còn phải đi ra ngoài một chuyến, đi tìm cái kia Tần Sước. Đêm nay hắn không thể đi, nếu không, đó chính là chết. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ân, cơm chiều sau, ta đi bố trí, ngươi ở nhà chỗ nào cũng không cần đi. Chính là, ta nghĩ ra đi một chuyến. Đi nơi nào? Đại buổi tối. Trời tối, nàng không trở về, hắn đều phải sinh khí. Nàng muốn đi ra ngoài, hắn nhất định không cho. Khương Ninh có chút rồi dám nói, ta đi ta mẹ ra một chuyến. Ngày mai đi. Cố Thiêm Hành nhìn nàng, như là muốn đem nàng nhìn thấu. Nàng ở hắn nhìn chăm chú dưới, cũng không dám nói dối. Nghĩ nghĩ nói, kỳ thật hôm nay chúng ta là đi theo Lý Tiểu Nguyệt đi ra ngoài, sau đó theo tới một cái nhà máy, nhìn đến nàng đem đồ vật cho một cái nhà giàu mới nổi, Tần Sước. Ta cho hắn xem qua bệnh. Sau đó đến nhà máy, chúng ta nghe trộm được toàn quá trình, hắn hôm nay là lần đầu tiên làm. Ta tưởng ngăn cản hắn. Cố Thiêm Hành nghe tiếng, sắc mặt đại biến. Khương Ninh tâm đột nhiên liền thình thịch nhảy dựng lên, cảm giác được Cố Thiêm Hành giống như sinh khí. Hắn một phen kéo qua tay nàng vào phòng. Rất nhiều chuyện, nàng không biết cùng hắn giải thích, hắn đầu góc lại linh hoạt, sợ là muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Cố Thiêm Hành đóng cửa, nghiêm túc nhìn nàng, hắn bệnh gì? Vì cái gì sẽ tìm được ngươi? Cái này Tần Sước là người nào? Ngươi hiểu biết sao? Ngươi liền cho hắn chữa bệnh. Tần Sước nhà giàu mới nổi, dựa đào môi làm giàu. Có chút thảo người ngại. Bất quá hắn bệnh đến nghiêm trọng. Cam tâm tình nguyện khi ta tiểu bạch thử, làm ta trị liệu. Khương Ninh chậm vừa nói. Cố Thiêm Hành một phách cái bàn, hồ nháo. Khương Ninh ủy khuất nhìn hắn, ta như thế nào kêu hồ nháo. Ta cho ngươi có thể xem bệnh, liền có thể cho hắn xem bệnh A. Phần 76. Chương 76 chúng ta tiết chế tiết chế. Tần Sước người này âm hiểm rào hoạt, vạn nhất trị liệu ra cái gì vấn đề, hắn tìm ngươi phiền thoái, ngươi một cái nữ đồng chí có thể giải quyết. Xem ra Cố Thiêm Hành là nhận thức Tần Sước. Đối hắn còn rất hiểu biết. Khương Ninh là sống quá cả đời người, đột nhiên cấp Cố Thiêm Hành như vậy giáo huấn, nàng này trong lòng rất ủy khuất, hắn giống nàng liền không nói. Trong lòng ủy khuất thật sự. Cái loại này kêu nước mắt đổ vật, cư nhiên khống chế không được liền ra bên ngoài dũng. Cố Thiêm Hành vừa thấy nàng rơi lệ, vừa mới còn nghiêm túc mặt nháy mắt chân tay luôn cuống lên. Khương Ninh! Ngươi như thế nào khóc? Ta quá hung. Thực xin lỗi. Ta giống cấp dưới giống thói quen, ta nhất thời không có chú ý ngữ khí, ngươi đừng khóc. Thực xin lỗi. Hắn rôi tay vụng về cho nàng lau nước mắt thủy, tức phụ nhi, đừng khóc, đừng khóc. Khương Ninh phấn môi hơi kiểu, đẩy ra Cố Thiêm Hành tay nói thầm, ta biết ở ngươi trong mắt, ta chính là 3 tuổi hải tử, làm chuyện gì bất động đại não, tưởng vừa ra, là vừa ra. Cho dù hiện tại ta ở nỗ lực học tập, ngươi cũng không tin ta. Ngươi nguyện ý khi ta tiểu bạch thử, nhưng là sợ hãi ta ở bên ngoài loạn trị liệu người. Càng sợ hãi ta gây chuyện nhi. Không. Không phải ngươi tưởng như vậy, ta là lo lắng ngươi. Tần Sước người này âm độc xảo trá. Không phải người dễ trêu chọc. Khương Ninh đồng chí, ta thừa nhận ta không quá tin tưởng ngươi y y thuật. Ta hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Cố Thiêm Hành rất là nghiêm túc, khẩn trương. Cái này làm cho Khương Ninh có chút không đành lòng, vốn dĩ chính là nàng thượng vội vàng gả hắn, hắn làm người chính trực, tôn nàng, kính nàng. Điểm này việc nhỏ nhi, nàng là không nên như vậy. Cho nên Khương Ninh lau lau nước mắt, thực nghiêm túc nhìn hắn nói, Cố đại ca, ta không tức giận. Nhưng là buổi tối chuyện này ta cần thiết phải làm, ngươi tin tưởng ta. Hảo sao? Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh không nói lời nào. Trong mắt lộ ra một tia cố chấp. Khương Ninh nhỏ giọng nói, Tần Sước ta đã tiếp xúc quá vài lần, chuyện này, ta cũng cùng Tiểu Du thương lượng quá, nàng cũng là duy trì. Nếu ngươi thật sự không yên tâm, ta mang theo nàng cùng đi. Cố Thiêm Hành xoay người nhìn mặt sau xa hoa đại viện tử. Thật lâu sau mới mở miệng, Khương Ninh đồng chí, những việc này nhi thật sự không phải ngươi hẳn là nhúng tay, giao cho ta, hảo sao? Giao cho ngươi. Vậy ngươi có thể nói cho ta kế tiếp, ngươi chuẩn bị như thế nào làm, hảo sao? Khương Ninh biết, một người nhường một bước, nếu không không ai nhường ai, chỉ biết càng ngày càng không xong. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ngươi có thể tiếp tục trị liệu hắn, nhưng là như vậy vãn, ngươi không thể đi gặp hắn, ta sẽ an bài người thông chi hắn chuyện đêm nay có trá, hắn như vậy cẩn thận một người, sẽ không lại đến. Kia vạn nhất hắn không để trong lòng, khăng khăng tới làm. Kia hắn trên người vết nhơ liền lớn, Tiểu Du nơi đó liền không qua được. Nàng nhiệm vụ còn như thế nào làm đi xuống? Cũng thất cấp. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, định liệu trước mím môi nói, hắn khẳng định sẽ tin, hắn cũng là mưa gió đi tới, chỉ dám sát tuyến, không dám dâm tuyến. Phía trước hắn tìm người hiểu biết ta, đại khái cũng là biết ta tính tình, không dám tới trêu chọc. Khương Ninh trước mắt kinh ngạc, ngươi như thế nào biết hắn tìm người tới hiểu biết quá ngươi? Tuy rằng ta mới tiếp nhận chức vụ võ trang bộ, nhưng là nơi này người, đại đa số đều là ta chiến hữu, cùng ta cùng nhau vào sinh ra tử quá, nơi này hết thể tự nhiên cũng ở ta trong khống chế. Xưởng sắt thép vốn dĩ chính là quốc gia trọng điểm xưởng, có người tới gần tìm hiểu tin tức, ta nếu thật sự không biết, đó chính là thất trách. Cố Thiêm Hành đứng ở phía trước cửa sổ, chắn mặt sau đại viện đầu tới vầng sáng, Khương Ninh liền ở bóng dáng của hắn dưới. Nhìn nàng nhỏ xinh bộ dáng, không cấm nghĩ đến mới gặp khi, nàng mập mạp hình thể. Hắn tâm sinh thương tiếc, duỗi tay mơn trớn nàng sợi tóc, cho nên tin tưởng ngươi Cố đại ca, buổi tối an tâm ở nhà nghỉ ngơi. Hắn cao lớn như núi, bàn tay ôn nhu như xuân phong, nhẹ nhàng mà vô về Khương Ninh kia viên loang lổ bất kháng tâm, có hắn thế nàng chặn lại sở hữu phong cùng vũ, nàng rất là tâm an. Đôi tay lười nhác vòng quá hắn eo thon, thấp giọng nói, ngươi là của ta Cố đại ca, cũng là ta nam nhân. Cuối cùng hai chữ, kéo dài quá âm cuối, dính dính, nhu nhu. Trêu chọc Cố Thiêm Hành tiếng lòng. Hắn hầu kết lan lộn. Tay không trải qua đại não đồng ý, liền trực tiếp chế trụ nàng cái hót, túi người liền gặm đi xuống. Khương Ninh mặt mày trung toàn là vui mừng. Nhón chân. Cùng chi triền miên. Mềm mại, tơ lụa, làm người trầm luân hôn. Khiến cho hai người hô hấp càng thêm dày nặng. Cố Thiêm Hành một phen vòng khẩn nàng nhỏ xinh thân thể. Phảng phất muốn đem nàng véo tiến trong xương cốt. Nay tiểu tức phụ nhi chạm vào không được, một chạm vào hắn giống như nếu không có lý trí. Toàn thân đều mềm như bùn. Chỉ nghĩ bị nàng gắt gao mà vây quanh, cộng phúc đám mây. Cũng may lý trí chưa tán. Hắn cũng không dám trầm luân. Bởi vì đêm nay chuyện này, xác thật là cái đại sự. Hắn quyến luyến không tha khẽ nàng cái chán sợi tóc, ngoan, trong phòng ngồi một lát, ta đi nấu cơm. Chúng ta cùng nhau làm. Hắn như vậy, nàng làm sao không phải. Hận không thể cả người đều dính vào trên người hắn. Nay đại khái chính là tân hôn yến nhĩ, gắn bó keo sơn. Ân, hắn cũng chỉ có thể tùy nàng. Hai người dính một khối ra nhà chính. Trong nồi thủy đã phí, Cố Thiêm Hành xào khoai tây ti, Khương Ninh đem hòa hảo cục bột lấy ra tới xả ra đại khối ra mặt, hạ cái nồi, tục xưng phô đệm chăn mặt. Mùa đông lạnh, không có gì rau dưa, cũng chỉ có tiếp theo chút cải trắng, lại xứng với Cố Thiêm Hành xào khoai tây ti, này một chén xuống bụng, thật lại ấm. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh xả phô đệm chăn mặt, xả thật sự mỏng, cũng thực đều, nguyên lai ngươi sẽ cái này. Khương Ninh nhẹ nâng cằm, ta sẽ như nhiều, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Bất quá phòng bếp ngươi thiếu tiến, nam nhân da dày thịt béo, nữ đồng chí liền không giống nhau, các ngươi da mỏng, những cái đó khói dầu dễ dàng thúc giục người lão. Cố Thiêm Hành nói được phi thường chuyên nghiệp. Khương Ninh ngồi ở trên bàn cơm, nghiêng đầu coi chừng Thiêm Hành, càng xem càng đẹp, càng xem càng thích. Hắn sao lại có thể tốt như vậy? Sao lại có thể như vậy thân sĩ, sủng nàng? Làm nàng như là cái rơi vào trong vại mật hài tử, hạnh phúc đến mạo phao phao. Cố Thiêm Hành xem nàng như vậy nhìn chằm chằm chính mình, thanh thanh giọng nói, ăn cơm. Ngươi so cơm càng có lực hấp dẫn. Cố Thiêm Hành nhẹ điểm nàng giữa mày nói, tiểu ngốc tử, đừng nhìn, chạy nhanh ăn. Trong đầu cũng đừng tịnh tưởng những chuyện này, ngươi là bác sĩ, ngươi hẳn là minh bạch, loại sự tình này số lần nhiều, không tốt. Chúng ta tiết chế, một vòng hai lần, thế nào? Gì? Khương Ninh hơn nửa ngày lúc này mới phản ứng lại đây. Nhà nàng cao lãnh. Lại ái bưng Cố liền trường cư nhiên ở cùng nàng thảo luận một vòng cùng phòng vài lần. Hắn nhu cầu là như vậy thấp người sao? Một vòng hai lần. Vừa mới rõ ràng còn để nàng. Nàng liên cười, ngồi chờ hắn vả mặt. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh cười đến có chút hư, ân. Ngươi cảm thấy không được. Vậy ba lần. Không, Cố đại ca ngươi nói vài lần liền vài lần, rốt cuộc ngươi thân mình còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, xác thật không thể túng dục quá độ. Khương Ninh cười đến rất xấu, giống một con tiểu hồ ly. Cấp Cố Thiêm Hành cảm giác, giống như là ở ấp ủ cái gì chuyện xấu. Phần 77. Chương 77 tâm viên ý mã. Đơn thuần Cố Thiêm Hành này liền cho rằng bọn họ hai vợ chồng ý tưởng, vui sướng đạt thành nhất trí. Còn cô ý cấp Khương Ninh gấp một khối thịt khô. Ăn nhiều một ít, gần đây gầy quá nhiều. Khương Ninh đem đầu dối qua đi, Cố đại ca, ngươi uy ta. Khu khu. Cố Thiêm Hành cố ý ho khan hai tiếng, nhẹ trừng mắt nàng, lại vẫn là gấp thịt uy nàng. Giống hải tử Khương Ninh, làm hắn nhịn không được liền tưởng sùng nàng. Khương Ninh nhớ rõ. Đời sau có một câu kêu, đem lão bà đường nữ nhi giống nhau sủng. Đại khái Cố Thiêm Hành đó là như vậy. Rõ ràng hắn thân mình không tốt, hắn lại trái lại chiếu cố nàng, làm nàng mười ngón không dính dương xuân thủy, gì gì đều không cần làm. Sau khi ăn xong, hắn còn muốn đi võ trang bộ, lại còn muốn đem chén rửa sạch, đem nhà ở quét. Nàng cũng chỉ quản ở trong thư phòng đọc sách. Hắn còn sợ nàng lãnh, cho nàng đem bếp lò để ra lại đây. Trước khi đi thời điểm, luôn mãi dặn dò nàng, hảo hảo học tập, buổi tối không cần chờ ta, đi ngủ sớm một chút. Khương Ninh nhìn hắn, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Nàng nói, đi đến hắn trước mặt cố ý làm nũng. Cố Thiêm Hành có chút chống đỡ không được, không dám ôm nàng, ban đêm lãnh, võ trang trong bộ không có phương tiện. Làm việc nhi, sao có thể mang người nhà? Khương Ninh lấy khuôn mặt nhỏ cố ý ở hắn ngực thượng cọ cọ, nhiều xuyên điểm, đừng cảm lạnh. Người thân mình vừa vặn một ít, cũng không thể làm ta tâm huyết uổng phí. Hảo! Khương Ninh không nói chuyện, dù sao chính là ôm hắn không buông tay. Cố Thiêm Hành cuối cùng là không nhịn xuống, vẫn là ôm nàng, ngoan, ta tranh thủ sớm một chút trở về. Khương Ninh rầu rĩ ân một tiếng, buông lỏng ra hắn, tiếp tục đọc sách. Nàng này một ôm, đảo đem Cố Thiêm Hành làm đến tâm viên ý mã, lưu luyến mỗi bước đi nhìn chính mình tiểu tức phụ nhi. Lo lắng này, lo lắng kia. Không cần ngồi quá muộn. Biết. Điểm bếp lò, không thể giữ cửa quan quá chết. Ân. Cố Thiêm Hành lại muốn nói cái gì, phát hiện cái gì đều nói xong, hắn chỉ phải đi rồi. Đại khái hắn lòng đang trong phòng, đi hướng võ trang bộ lộ, phá lệ dài lâu. Hắn trong đầu tổng có thể nghĩ đến chính mình tiểu tức phụ nhi. Ôn nhu kiểu tiếu bộ dáng. Nàng như là róc rách dòng suối nhỏ thủy, một chút thấm vào hắn nội tâm, ngũ tạng lục phủ, làm hắn không có tự mình. Tới rồi võ trang bộ cửa, hắn còn cố ý sửa sang lại chính mình cảm xúc. Vào cửa liền nháy mắt thay đổi một khuôn mặt, một trương làm người kính sợ, thần phục mặt. Ánh mắt cứng rắn như cương thứ, sắc mặt trầm như núi. Mà bên này Tần ra tòa nhà. Tần Sước uống xong Khương Ninh khai trung dược, một hơi liền ăn một đại buồn mì sợi, chưa đã thèm liếm liếm khỏe miệng, đêm nay này mặt làm tốt lắm ăn. Này ruột già hầm đến có mùi vị. Hắn có thể ăn xong cơm, hắn người bên cạnh, tự nhiên là cao hứng thật sự, ca, ngươi ăn uống hảo, thuyết minh đêm nay chuyện này thành công. Nói đến buổi tối chuyện này. Tần Sước nhìn trên tay xưởng sắt thép binh lực phân bố đồ, nhấp môi nói, ta như thế nào cảm thấy này trong lòng không thế nào kiên định. Tuy nói phía trước người đã phô hảo lộ, nhưng ta tổng cảm thấy huyền. Đặc biệt là cái kia Cố Thiêm Hành, làm lòng ta hoảng thật sự. Ca, đừng hoảng hốt, có tình huống như thế nào, chúng ta sẽ triệt, sẽ không làm ngươi có việc. Ngươi biết cái gì? Lao tử lần trước như vậy không yên ổn thời điểm, than đá động không phải sụp, ta bồi như vậy nhiều tiền. Tần Sước dầu dĩ gầm nhẹ ra tiếng. Nhị căn rụt rụt cổ, không dám nói tiếp nữa. Đống nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nhị căn lập tức đi mở cửa. Nhưng mở ra môn, lại quỷ ảnh tử cũng chưa gặp qua, chỉ thấy một phong thơ trên mặt đất. Nhị căn lấy quá trên mặt đất tin, ngó trái ngó phải, không hiểu được mặt trên viết cái gì. Hắn chỉ có thể lấy về trong phòng, ca, có người cho ngươi tin, bất quá ta không thấy hiểu viết gì. Ngươi liền mẹ tự đều không quen biết người, ngươi có thể xem hiểu này tin. Tần Sước chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp nhận tin mở ra. Mặt trên không có tự, lại có một bộ họa. Mặt trên họa chính là bọ ngựa đang ở bắt ve. Hoàn toàn không có nhận thấy được mặt sau có một con hoàng tước. Nhị căn rối dài cổ nhìn, xem xét nửa ngày, thiết, ai như vậy nhàm chán, họa cái này quỷ đồ vật tới. Ca, ta thiêu đi. Tần Sước một cái tắt đánh vào nhị căn trên tay, ngươi đem nó thiêu, ta đem ngươi thiêu. Ngốc nít. Làm ta nhìn xem. Hắn xem đến nửa hiểu. Này bọ ngựa thích ăn ve, này hoàng tước thích ăn bọ ngựa A. Chờ bọ ngựa ăn xong ve, hoàng tước không được đem nó cấp ăn. Ý tứ là... Đêm nay chuyện này có tra đi. Nghĩ thông suốt điểm này sau Tần Sước đột nhiên một cái tắt chụp ở trên mặt bàn, địt mẹ nó. Ta liền nói trong lòng như thế nào như vậy không yên ổn. Này tờ mờ là cái hô A. Quả nhiên bầu trời liền sẽ không rớt bánh nhân thịt, rơi xuống, cũng có thể tạp người chết. Nhị căn đầu góc rốt cuộc không có Tần Sước hảo xử, lăng là nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, gì. Ca, ngươi đang nói cái gì? Đêm nay chuyện này như thế nào sẽ có trá? Cả kia đều là tiền A. Ngươi sẽ không không đi đi. Tần Sước nhìn chằm chằm nhị căn, ta nói không đi. Liền không đi. Xưởng sắt thép mới tới Cố Thiêm Hành, nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn. Muốn thật cấp rơi xuống hắn trên tay, chúng ta đời này đều xong rồi. Nhị Căn buồn bực nói, kia rất đáng tiếc, đây đều là phía trước phô tốt tuyến. Cái kia Cố Liền Trường một ma ốm, không có khả năng sốc đến lên cái gì sóng gió đi. Lời nói của ta, ngươi nghe không hiểu, có phải hay không? Nhị Căn không dám nói nữa, trong lòng tuy rằng tham tiền, khá vậy không dám sang bậy. Rốt cuộc chuyện này vẫn là rất nghiêm trọng. Bên này an bài truyền tin người cũng không có trước tiên trở về, mà là chờ đến buổi tối tam điểm tả hữu, xác định bọn họ không có ra cửa, lúc này mới trở về võ trang bộ. Mà bên này xưởng sắt thép nội, Cố Thiêm Hành tương kế tự kế, cố ý thả lỏng cảnh giác. Hắn biết Vương Đại Quý là ấn trước kia lão liền lớn lên thói quen, cấp cái kia Tần Sức bố phòng đồ. Hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay, cũng liền ấn lão liền lớn lên thói quen. Người khác nhưng vẫn lặng lẽ canh giữ ở võ trang bộ chưa rời đi. Ban đêm, hạ sương, càng là lãnh. Cố Thiêm Hành chiến hữu Đinh Thăng, cũng chính là hắn hiện tại thủ hạ bài trưởng, đem một kiện quần áo khoác lấy lại đây, liền trưởng, chạy nhanh phủ thêm. Ngươi nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi, bằng không tẩu tử muốn tìm chúng ta phiền toái. Cố Thiêm Hành quét liếc mắt một cái Đinh Thăng, Đinh bài trưởng, ngươi tẩu tử không phải không nói lý người. Phải không? Nhưng ta nhớ rõ liền trưởng, ngươi là không quá tưởng kết cái này hôn. Hiện tại đây là tiếp nhận rồi. Đinh Thăng cùng Cố Thiêm Hành quan hệ hảo, cho nên không có gì giấu nhau. Cố Thiêm Hành tuy rằng bị bệnh, ở nhà dưỡng thương, nhưng Đinh Thăng cũng ngẫu nhiên lại đây xem hắn. Cho nên đối chuyện của hắn, còn xem như tương đối hiểu biết. Hai ngày này xem hắn đúng giờ trở về nhà, còn quản gia thuộc đưa tới xưởng sắt thép tới, đây là chỗ ra cảm tình. Cố Thiêm Hành nhìn Đinh Thăng, nàng là cái thần kỳ nữ đồng chí, nhìn ngây ngốc, kỳ thật là đại trí giả ngu. Kia ca, ngươi cùng ta nói thật. Ngươi lúc trước thật sự không có bởi vì tẩu tử bề ngoài ghét bỏ quá nàng. Bát quái Đinh Thăng thấu tiến lên hỏi. Cố Thiêm Hành cấp nước miếng sặc tới rồi, ho khan hai tiếng, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Ta mới không tin lời này, ai không thích đẹp nữ đồng chí, ngươi xem kia Vương Đại Quý, cưới kia tiểu tức phụ nhi, là thật sự tiểu, nghe nói mới 18. Đinh Thăng nhưng thật ra có chút hâm mộ bộ dáng. Phần 78. Chương 78 lại không nghe lời, ta liền tấu ngươi. Nhắc tới Lý Tiểu Nguyệt, Cố Thiêm Hành lại là trào phúng cười, tâm thuật bất chính, lớn lên lại đẹp, cũng vô dụng. Đinh Thăng sờ sờ cái mũi, ca, các ngươi đây là có thủ án A, ta ngày thường không thấy ngươi đối cái nào nữ đồng chí như vậy hà khắc. Ở ta trong mắt, có nam đồng chí nữ đồng chí chi phân sao. Đều là người, nam nữ bình đẳng. Đinh Thăng cười gượng, đông nhiên lại tò mò hỏi, vậy ngươi cùng tẩu tử như thế nào chỗ? Ân, nàng học tập, ta công tác. Kia trong nhà chuyện này, ta làm. Này liền không đúng rồi, ca, là ngươi nói, nam nữ bình đẳng. Kia vì cái gì những việc này đều là ngươi tới làm, huống chi ngươi còn thân thể không tốt. Đinh Thăng liền tò mò hắn này liền trường sao tưởng. Cố Thiêm Hành nhìn Đinh Thăng, nàng cưới trở về là làm ta tức phụ nhi, không phải tới làm lão mụ tử. Ta có rảnh, ta có thể làm sự tình, ta vì cái gì không làm. Hơn nữa ai quy định sự tình trong nhà, đều đến nữ đồng chí tới làm. Ta tức phụ nhi là bác sĩ, cứu tử phụ thương. Nàng còn có cảng chuyện quan trọng phải làm. Này đó việc nhỏ nhi, không nên vấp phải nàng. Thiên! Thiên! Chúng ta Cố Liền Trường, quả thực không cần quá hoàn mỹ. Đinh Thăng bội phục đến ngũ thể đầu địa. Cố Thiêm Hành thấy Đinh Thăng kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình, như thế nào? Ta ngôn luận có vấn đề. Đinh Thăng ách một tiếng, chính là có chút mới lạ, rốt cuộc thời buổi này không đều là nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Ngươi nhưng thật ra gánh vác hết thảy, làm tẩu tử an tâm học tập. Thế hệ trước không còn nói, nữ tử không tài mới là đức. Hoang đường cách nói. Nam nữ bình đẳng, ta có thể làm được sự tình, nàng cũng có thể, dựa vào cái gì muốn đem nàng vòng ở kia một phương nho nhỏ trong nhà, nàng cũng nên dương cánh bay lượn. Đinh Thăng còn không có cưới vợ, nghe Cố Thiêm Hành lời này, nhưng thật ra lâm vào suy nghĩ sâu xa trạng thái. Hai người nói chuyện phiếm công phu. Thời gian không sai biệt lắm. Có thu hoạch. Cố Thiêm Hành lập tức đứng dậy. Là ở xưởng sắt thép đông nam giác bắt được. Lục soát ra một bao đồ vật, đều là bên trong vật liệu thừa, loại hình dài đến 30 mấy loại. Này đó vật liệu thừa ngày thường đều là thống nhất xử lý. Bởi vì vô dụng chỗ, cho nên cầm một hai viên, cũng sẽ không có người phát hiện. Nhưng là bên trong thành phần lại là giá trị liên thành. Đều là kỹ sư nhóm trải qua vô số ban đêm, lặp lại thí nghiệm ra tới. Cố Thiêm Hành tay chặt chẽ mà tạo thành nắm tay, nhìn trên mặt đất run như run rẩy người, nói đi. Ai cho ngươi lá gan? Không. Không ai. Cố Liền Trường. Các ngươi bắt ta làm cái gì a? Ta cái gì cũng không biết a. Trên mặt đất Lưu Nghĩa kỳ thật chỉ là xưởng sắt thép một cái quét rất công, hắn cái gì cũng không hiểu, hắn cái gì cũng không biết. Vương Đại Quý tuyển hắn, thật đúng là thông minh. Cố Thiêm Hành cầm lấy trên mặt đất kia từng khối vật liệu thừa, lạnh giọng hỏi, ngươi biết mấy thứ này là chúng ta kỹ sư dùng sinh mệnh nguy hiểm đổi lấy sao? Lưu Nghĩa mở mịt lắc đầu. Ngươi biết nghiên cứu ra tới mấy thứ này, muốn mạo như thế nào nguy hiểm sao? Phải làm bao nhiêu lần thực nghiệm sao? Ngươi trộm đi ra ngoài bán cho người khác, kia cùng cấp đem quốc gia bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi biết sắt thép tác dụng có bao nhiêu đại sao? Với một quốc gia mà nói, hắn có bao nhiêu quan trọng sao? Lưu Nghĩa phát đông một tiếng quỳ rạp xuống đất, Cố Liên Trường, ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Ta nghĩ thứ này cầm đi nóng chảy cũng là đáng tiếc. Cho nên ta liền lấy điểm đi ra ngoài bán mà thôi. Cố Thiêm Hành một chân hung hăng mà đá vào hắn trên người, làm bộ làm tịch. Ngươi ở xưởng sắt thép thủ công nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không biết mấy thứ này tầm quan trọng. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Lưu Nghĩa sợ hãi cực kỳ, ta thật sự không biết. Thật sự không biết ta. Cố Liên Trường ngươi làm ta nói cái gì? Ngươi làm ta đi hoan uổng ai? Ngươi không thể làm như vậy a. Ta cũng không thể làm như vậy, ta là cái có lương tâm người, một người làm việc một người đương. Đinh Thăng nghe nổi giận, lại là một chân đá qua đi, ngu xuẩn đến cực điểm. Lưu Nghĩa quỳ rạp trên mặt đất khóc lên, Cố Liên Trường, Đinh Bài Trường, ta là thật sự không biết ta. Thật sự không biết. Ta nhận tội ta trộm cầm thứ này, nhưng những việc này cùng những người khác không có quan hệ a. Đinh Thăng nhìn Cố Thiêm Hành, liếc mắt một cái bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn ở chỗ này ngốc đến lâu, là minh bạch. Cố Thiêm Hành làm người đem Lưu Nghĩa đóng đi xuống. Đinh Thăng đi đến Cố Thiêm Hành bên cạnh người nói, đêm đã khuya, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại xử lý chuyện này. Bên ngoài không ai tiếp ứng. Không có, ta sẽ lưu người tiếp tục trông coi, có cái gì khả nghi người, nhất nhất bắt lại. Ân. Cố Thiêm Hành đầy bụng tâm sự trở lại ký túc xá. Kết quả vừa thấy trong phòng đèn còn sáng lên. Mày nhăn lại. Khương Ninh quả nhiên còn ở trên giường đọc sách. Như thế nào còn không ngủ? Trong giọng nói tất cả đều là trách cứ. Khương Ninh khép lại trong tay thư, ta nhất thời xem đến đã quên thời gian, ngươi đã trở lại. Ta cho ngươi đánh nước gấm phao cái nước gấm chân, chạy nhanh lên giường đi. Nàng làm bộ muốn đứng dậy thời điểm, hắn bỗng nhiên đón nàng, ngươi ngủ, ta đi. Khương Ninh nhìn sắc mặt của hắn không tốt lắm, như thế nào đâu. Sự tình không thuận lợi, hắn đã nhận ra. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ta biết hắn sẽ để lại một tay, cho nên cũng không có gì. Hắn tìm người nào? Lưu Nghĩa, một cái xưởng sắt thép chữ to đều không quen biết một cái công nhân. Ở trong xưởng làm ít nói có 20 năm đi. Hắn chết không thừa nhận, một người đem tội ôm xuống dưới. Cố Thiêm Hành trong thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt. Khương Ninh cho hắn cởi bên ngoài đại áo khoác, xúc lên chăn nói, vậy tương kế tiểu kế đi. Làm người nọ cho rằng chính mình kế hoạch hoàn mỹ, ngươi bắt một cái hiện hình, cuối cùng cái gì cũng xuống dốc. Hắn khả năng cho rằng ngươi không gì năng lực, mặt sau khả năng sẽ sửa đổi cuồng. Cố Thiêm Hành ôm Khương Ninh nhập hoài, cằm chống nàng đỉnh đầu, nói thầm, lần tới lại không nghe lời, ta liền tấu ngươi. Nói, một cái tát đánh vào nàng cái mông. Khương Ninh theo bản năng co rúm lại thân thể. Cố Thiêm Hành nhíu mày, tức phụ nhi. Ngủ đi. Hắn thanh âm khàn khàn, áp lực. Khương Ninh rõ ràng cảm giác không đối. Nhưng nàng nhưng không quản nhiều như vậy. Dù sao hắn muốn tự hạn chế. Khương Ninh xác thật là buồn ngủ tới, cho nên thoải mái tìm vị trí liền ngủ hạ. Cố Thiêm Hành banh đến khó chịu, thấy nàng ngủ hạ, hắn cũng liền nhắm hai mắt, không thèm nghĩ, áp lực. Đại khái là bởi vì có việc nhi. Hơn nữa tức phụ nhi trong ngực, hắn hoàn toàn không có ngủ ý. Mãi cho đến bình minh, hắn sớm lên, làm cơm sáng, chuẩn bị đi võ trang bộ. Khương Ninh lôi kéo hắn, hôm nay không đi võ trang bộ, cùng ta đi tần sức ra đi. Cố Thiêm Hành hơi nhíu mi, ngươi muốn đi cho hắn xem bệnh. Là, vừa lúc, các ngươi có thể thương lượng sự tình. Ngươi không nói không cho ta đúc kết đi vào, như vậy ta liền xem bệnh, ngươi liền nói chuyện này. Khương Ninh ngoan ngoan nói. Cố Thiêm Hành nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ đem hắn nói nghe đi vào, ta trước không đi tần sức ra, quá mức với rêu rao, đỡ phải làm người bắt lấy nhược điểm. Ngươi đi, tiểu tâm một ít. Mang lên Kiều Du. Nàng là công an. Thân phận không mẫn cảm. Ngươi ngày hôm qua như vậy hung nhân ra, nàng có thể nguyện ý. Phần 79. Chương 79 đem nàng lừa đến Đại Lang Sơn. Buổi tối thỉnh nàng tới ăn cơm, ta xuống bếp. Lấy biểu xin lỗi. Khương Ninh nghĩ nghĩ, gật đầu, thành, chúng ta đây ăn cơm sáng đi. Ân. Như vậy ở chung hình thức so Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành tưởng tượng chung càng tốt. Cố Thiêm Hành đáp ứng cưới Khương Ninh, thật là xúc động, còn có nguyên nhân vì mẫu thân tặng cho vòng tay nguyên nhân, nói đến cũng là kỳ quái kia vòng tay dường như thật sự rốt cuộc lấy không xuống dưới. mặc kệ khi nào, nàng đều mang. Giống như kia vòng tay thật sự nhận nàng vi chủ nhân. Ở hết thể trở thành kết cục đã định lúc sau, Cố Thiêm Hành nghĩ tới rất nhiều loại cách sống, hắn nghĩ tới phải hảo hảo giáo dục nàng, hảo hảo bao dung nàng, dẫn đường nàng, kết quả. Nàng xa so với hắn tưởng tượng trung hảo. Làm việc có kết cấu, y lý thuật kinh người, hơn nữa tính tình hảo. Hắn ngữ khí trọng, nàng có thể tha thứ hắn. Bao gồm ở như vậy sự tình thượng, nàng cũng tổng túng hắn. Thậm chí làm hắn cảm giác nàng đối hắn thật tốt quá. Hắn không thể làm loại này hảo trở thành đương nhiên, hắn đến phiên bội đối nàng càng tốt mới là. Ngồi ở hắn đối diện Khương Ninh, tự nhiên là không biết hắn suy nghĩ nhiều như vậy, liền cảm giác hắn xem ánh mắt của nàng càng thêm ôn nhu, khoe miệng còn mang theo nhợt nhạt ý cười, làm nàng trong lòng ngọt ngào. Ăn cái cơm sáng không đương. Hai người đó là nhìn lẫn nhau, liên thủ thượng đồ ăn đều không thơm. Hơn nửa ngày lúc này mới cọ sát ra cửa. Cố Thiêm Hành đi võ trang bộ. Khương Ninh dọn dẹp một chút muốn đi tìm Tiểu Du, sau đó lại đi Tần Sức bên kia. Nàng vừa mới chuẩn bị ra cửa thời điểm, Lý Tiểu Nguyệt tới. Nàng đổ ở nàng cửa, vênh vào tự đắc nhìn nàng, ta có việc nhi cùng ngươi nói. Nếu không phải Vương Đại Quý dặn dò, nàng mới sẽ không tới nơi này. Chết tiện nhân. Nàng sớm muộn gì muốn bóp chết nàng. Nhưng hiện tại nàng không thể làm Vương Đại Quý có việc, bởi vì này Cẩm Y Y Ngọc thực sinh hoạt, nàng cũng thức thích. Nhưng Lý Tiểu Nguyệt lại không biết, nàng hiện tại trong lòng suy nghĩ, tất cả rơi xuống Khương Ninh trong thai. Khương Ninh khinh miệt kéo kéo khoe miệng, ta và ngươi không lời gì để nói. Lý Tiểu Nguyệt bảo tính tình thiếu chút nữa giống ra tới thời điểm, nghĩ đến Vương Đại Quý dặn dò, chỉ cần đem nàng lừa đến Đại Lăng Thôn, làm nàng hôm nay trong vòng đều không xuất hiện, như vậy sự tình liền dễ làm. Lý Tiểu Nguyệt biết Vương Đại Quý vì cái gì làm nàng làm như vậy. Là vì làm Cố Thiêm Hành phân tâm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, Cố Thiêm Hành thực để ý Khương Ninh. Nghĩ này đó Lý Tiểu Nguyệt liền ghen ghét đến nổi điên, hận không thể để ra dịu chém chết Khương Ninh. Chính là lại hoán, nàng cũng đến áp lực, hiện tại nàng còn phải hướng nàng túi đầu, hảo ngôn hảo ngữ đem nàng lừa đến Đại Lăng Thôn đi, loại cảm giác này nghẹn khuất đến bạo. Khương Ninh nghe đến đó, khoe miệng ý cười hơi thâm, thì ra là thế. Nhìn Lý Tiểu Nguyệt như vậy nghẹn khuất, nàng trong lòng là thật sự hảo sảng a. Lý Tiểu Nguyệt ở trong lòng làm nửa ngày đấu tranh, cuối cùng nhẫn mại tính tình nói, ngươi nhất định không biết, chúng ta Lý gia còn lưu có ngươi một thứ đi. Khương Ninh cố ý tới hứng thú, nga. Thứ gì? Muốn biết ta, vậy cùng ta cùng nhau hồi Đại Lăng Thôn, ta liền nói cho ngươi. A, ngươi sẽ như vậy hảo tâm, đem vật kia trả lại cho ta. Ta không hiếm lạ, ngươi đi, đừng ở chỗ này ô uế ta chỗ ngồi. Khương Ninh ra vẻ không kiên nhẫn, hung ba ba bộ dáng. Lý Tiểu Nguyệt buồn bực trừng mắt Khương Ninh, ngươi cho rằng ta tưởng đứng ở chỗ này, Khương Ninh, ta nói cho ngươi, nếu không phải nhà ta Vương xưởng trưởng làm ta và ngươi hảo hảo ở chung, ta tưởng phản ứng ngươi. Ngươi thích đi thì đi. Ngươi nếu không đi, như vậy ta liền đem vật kia cho Cố Thiêm Hành. Hoặc là ta quải xưởng sắt thép võ trang bộ cổng lớn đi. Ngươi nói ngươi vừa vỡ dậy, còn biết xấu hổ hay không? Quả nhiên a. Lý Tiểu Nguyệt hận nàng. Hận đến liền tính làm nàng tới lấy lòng nàng, nàng cũng trang không ra. Em đẹp lấy lòng, biến thành uy hiếp. Nếu không phải biết nàng nội tâm suy nghĩ, Khương Ninh khả năng trực tiếp một cái tắt đem nàng chụp đã chết. Rốt cuộc đầu hầu cũng là một kiện rất thú vị sự tình. Khương Ninh ra vẻ sợ hãi bộ dáng, Tiểu Nguyệt, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi rõ ràng biết ta và ngươi đại ca chuyện gì cũng không phát sinh. Lý Tiểu Nguyệt thấy Khương Ninh như vậy, đắc ý đến đầu tóc ti đều nết lên tới. À, ta là biết. Cố Thiêm Hành có lẽ cũng biết, chính là người ngoài trong mắt biết không? Ta đem vật kia một quải ra tới, ngươi ngẫm lại người khác thấy thế nào ngươi, thấy thế nào Cố Thiêm Hành. Đến lúc đó mọi người đều biết, ngươi là song giày rách. Khương Ninh tay đột nhiên tạo thành nắm tay, Lý Tiểu Nguyệt, ngươi thật đúng là rất sẽ bắt nước bẩn, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi thành công sao? Vậy ngươi liền cùng ta hồi Đại Lăng Thôn A nhà ta đại quý làm ta và ngươi hảo hảo ở chung, thứ này ta trả lại cho ngươi. Về sau chúng ta liền lẫn nhau không liên quan, làm tốt người nhà bổn phận, không hảo sao. Lý Tiểu Nguyệt đại khái là tâm tình hảo, cho nên ngữ khí lại hòa hoãn một ít. Khương Ninh trong mắt xẹt qua một mạt tâm lãnh, phải không? Nguyên lai ngươi tưởng chúng ta hòa bình ở Trung A. Ta nam nhân xưởng sắt thép xưởng trưởng, là đại nhân vật, làm sao có thể cùng ngươi như vậy không đứng đắn nữ nhân so đo. Ta phải có một cái xưởng trưởng phu nhân cách cục, đại khí. Lý Tiểu Nguyệt vây quanh đôi tay, cái đuôi muốn kiểu thượng thiên. Khương Ninh nặng nề mà gật đầu, đúng vậy. Hành đi, ta đây liền cùng ngươi cùng nhau hồi Đại Lăng Thôn. Lý Tiểu Nguyệt thấy kế hoạch thành công, càng là đắc ý đã quên hình, Trương Dương cười, ngươi sớm như vậy, không phải đúng rồi, chúng ta đến nỗi nháo như vậy cương. Rốt cuộc Cố Thiêm Hành ở bên trong hành sự, không cũng đến rửa chúng ta đại quý sao. Khương Ninh híp lại hai mắt, đúng vậy, Vương Thái Thái. Đắc Ý đã quên hình Lý Tiểu Nguyệt, căn bản không có nhìn đến Khương Ninh trong mắt hung ác nham hiểm, càng không biết nguy hiểm tới gần. Khương Ninh cầm áo khoác, mang lên mũ len tử liền dọn dẹp một chút ra cửa. Cùng Lý Tiểu Nguyệt cùng nhau đi. Nàng nguyên bản muốn cho tài xế đưa, đại khái là Khương Ninh hảo vận gây ra, Vương Đại Quý lâm thời có việc, tài xế đến đi đón đưa Vương Đại Quý. Khương Ninh vốn là có an bài, vậy ngồi xe đi. Lý Tiểu Nguyệt trên mặt tràn ngập không cao hứng, bất quá cũng chỉ có thể đáp ứng. Khương Ninh nhìn nhìn thời gian, nàng đợi chút chờ đi tần sức nơi đó, cho nên nàng đến mau chóng giải quyết cái này Lý Tiểu Nguyệt. Lý Tiểu Nguyệt cũng không có đem Khương Ninh mang về Đại Lăng Thôn, mà là đưa tới Đại Lăng Sân Thượng, còn tưởng nhân cơ hội đem nàng ném xuống. Nàng ở Đại Lăng Thôn trường đại. Khương Ninh 10 tuổi bộ dáng, liền rời đi Đại Lăng Thôn. Cho nên nàng cho rằng nàng ở trong núi có thể lạc đường. Lại không nghĩ. Khương Ninh đã sớm hiểu rõ nàng sở hữu quỷ kế, sao có thể làm nàng gian kế thực hiện được. Đại Lăng Sơn Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành đã tới một hồi, đối này Sơn còn xem như có hiểu biết, cho nên nàng cố ý hướng núi sâu đi. Bên trong có người trong thôn an bài đại bấy giờ, chuyên môn vì bắt giữ lợn rừng. Lý Tiểu Nguyệt tự cho là chính mình ở chỗ này lớn lên, đối Đại Lăng Sơn rõ như lòng bàn tay, lại không hiểu được nàng mấy năm không lên, trong núi sớm có biến hóa lớn. Khi còn nhỏ Lý Tiểu Nguyệt xác thật thường xuyên đi lên. Nhưng mặt sau nàng lớn, nàng ái Mỹ, hơn nữa Lý Đại Quải có tiền đồ, nàng đều đi trong thành đọc sách, nào có cơ hội tới Đại Lăng Sơn. Khương Ninh đi được mau. Lý Tiểu Nguyệt chịu không nổi này thâm một chân. Thiện một chân, nhất chủ yếu là nàng hôm nay vì khoe khoang xuyên giày da, vẫn là có cùng cái loại này, căn bản không dễ đi. Khương Ninh xuyên chính là giày vải, đi đường tự nhiên là thông thuận. Phần 80. Chương 80 nhận lấy 1.000 khối. Nhìn mặt sau nghiêng ngả lảo đảo Lý Tiểu Nguyệt, Khương Ninh khỏe miệng hơi thầm, nhìn phía trước đại bấy dập, nàng lập tức thúc giục, Tiểu Nguyệt, ngươi nhanh lên một chút ta, con đường này tuy rằng về nhà gần, nhưng ngươi như vậy trì hoãn, cũng muốn đi đã lâu à. Lý Tiểu Nguyệt buồn bực nói thầm. Này trên núi như thế nào dài quá nhiều như vậy thứ đẳng, đều phải quát hư ta lông dê áo khoác. Ngươi bao lâu không có tới? 4-5 năm đi. Nga. Khương Ninh rất có thâm ý cười, vòng qua phía trước bầy dập đi. Lý Tiểu Nguyệt chỉ nghĩ chính mình lông dê áo khoác, đồng thời ở trong lòng mắng Vương Đại Quý, còn nghĩ như thế nào từ Vương Đại Quý nơi đó lại vớt một số tiền. Sau đó còn muốn an bài Lý Đại Quải lại tiến xưởng sự tình, căn bản không có nhìn đến dưới chân. Chân trước giẫm hạ. Thân thể về phía trước một tài. A. Ngay sau đó là Lý Tiểu Nguyệt tiếng thét chói tai. Vì bắt giữ lợn rừng, này bấy dập có gần 2 mét thâm, phía dưới còn tất cả đều là đá vụn. Rơi xuống đất thanh, cùng với Lý Tiểu Nguyệt hoảng sợ tiếng thét chói tai. Khương Ninh hờ hững đứng ở bấy dập bên cạnh. Động thâm, mặt trên lại có che dấu vật. Cho nên trong động đen nhánh một mảnh. Ngã xuống đi, khái đến trên tảng đá Lý Tiểu Nguyệt ăn đau kêu, Khương Ninh. Khương Ninh. Ta rơi vào bấy dập. Ngươi kéo ta một phen, Khương Ninh. Khương Ninh đờ đẫn hỏi, như thế nào? Không mắng ta tiểu tiện nhân. Không kêu ta giày rách. Còn có hạ tiện thôi. Lý Tiểu Nguyệt ngẩng đầu đối thượng Khương Ninh âm lành ánh mắt, nàng ngực cứng lại, đầu góc cong một tiếng, bỗng dưng phản ứng lại đây. Ngươi, ngươi là cố ý. Khương Ninh. Khương Ninh cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không phải cố ý? Lý Tiểu Nguyệt tâm lột bột một chút, cái gì ta là cố ý, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Khương Ninh ngươi tốt nhất đem ta kéo lên đi, nếu không nhà ta đại quý cùng ngươi không để yên. Nhà ngươi đại quý. Cái kia cùng ngươi ba giống nhau lão nam nhân. A a. Khương Ninh. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Tiểu Nguyệt hoàn toàn luống cuống. Sợ hãi ào ào xông lên. Khương Ninh trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trong động Lý Tiểu Nguyệt, tâm thuật bất chính người, đều có thiên trừng phạt. Vì cái gì ta đi ở phía trước lại không có rớt bấy dập, ngươi lại rớt. Lý Tiểu Nguyệt hảo hảo nghĩ lại hạ chính ngươi đi. Nói xong, nàng liền không cùng nàng nhiều lời. Rốt cuộc nàng còn có càng chuyện quan trọng. Lý Tiểu Nguyệt thấy Khương Ninh phải đi, thẹn quá thành giận thẳng chỉ vào nàng, lại là uy hiếp, lại là mắng to. Khương Ninh, ngươi tốt nhất đem ta kéo lên đi. Khương Ninh, ngươi tin hay không ta lộng chết ngươi? Lộng chết Cố Thiêm Hành. Cho các ngươi hai vợ chồng đến ngầm làm một đôi quỷ phu thê. A a, Khương Ninh, ngươi muốn hại chết ta. Nhậm nàng như thế nào gào, như thế nào kêu. Bên ngoài đều không có một chút động tĩnh. Lý Tiểu Nguyệt tuyệt vọng ngồi dưới đất, nhìn nhìn khái phá khuỷu tay, còn có vặn thương chân, nàng hiện tại một phân cũng không thể động đậy. Đau. Từ nhỏ đến lớn không có chịu cái gì ủy khuất Lý Tiểu Nguyệt giờ khắc này, sợ tới mức không nhẹ. Mà Khương Ninh thật sự không có một tia mềm lòng, xoay người liền đi. Là nàng chính mình đưa tới cửa tới, cùng nàng có quan hệ gì? Nàng nếu không có sinh ý xấu, nàng như thế nào sẽ có cơ hội? Khương Ninh vội vội vàng vàng hạ sơn, sau đó lại ngồi máy kéo vào thành, chạy tới trong thành. Nàng vừa mới xuống xe, tìm xe ba bánh đi cục công an, kết quả liền cấp nhị căn lớp kín. Ai u, ta cô nãi nãi, ta đại bác sĩ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chính ngươi nói tốt ba ngày, ngươi như thế nào không có xuất hiện? Chúng ta ca sớm tại chờ ngươi. Khương Ninh nhìn nhị căn, ta hiện tại có việc, sau đó ta lại đi tìm ngươi ca. Không được, chúng ta ca sáng sớm liền chuẩn bị tốt tiền đang đợi ngươi. Ngươi có chuyện gì, so lấy tiền còn quan trọng, còn có ta ca có thể nuốt trôi, ngủ được, bất quá vẫn luôn tiêu chảy, ngươi đến cho hắn trị liệu a. Nhị căn sốt rồi nói. Hắn muốn xem tới rồi người, còn không có đem người mang về. Kia Tần Sức khả năng muốn rút hắn ra, cho nên hắn bất luận như thế nào cũng muốn đem người mang về. Khương Ninh nhìn nhị căn, nghĩ chính mình có thể là đi không xong. Hơn nữa nàng muốn đi lấy tiền. Tiểu Du muốn ở, khả năng sẽ không làm nàng thu. Cho nên nàng tâm sinh một kế, đi trước công cộng buồng điện thoại đánh một chiếc điện thoại, sau đó lại cùng nhị căn đi Tần Sức ra. Nhị căn này đầu óc không bằng Tần Sức linh hoạt, cho nên nàng nói gì, hắn căn bản sẽ không để ý. Khương Ninh là trực tiếp đánh Tiểu Du văn phòng điện thoại. Nàng ngươi ở, vừa nghe là nàng thanh âm, nàng liền nói thẳng chuyện này, Tiểu Du, là ta. Ninh Ninh, ta đi Tần Sức nơi đó cho hắn xem bệnh, ngươi tới sao? Tới. Tiểu Du chú ý nhà máy chuyện này. Tiểu tỷ muội chi gian, nào có cái gì chân chính không cao hứng. Thành, kia đợi chút gặp mặt liêu. Ngươi nam nhân không đi thôi. Không có. Vậy Thành, ngươi đối hắn có ý kiến? Không có, ta nào dám, ta chính là không nghĩ xem các ngươi hai ánh mắt nị oai, ta chống đỡ không được. Tiểu Du là xem đến trong lòng bực bội, hơn nữa nàng luôn muốn đánh Khương Ninh, cảm thấy nàng như vậy không thành. Đến lòng có thiên hạ, luôn tình tình ái ái có ý tứ gì. Cùng Tiểu Du nói xong, Khương Ninh liền thượng nhị căn xe. Sau đó đi Tần Sước ra. Nàng vào cửa. Tần Sước liền trực tiếp nào tới, bác sĩ Khương. Xinh đẹp bác sĩ Khương, ngươi nhưng xem như tới. Hắn chỉ kém lại đây ôm nàng. Khương Ninh còn làm tốt đá hắn một chân chuẩn bị, thằng ngãi này không phải thứ tốt. Tối hôm qua nếu không phải các nàng, hôm nay hắn liền ở cục cảnh sát. Tần Sước ổn định ở, nhìn Khương Ninh, tới tới, bác sĩ Khương ngồi. Ngươi thích trà sao? Ta cố ý làm một bộ trà cụ, học pha trà, tới, ta nấu cho ngươi ăn. Khương Ninh nhìn nhìn trang đến ra dáng ra hình Tần Sước, nghe trà hương, xác thật là cái hảo trà. Nàng phẩm một ngụm. Bên này nhị căn đem đồ vật mang lại đây, bác sĩ Khương, đây là ngươi phía trước nói tiền thù lao, ngươi nhận lấy tiền, có phải hay không có thể cho ta khai trị liệu phương thuốc. Khương Ninh mở ra phong thư nhìn nhìn, là 100 nguyên mặt chán tiền mặt. Cho nên 1.000 khối, tổng cộng liền 10 trương. Nàng là không chút do dự nhận lấy. Tần Sước không cấm tấm tắc hai tiếng, nhìn như vậy thanh cao, ưu nhã một cái nữ bác sĩ, đối với những cái đó tiền, cư nhiên là đôi mắt không nháy mắt một chút thu, quả nhiên a, ở tiền trước mặt, không có quân tử. Như vậy cũng hảo. Tần Sước đem trà phủng tới rồi Khương Ninh trước mặt, nói, ta đây kế tiếp phương thuốc, ta không thể như vậy vẫn luôn kéo đi. Đem nguyên lai phương thuốc cho ta. Mau. Khương Ninh mở ra phương thuốc, sửa lại một mặt dược, lại cho hắn nói, cái này sẽ giảm bớt ngươi tiêu chảy tần suất, nhưng là tác dụng phụ vẫn là sẽ có. Gì? Còn kéo? Ta mông đều phải lạ. Bác sĩ Khương. Như thế nào? Ngươi không tin ta? Ta đây đi. Khương Ninh nói, liền phải đứng dậy. Tần Sước sắc mặt đại biến, bác sĩ Khương, ngươi thu tiền của ta, này liền có thể đi. Này số tiền là lúc trước phương thuốc tiền, Tần lão bản, ngươi không biết. Khương Ninh khí thế nhưng không thua người. Hơn nữa nàng dứt lời. Bên ngoài đã chuyển đến xe máy thanh âm. Tần Sước nhìn nhìn bên ngoài, cái gì thanh âm? Nhị căn đi xem. Nói xong, ngay sau đó nhìn Khương Ninh, bác sĩ Khương, một chương phương thuốc giá trị nhiều như vậy tiền. Phần 81. Chương 81 giây tiếp theo nhận túng. Có lẽ người khác nơi đó, liền mấy đồng tiền, chính là hữu dụng sao? Khương Ninh bình tĩnh hỏi. Tần Sước có chút sinh khí, nhìn chằm chằm Khương Ninh, ánh mắt kia có chút làm cho người ta sợ hãi. Khương Ninh trong lòng bắt đầu bồn chồn, đây chính là lưu manh a. Không nói lý. Cố Thiêm Hành lo lắng, không phải không có đạo lý. Cũng may Kiều Du muốn tới. Khương Ninh còn nhịn không được nói thầm, Tiểu Bạch, ngươi nhìn xem ngươi nói tốt ngốc nết lắm tiền, ánh mắt kia muốn nuốt ta. Liên 1.000 khối mà thôi. Hắn băng sơn một góc. Tiểu Bạch lại hì hì cười ra tiếng, chủ nhân, đừng sợ. Dù sao hắn chính là ngốc nết lắm tiền, khí thế hùng mà thôi. Chỉ mong a. Khương Ninh vừa định. Tiểu Du vào được. Nàng bước xa đi tới, ta nghe nói. Ta tiểu tỷ muội tự cấp ngươi xem bệnh. Tần lão bản. Tần Sước vừa thấy Kiều Du tới, lại nhìn nhìn Khương Ninh, dây tiếp theo nhận túng, ha ha. Tiểu đội trưởng, nguyên lai bác sĩ Khương là ngươi tiểu tỉ muội, ai u. Bác sĩ Khương y dị thuật là thật tốt ta. Ngươi nhìn xem ta này khí sắc có phải hay không hảo rất nhiều a? Địt mẹ nó. Cái này bác sĩ chính là một đầu hồ ly, tâm so với hắn còn hắc. Tính. Ai làm hắn được cái này bệnh? Chính là hắn lại kéo cái 10 ngày nửa tháng, đã chết, kia hắn tiền còn không phải tiện nghi trong nhà kia đói lao quỷ. Đói lao quỷ, Thứ Xuyên Phương Nôn. Như vậy tưởng, Tần Sước nhưng xem như đem chính mình nội tâm không cao hứng nuốt phẳng đi xuống, nhìn Tiểu Du đó là túi đầu không lưng. Tiểu Du nghiêm túc quan sát nửa ngày, ngay sau đó gật đầu, ai u, nhà ta Ninh Ninh chính là lợi hại. Phía trước nhi ta thấy Tần lão bản, còn chỉ có một hơi treo, hôm nay như thế nào liền tinh thần gấp trăm lần. Tiểu đội trưởng, ngươi quả thực nói được quá đúng. Mấy ngày hôm trước, ta xác thật chỉ có một hơi treo, thiếu chút nữa liền không thấy được ngài, muốn đi đời nhà ma. Ngao ngao. Tiểu đội trưởng, còn có mệnh nhìn thấy ngươi, thật là ít nhiều bác sĩ Khương. Tới tới, ngài cũng ngồi, đây là ta vì bác sĩ Khương mua trà cụ, nấu trà, ngài cấp nếm thử. Tần Sước đương chó săn, thật là nhất lưu. Tiểu Du nhìn Khương Ninh, thản nhiên ngồi xuống. Này bệnh xem xong rồi. Liền nói đến chính sự nhi. Tiểu Du lượng ra chính mình công tác chứng minh, Tần lão bản, gần nhất vội gì đâu. Tần Sước đông cứng cười, vội gì? Ta hiện tại không phải bị bệnh sao? Đều ở dưỡng thân thể, có thể vội gì? Lời này nói được có chút đông cứng, chính hắn đều có chút hư. Khương Ninh bỗng nhiên mở miệng, Tần lão bản tối hôm qua thu được một bức bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau hòa đi. Nghe được lời này, Tần Sước nháy mắt luống cuống, không thể tưởng tượng nhìn Khương Ninh, Khương. Bác sĩ Khương. Ngươi không phải bác sĩ, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Hắn đã quên. Nàng nam nhân là võ trang bộ liền trường. Tiểu Du nói tiếp, ngươi liền không hiếu kỳ, ai cho ngươi đưa tới? Tần Sước nhìn về phía Tiểu Du, lại nhìn Khương Ninh, đột nhiên phản ứng lại đây, phát đông một tiếng quỳ gối hai người trước mặt, ai u, chúng ta cô nãi nãi nhóm, là các ngươi sao? Trời ạ! Lão Tần mệnh đều là các ngươi cứu trở về tới, về sau lão Tần cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Tiểu Du cho hắn một cái xem thường, ai muốn ngươi làm trâu làm ngựa, khẳng định có sự tìm ngươi. Tần Sước từ trên mặt đất lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, gì sự a? Ngày hôm qua chuyện đó như ta. Ta là định đi, mặt sau không phải. Thu được kia tin, lòng ta cũng không yên phận. Có tà tâm không tạc gan, cho nên không đi. Tiểu đội trưởng, ngươi sẽ không bắt ta đi. Xưởng sắt thép sự tình. Có xưởng sắt thép võ trang bộ người phụ trách, cùng ta có quan hệ gì, ta bắt ngươi làm cái gì? Tiểu Du ở hắn trong phòng nhìn vài vòng, nói. Tần Sước cười đến so với khóc còn khó coi hơn, kia bác sĩ Khương. Các ngươi tới khẳng định có chuyện này đi. Ta lúc ấy chính là quỷ mê tâm hồn, này không nghĩ than đá sinh ý không hảo làm, cho nên. Khương Ninh nhẹ kéo khoe miệng, không hảo làm, liền có thể làm nhận không ra người hoạt động, ngươi cũng không sợ được báo ứng, tiêu chảy kéo chết ngươi. Tần Sước chắp tay trước ngực, chắp tay thi lễ, là. Ta vấn đề. Cho nên bác sĩ Khương, ngài nhất định phải hảo hảo cho ta trị liệu, sau này ta cũng sẽ thay đổi triệt để, hảo hảo làm người. Những người này thấy công an, cái nào không phải nói như vậy. Tiểu Du đều nghe chết lặng, ngồi vào hắn trước mặt, ngươi phải hảo hảo làm người, kia cũng đến biểu hiện A. Biểu hiện. Ngài yêu cầu ta làm điểm cái gì? Tần Sước này tâm bất ổn, cảm giác có phiền toái tìm tới thân. Hắn liền không nên tham tài, hiện tại tiền không có vớt được, còn cấp bánh có nhân tạp đã chết, thật là bi kịch. Khương Ninh nghĩ nói, ai cho ngươi dắt tuyến, ngươi cùng ai chấp đầu, xưởng sắt thép làm loại chuyện này người là ai? Tần Sước nhìn Khương Ninh, lại nhìn Tiểu Du, ta thấy vừa thấy cố liền trường đi, những lời này nói ra đi, khả năng muốn mạng người, ta sao có thể cùng các ngươi hai cái nữ đồng chí nói? Khương Ninh xem một cái Tiểu Du. Tiểu Du vây quanh đôi tay, cùng ta nói, cũng là giống nhau. Chuyện này cục công an cùng võ trang bộ liên hợp xử lý. Tần Sước nói lắp nửa ngày, cũng không dám nói. Hắn lá gan tiểu. Đồng thời cũng hiểu biết Vương Đại Quý bối cảnh. Hắn không dám đắc tội a. Khương Ninh nghe được hắn tiếng lòng, liền biết người này ích kỷ thật sự. Nàng nói thẳng nói, ngươi nếu không giao đãi, như vậy chính là bao che, tiểu đội trưởng còn ở nơi này, đem ngươi bắt trở về thẩm nhất thẩm. Này kết quả, khả năng so ngươi tưởng tượng chung càng không xong. Hắn chỉ cần tiến kết thúc tử. Vương Đại Quý khẳng định sẽ hoảng. Nhất định vắt hết óc đem hắn ấn chết trong nhà lao, nếu không chính là lộng chết hắn. Tần Sước tuy rằng không quen biết tự, nhưng đầu óc xoay chuyển mau, còn sợ chết. Hắn vừa nghe Khương Ninh nói như vậy, sợ tới mức toàn thân sủi lơ như bùn, từ trên ghế quăng ngã đi xuống, vẻ mặt sợ hãi nhìn Khương Ninh cùng Tiểu Du, Khương. Bác sĩ Khương, Tiểu đội trưởng. Ta nói. ta đều thành thật giao đãi, nhưng các ngươi đến làm cố liền trường bảo hộ ta a. Tiểu Du đạm quét liếc mắt một cái, không tiền đồ đồ vật. Liên điểm này bản lĩnh, cũng dám làm chuyện xấu. Tần Sước khóc chít chít, ta còn không có cưới vợ, ta còn không có nhi tử. Ta cũng không thể chết ta. Khương Ninh giơ tay, ý bảo hắn không cần lại khóc đi xuống, không có ý nghĩa, nói thẳng, người kia chúng ta biết là ai, nhưng là bất hạnh vô chứng cứ, chúng ta hiện tại chính là muốn chứng cứ. Cho nên Tần lão bản, ngươi đến thâm nhập hang hổ, giúp chúng ta bắt được chứng cứ, tan rã người này, như vậy ngươi không phải tự do. Đây là kết cục tốt nhất. Nếu không, ngươi đã chết, chúng ta cũng sẽ không có sự. Là lý lẽ này. Vương Đại Quý lại gan lớn, cũng không dám động Cố Thiêm Hành, tiểu đội trưởng. Mà hắn không giống nhau. Tuy rằng có điểm tiền, nhưng kia cũng là người thường. Vương Đại Quý muốn bóp chết hắn, giống vậy bóp chết một con kiến. Hiện tại hắn tựa hồ không đến lựa chọn. Thật là xui xẻo về đến nhà. Nay bệnh còn chưa hết, lại trêu chọc thượng lớn như vậy một sự kiện. Võ trang bộ cùng cục công an đồng thời tìm tới hắn. Bất quá Khương Ninh nói cũng không phải không có đạo lý, tan rã cái này Vương Đại Quý, như vậy hắn mới có ngày lành quá. Tần Sước ôm đầu, buồn bực nói thầm, vạn nhất ta có bất chấp gì, ta đây làm sao bây giờ? Nhà của chúng ta không phải chặt đứt chồi non, ta mặc kệ, các ngươi cho ta giới thiệu một cái đối tượng. Ta muốn sinh viên. Các ngươi đáp ứng ta, ta liền đáp ứng các ngươi. Phần 82. Chương 82 muốn hắn cái sấp xỉ 1.000. Bắt đầu Khương Ninh là hoài nghi Tần Sức có phải hay không thật sự ngốc nghếch lắm tiền, hiện tại phát hiện, thằng ngãi này túng thật sự, xác thật rất ngốc, tiền lại nhiều. Nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu giúp chúng ta thành công phá án, mặt sau cho ngươi an bài tiến đêm đại, hảo hảo học tập, có tri thức, có tòa nhà, có tiền, vậy ngươi muốn nhận thức cái dạng gì nữ đồng chí, không phải dễ dàng. Tần Sức nghe, không cấm chừng lớn hai mắt, gì? Còn làm ta đi đi học? Ta không đi không đi. Đi học nhiều vất vả. Chỉ hoan ta kiếm tiền. Ta đây phóng thấp một chút yêu cầu. Ta không cần sinh viên, cho ta một cái nhận thức tự, lớn lên xinh đẹp chút liền thành. Tiểu Du không có gì kiên nhẫn một chân đá hướng bên cạnh ghế dựa, Tần Sước. Ngươi tờ mờ giờ nghe không hiểu tiếng người có phải hay không. Cô nãi nãi là công an. Không phải bà mối, ngươi muốn tìm tức phụ nhi tìm chúng ta làm cái gì. Ngươi là giao đái, vẫn là không giao đái. Ta và ngươi giảng, kết cục đều giống nhau. Dù sao cô mãi mãi không có gì kiên nhẫn. Cấp Tiểu Du vừa uống. Tần Sước sợ tới mức đó là run bần bật. Tiểu đội trưởng. Ta chỉ đùa một chút. Hảo. Các ngươi nói cái gì? Ta làm cái gì? Ta ngoan ngoãn làm. Ngươi không cần phát giận. Lúc này mới đối, ngồi xuống. Nhìn Tần Sước này túng dạng. Khương Ninh đó là buồn cười. Tiểu Du cái này bạo tính tình thật là tới thích hợp. Này liền đem Tần Sước cấp ngăn chặn. Tần Sước kẹp chặt cái đuôi làm người, xem cũng không dám xem Tiểu Du liếc mắt một cái, bất quá vẫn luôn ở trong lòng nói thầm, loại này nữ đồng chí nhất định không ai muốn. Ta đánh chết sẽ không tuyển như vậy nữ đồng chí. Quả thực chính là một con mẹ. Nghe đến đó, Khương Ninh lập tức không có nhịn xuống, uống đến trong miệng trà phun ra. Thiếu chút nữa liền phun Tần Sước trên mặt, cũng may hắn kịp thời né tránh, vẻ mặt u oán nhìn Khương Ninh, trước mắt uy khuất, ngoài miệng không dám nói cái gì, rồi lại ở trong lòng phun tào. Cái này nữ đồng chí nhìn có học vấn, y lý thuật lại hảo, xinh đẹp cao quý, nhưng có khi như là đầu óc có vấn đề dường như. Khương Ninh nghe lời này, mau tưởng đi lên cho hắn một chân. Bất quá nàng nhịn, liền trừng mắt hắn, Tần lão bản, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Ta trên mặt có hoa sao? Tiểu Du cũng chú ý tới, ngươi lại xem tỉ muội ta nhi, ta đảo ngươi trong mắt. Tần Sước theo bản năng chân đặng mà, mang theo ghế dựa lui về phía sau, xúc thành một đoàn, một bộ cô nãi nãi nhóm. Ta không thể trêu vào, ta không hề răng, còn không được sao. Tiểu Du thanh thanh giọng nói, ngươi coi như chuyện gì không biết, chuyện gì cũng không phát sinh, đi tìm Vương Đại Quý, cùng hắn đến gần quan hệ, tìm hiểu một chút trên tay hắn còn có cái gì kiếm tiền phương thức. Có tình huống như thế nào, trước tiên thông chi cố liền trường, hoặc là ta. Tần Sước đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc, tiểu đội trưởng, yên tâm. Ta nỗ lực. Tiểu Du bĩu môi, được rồi, cô mãi mãi không rảnh cùng ngươi hạt bẻ xả. Ninh Ninh. Bệnh xem xong rồi sao? Xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Khương Ninh gật đầu, dặn dò, ấn ta cho ngươi phương thuốc bốc thuốc, không ra một tháng, nhất định thuốc đến bệnh trừ. Một tháng? Ý của ngươi là, ta muốn kéo một tháng bụng. Tần Sước chân mềm đến không đứng được. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này Khương Ninh có phải hay không thật sự có thể trị hắn bệnh. Nhưng, ăn nàng dược, hắn xác thật tinh thần vô cùng đồng, tuy rằng lao muốn chạy về lúc cờ, mông có chút đau. Đây là lại ái lại hận. Chờ lao tử hết bệnh rồi, lao tử lại đến thu thập ngươi. xinh đẹp đến cùng hoa dường như, tâm sao liền như vậy tàn nhẫn. Khương Ninh mỉm cười gật đầu, kéo ngươi một tháng tính hảo, ngươi làm như vậy nhiều chuyện trái với lương tâm, ta không làm ngươi xuyên tràng lạc bụng, đã là nhân tử. Ra Tần gia đại môn. Tiểu Du đông nhiên nghĩ đến một chuyện nhi, hắn cho ngươi tiền thuốc men không có. Đối phó loại người này không nên nương tay, thu hắn cái sắp xỉ 1.000. Khương Ninh bắt đầu còn tưởng, chính nghĩa Tiểu Du sẽ không làm nàng nhiều như vậy tiền đi. Kết quả, nàng còn tưởng nàng thu sắp xỉ 1.000. Khương Ninh đem tay nàng kéo vào chính mình trong túi sờ sờ, sờ đến sao? 100 nguyên mặt chán. Có 10 chương. Tiểu Du tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, thiên. Ta Ninh Ninh, người nhà rốt cuộc biến thông minh. Loại người này tiền tài bất nghĩa, thu hắn 1.000 khối tính thiếu. Khương Ninh cười. Tiểu Du đông nhiên nghĩ tới cái gì? Ninh Ninh, ta nghĩ đến một môn phát tài kế. Ân. Tiểu Du tiến đến Khương Ninh bên thai nói nhỏ. Khương Ninh nghe xong, này thiên hạ có nhiều như vậy người sao? Sao không có, vùng duyên hải mảnh đất nhà giàu mới nổi tặc nhiều, càng có chút bệnh vào bệnh tình nguy kịch, không chỗ trị liệu, này bất chính hảo. Khương Ninh mới phát hiện, nàng tiểu tỷ muội nhi, căn bản không phải bảo thủ cái loại này người, đầu óc linh hoạt chứ, nàng chính nghĩa chỉ cho đáng giá nàng cấp người. Đối với một ít phát tiền tài bất nghĩa, dẫm đường biên kiếm tiền người, nhưng không có một tia nương tay. Hành A. Vậy ngươi có khách nguyên tìm ta, chúng ta cùng nhau phân tiền. Tiền, ta liền từ bỏ. Ta cảm thấy chúng ta có thể lấy một bộ phận ra tới làm một ít có ý nghĩa sự tình. Khương Ninh nhìn Tiểu Du trước mắt thưởng thức, Tiểu Du, ngươi thật là trong lòng có thiên hạ, có đại nghĩa. Ta cũng liền điểm này theo đuổi. Khương Ninh nhẹ kéo Tiểu Du, tâm địa thiện lương người, sẽ được đến trời cao quyến luyến. Giống Tiểu Du tốt như vậy công an, càng là hy hữu, cho nên trời cao sẽ không bạc đãi ngươi. Ta hiện tại đã đủ hảo, trời cao không có bạc đãi ta. Như thế, buổi tối đến nhà ta ăn cơm. Không đi. Tiểu Du là không chút do dự cự tuyệt, nhà ngươi kia cơm, ta ăn không nổi. Cố Thiêm Hành ánh mắt kia tùy thời muốn nuốt nàng dường như, nàng dám cùng hắn ăn cơm, kia không phải tự tìm khổ ăn. Đi sao, cố đại ca thỉnh ngươi đi, hắn tự mình xuống bếp. Tiểu Du không thể tin được nhìn Khương Ninh, hắn tự mình mời ta. Ngươi không cảm thấy là hồng môn yến sao? Khương Ninh nhẹ kéo kéo nàng góc áo, ngày đó hắn là sinh khí, ta như vậy vẫn không về nhà, cho nên lo lắng, đối với ngươi hung một chút, ngươi không cần yên tâm thượng sao. Tiểu Du là nữ hán tử. Khương Ninh một làm nũng, nàng liền chống đỡ không được. Lập tức xin tha, hảo hảo, ta và ngươi đi, đi. Ta cô nãi nãi, ngươi có thể hay không đừng cùng ta làm nũng, ta chịu không nổi à, ngươi xem này một thân nổi da gà, còn có. Đừng ở trước mặt ta để ngươi nam nhân. Ngươi nhắc tới đến ngươi nam nhân, ánh mắt kia say đến a. Có sao? Không có. Tiểu Du bạch nàng liếc mắt một cái, có hay không ngươi trong lòng biết. Này gắn bó keo sơn. Gắn bó keo sơn. Khương Ninh chính mình đều không có cảm giác được. Thậm chí quên hết linh hồn của chính mình là 60 tuổi lao thái thái. Tiểu Du thấy nàng không nói, tấm tắc hai tiếng, thành, ta phải hồi cục cảnh sát, ta đưa ngươi hồi xưởng sắt thép. Buổi chiều ngươi vội sao? Con hảo, không gì sự. Chúng ta đi chợ bán thức ăn đi. Sau đó trở về ta nấu phô đệm chăn mặt cho ngươi ăn. Khương Ninh tưởng Cố Thiêm Hành sự tình nhiều, cũng không rảnh đi chợ bán thức ăn, nàng đi trước mua. Ngươi sẽ nấu. Đương nhiên, Tiểu Du có chút chờ mong, ở nàng trong mắt, Khương Ninh hình như là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy, trong nhà ca ca sủng, này đột nhiên liền sẽ nấu phô đệm chăn mặt. Nàng muốn nhìn một chút nàng nấu thành cái dạng gì. Phần 83. Chương 83 đạt được một chương học tập thêm vào tạm. Xem ra gả cho Lý Đại Quải, thật là chịu nhiều đau khổ a. Này đều sẽ nấu cơm. Tiểu Du không đi qua chợ bán thức ăn. Khương Ninh nhưng thật ra ngửa quen đường cũ, còn cùng lao bản chém giới. Không một lát liền đem đồ vật mua tể, lại là cá, lại là gà. Đầy đủ mọi thứ. Tiểu Du nhỏ giọng nói thầm, về sau ngươi sẽ không liền mỗi ngày ở chỗ này, sau đó ở nhà làm này đó đi. Sẽ không, ta còn phải học tập, cố đại ca làm ta thi đại học. Gì? Ngươi muốn thi đại học? Tiểu Du chấn kinh rồi, ngươi chính là ghét nhất học tập. Ngươi đây là vì cái nam nhân, hoặc đi ra ngoài A. Khương Ninh cười, ta hiện tại không phải biết một ít y y thuật. Bất quá đều là chính mình học một ít gia lông, khảo cái đại học, hảo hảo tiến tu một chút, về sau đi bệnh viện, hoặc là chính mình khai phòng khám, cũng thành. Phòng khám? Là cái gì? Đây là đời sau hình dung tử, Khương Ninh lập tức giải thích, chính là y y quán. Ác, có thể. Cứu tử phù thương, khá tốt, ta duy trì ngươi Ninh Ninh. Cố Thiêm Hành cũng khá biết điều, cư nhiên nguyện ý cho ngươi đi học tập, chuyện tốt nhi. Vậy ngươi nhưng đến cố lên. Ân. Khương Ninh mua đồ ăn trở về, vừa vặn Cố Thiêm Hành đã trở lại, vừa thấy nàng để bao lớn bao nhỏ, lập tức từ tay nàng đoạt qua đi. Tiểu Du nhìn nhìn đôi tay trống trơn Khương Ninh, lại nhìn nhìn chính mình đôi tay. Quả nhiên a, này nam nhân trong mắt chỉ có hắn nữ nhân. Nàng tính cái gì? Không khí. Tiểu Du bĩu môi, không điểm thân sĩ phong độ. Khương Ninh lập tức hỗ trợ, kết quả Cố Thiêm Hành chạy ra, ngươi đừng núp ních, ta tới. Tiểu Du trợn trắng mắt, nàng sờ đều còn không có sờ đến, Cố Thiêm Hành, nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, ngươi đến mức này sao? Cố Thiêm Hành không lên tiếng, mà là nhìn Khương Ninh nói, những việc này, ta tới làm. Ngươi cùng tiểu đội trưởng thư phòng đi xem một lát thư. Nhưng ta cùng Tiểu Du nói, thưởng cho nàng làm phô đệm chăn mặt. Ta sẽ. Tiểu Du tấm tắc 2 tiếng, thành, ngươi muốn làm, ngươi liền làm đi. Nàng lôi kéo Khương Ninh đang chuẩn bị vào nhà thời điểm. Phía sau bỗng nhiên vang lên Vương Đại Quý thanh âm, Cố Liên Trường, vội vàng nha. Cố Thiêm Hành đạm quét liếc mắt một cái Vương Đại Quý, Vương Phó Xưởng Trường, có việc nhi. Diêm Liên Trường một ngày không có về hưu, như vậy hắn chính là phó. Cứ việc người ngoài vì nịnh bợ hắn, đều kêu Vương Xưởng Trường. Khương Ninh xem một cái Vương Đại Quý, quỷ quyệt cười, Vương Phó Xưởng Trường, ngươi là tới tìm ngươi ái nhân sao? Vương Đại Quý trên mặt ý cười cứng đờ, sổ con một tầng điệp ở bên nhau, phảng phất muốn rào lên. Hắn đông cứng cười, đúng vậy, chính là không có thấy Tiểu Nguyệt, lại đây hỏi một chút. Khương Ninh ánh mắt lạnh lùng đầu qua đi, nàng A. Khả năng đang ở chỗ nào hưởng thụ. Nói xong, thượng bậc thang, tiến nhà chính. Tiểu Du nghe ra Khương Ninh trong lời nói thâm ý. Mà bên này Cố Thiêm Hành cũng nghe ra tới. Hai người cơ hồ cùng thời gian chen vào trong phòng, nhìn nàng, chờ nàng chính mình giao đãi. Khương Ninh nhìn Tiểu Du, lại nhìn Cố Thiêm Hành, người đi xa. Ân. Lý Tiểu Nguyệt ra cửa tưởng đem ta quải đến Đại Lăng Sơn thượng vây khốn, sau đó tới rời đi Cố đại ca ngươi tầm mắt, thậm chí muốn uy hiếp ngươi. Bất quá nàng đầu óc không hảo xử, ngược lại rơi vào bẫy dập, đem chính mình vây khốn. Nghe xong Khương Ninh nói, Tiểu Du cùng Cố Thiêm Hành đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Thiêm Hành đạm nhiên xoay người đi nấu cơm. Tiểu Du nhìn ngoài cửa sổ Vương Đại Quý thân ảnh, cười, thật là xứng đáng. Khương Ninh không lên tiếng. Đang suy nghĩ chuyện gì nhi? Ăn qua cơm chưa? Tiểu Du hồi cục công an. Khương Ninh đi lão trung y dì quán. Hiện tại nhưng xem như có rảnh lại đây. Lão trung y dì trước liền đối nàng tiến hành rồi một phen khảo thí. Hắn biết nàng là một nhân tài, chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên nắm giữ đến như vậy hảo. Nhận biết sở hữu trung dược, hơn nữa giải dược tính, đúng bệnh. Lão trung y dì nghĩ nghĩ, lại lấy ra huyệt vị đồ. Khương Ninh nhất nhất chỉ ra, chứng bệnh gì, đối cái gì huyệt vị. Xem đến lão tiên sinh không ngừng vỗ về tuyết trắng trồng dâu, hảo. Quả thực thật tốt quá. Nha đầu. Ngươi liền làm ta quan môn đệ tử đi. Về sau mỗi sớm 9 giờ đúng giờ đến y dịch quán học tập. Khương Ninh bỗng nhiên cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Sư phó, xin nhận đồ đệ nhất bái. Khương Ninh là biết đến. Như vậy lão trung y kìa, cực nhỏ thu đệ tử tự nhiên là nghiêm túc, muốn hành đại lễ. Khương Ninh như vậy cơ linh, càng thảo lão tiên sinh thích. Nguyên bản hắn liền đối nàng có cực hảo ấn tượng, cho nên tiền nguyệt hoa lại đây để thu học đồ sự tình khi. Hắn liền lưu lại đường sống, nói muốn khảo một khảo. Tiền Nguyệt Hoa còn tưởng rằng không diễn. Nơi nào hiểu được này khuê nữ biểu hiện tốt như vậy. Gả cái này Cố Thiêm Hành thật là gả đúng rồi. Cố Thiêm Hành người chính trực, mang theo khuê nữ cũng học giỏi. Không hề giống như trước, không làm việc đàng hoàng, sách vở sờ đều không sờ. Ăn một vụ đau khổ, nhưng xem như tiến tới. Tiền Nguyệt Hoa cái này lão mẫu thân tâm an ủi đến cực điểm A. Lão tiên sinh uống lên Khương Ninh trà, chính thức thu Khương Ninh vì đồ đệ. Khương Ninh cho rằng nàng vừa tới, hẳn là liền ở trung dược quầy nhặt dược gì đó, kết quả sư phó trực tiếp đem nàng gọi vào hậu viện. Nàng nhìn này cổ kính sân, nghe trong viện đàn hương. Nàng tâm linh phảng phất được đến gột rửa. Thời đi nàng sở hữu không vui, nàng sở hữu chấp niệm. Cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Ninh nha đầu, tiến bảo. Là, sư phó. Sư phó họ Cổ, hắn lao tổ tông đều là thanh triều ngự y yể. Bởi vì trước đây đại vận động, hắn bị tổn hại. Cho nên vẫn luôn chưa lập gia đình, cũng không con cái. Rồi sau đó hắn liền thu một ít đồ đệ, đem chính mình y thuật toàn bộ dạy đi ra ngoài, không mang theo tiến trong quan tài. Mấy năm nay kinh tế mở ra, đã không ai có thể tính hạ tâm tới học tập. Cổ gia gia trong tay đồ đệ, cũng chỉ có lao lục hiện tại ở bệnh viện đi làm, mặt khác toàn đổi nghề. Cho nên cổ gia gia đối Khương Ninh báo rất lớn hy vọng, hắn lôi kéo tay nàng tới rồi phòng sách, đây là sư phó dùng mệnh dưới sự bảo vệ tới y thư, nha đầu. Về sau chính là của ngươi. Khương Ninh khiếp sợ nhìn những cái đó một chút cũng xuống dốc hôi, lại niên đại xa xăm thư tạ. Mừng rỡ như điên lật xem hai hạ, sư phó. Như vậy quý trọng đồ vật, ngài như thế nào toàn cho ta. Cổ Gia Gia vỗ nhẹ nhẹ Khương Ninh tay, sư phó không có hậu đại, ngươi lục sư huynh cũng nắm giữ tinh túy, cho nên mấy thứ này, về sau chính là của ngươi. Ngươi hảo hảo quý trọng. Khương Ninh đôi tay chắp tay thi lễ, thật sâu nhất bái, sư phó, Khương Ninh nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt này đó thư, học thấu này đó y y thuật. Cổ Gia Gia vui mừng cười, sư phó không có nhìn lầm người. Khương Ninh ở phòng sách ngẩn ngơ, liền ngốc đến trời sắp tối rồi. Vẫn là Cổ Gia Gia lại đây thúc giục, nàng lúc này mới phát hiện chính mình nên về nhà. Cười 28 đại giang, lưu luyến không rời rời đi. Tiểu Bạch vui mừng nói, chủ nhân, chúc mừng ngươi, đạt được giá trị liên thành thư tạ. Này xác thật là giá trị liên thành của quý. Bất quá ta áp lực đại, gần nhất muốn học tập văn hóa khóa, còn muốn học tập y y thuật. Khương Ninh cảm giác chính mình sắp xuyến bất quá tới khí. Chủ nhân đừng sợ. Bởi vì ngươi hiếu học, lại thêm nhiệm vụ hoàn thành rất khá, cho nên hiện tại không gian khen thưởng ngài một chương học tập thêm vào tạp, này chương tạp ngài có thể dùng ở văn hóa khóa học tập thượng. Như vậy làm ngài quá một lần, liền có thể ghi nhớ sở hữu tri thức, hơn nữa nắm giữ đến trọng điểm. Như vậy ngươi ứng phó thi đại học, liền không phải việc khó. Phần 84. Chương 84 lão tử cũng chỉ dám ngẫm lại. Khương Ninh nghe Tiểu Bạch một phen lời nói, thiếu chút nữa không đem xe long đầu nắm chắc hảo, nàng lập tức chân rơi xuống đất, kích động hỏi, thật vậy chăng? Kia hiện tại ta chỉ cần hảo hảo cùng sư phó học tập. Văn hóa khóa, căn bản không cần nhọc lòng. Là đát, chủ nhân. Khương Ninh lại lần nữa đặng thượng xe đạp, Tiểu Bạch, ngươi thật tốt. Ta sẽ hảo hảo học tập, tranh thủ tạo phúc nhân dân, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Chủ nhân, cố lên. Khương Ninh dưới chân có xe, đặng xe đạp chân càng thêm dùng sức. Phút chốc ngươi một chiếc tiểu ô tô đột nhiên khai lại đây, Khương Ninh lập tức niết hạ phanh lại. Xích. Tiểu ô tô cũng giẫm hạ phanh gấp, lốp xe cỏ qua mặt đất, phát ra chói tai tiếng kêu. Cửa xe đẩy ra. Người trong xe vội vội vàng vàng chạy xuống tới. Là Lý Đại Quải, còn có Đặng Lan. Đây là Vương Đại Quý xe. Khương Ninh đạm nhìn lướt qua, hoảng hốt không thấy, đẩy xe đạp muốn đi. Lý Đại Quải lập tức chắn nàng đường đi, Khương Ninh, ngươi đứng lại. Mấy ngày không thấy. Nàng lại biến đẹp. Nếu không phải gương mặt kia biến hóa không lớn, hắn cơ hồ không thể tin được hiện tại Khương Ninh chính là cái kia xấu xí béo như lợn Khương Ninh. Khương Ninh nắm chặt tay lái tay, nhìn chằm chằm Lý Đại Quải, có việc nói. Lý Đại Quải gần gũi nhìn Khương Ninh. Đối mặt nàng như hoa như ngọc mặt, hắn môi giật giật nửa ngày, cũng không bài trừ mấy chữ. Đặng Lan một phen kéo ra Lý Đại Quải, ngón trỏ chọc hướng Khương Ninh, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi nói ngươi đem nữ nhi của ta tàng nơi nào? Ngươi trả ta nữ nhi? Ngươi tin hay không ta báo ngươi giết người? Khương Ninh bắt lấy Đặng Lan ngón tay, một ninh. Đau đến Đặng Lan ngao ngao ra tiếng, ngươi. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, buông tay, đau đau. Khương Ninh híp lại hai mắt, nhìn chằm chằm Đặng Lan. Ngươi nữ nhi có tay có chân, ta như thế nào biết nàng chạy nơi nào ra đi, ngươi thật sự lo lắng báo công an à. Lý Đại Quải lập tức tiến lên khuyên, Khương Ninh, ngươi buông tay. Khương Ninh quét liếc mắt một cái Lý Đại Quải, buông ra tay, bãi tay lái tay. Quay đầu liền chuẩn bị đi. Đặng Lan nơi nào sẽ bỏ qua nàng. Một phen lôi kéo nàng xe ghế sau. Tiểu tiện nhân, ngươi không nói ra nữ nhi của ta rơi xuống, mơ tưởng đi. Khương Ninh nháy mắt nổi giận. Méo tay lái tay, trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm. Phút chốc ngươi dùng sức đem xe đạp sau này một lui. Đụng ngã Đặng Lan đầu gối. Lý Đại Quải vừa thấy Đặng Lan ăn đau, lập tức tiến lên muốn động thủ. Đời trước, hắn chính là không có việc gì say liền sẽ lấy dây lưng chịu nàng. Xong việc lại quỳ không ngừng xin lỗi. Cho nên hắn dương lên tay, nàng bản năng liền muốn phản kích. Đẩy 28 đại giang, hung hăng mà đâm hướng Lý Đại Quải. Lý Đại Quải, ngươi đừng lại muốn đánh ta. Lý Đại Quải ăn đau bốn lượn thân thể. Khương Ninh, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Khương Ninh giống một con tức giận tiểu gia thú, mục xích dục nước trừng mắt hắn, phảng phất muốn đem hắn ướt. Nàng liếc chật vật hai mẹ con nói, ta biến thành cái dạng gì, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi hiểu biết ta sao? Ngươi nhận thức ta sao? A, ta nói rồi ta không biết Lý Tiểu Nguyệt ở nơi nào. Đừng lại quấn lấy ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Đại Quải chịu đựng bụng đau, sốt ruột đi lên trước. Khương Ninh, ngươi đứng lại. Khương Ninh nhanh chân liền chạy. Đặng Lan lập tức đẩy Lý Đại Quải một phen, mau đuổi theo a, ngươi còn thất thần làm cái gì? Ngươi tìm không thấy ngươi muội muội, ngươi như thế nào cùng ngươi tỷ phu giao đái? Mau. Lý Đại Quải phản ứng lại đây, lão Vương, mau. Lái xe đuổi theo đi. Khương Ninh xe đạp sao có thể chạy trốn quá tiểu ô tô. Xích. Tiểu ô tô nhanh chóng ngăn ở Khương Ninh xe đạp trước mặt. Lý Đại Quải đi đến nàng trước mặt, chúng ta liền không thể hảo hảo nói một câu sao. Khương Ninh. Ngươi liền như vậy chán ghét ta, căm hận ta. Khương Ninh nhìn Lý Đại Quải, buồn cười hỏi, ngươi không cũng giống nhau. Như thế nào? Nhìn ta hiện tại thay đổi một người, cho nên ngươi tưởng cùng ta hảo hảo nói sao? Lý Đại Quải vô lực nhắm hai mắt, ta thừa nhận, ta trước kia trông mặt mà bắt hình dong. Đó là bởi vì ta đối với ngươi không hiểu biết, không biết ngươi nội tâm mỹ, Khương Ninh. Chúng ta không thể làm vợ chồng, cũng có thể làm bằng hữu A. Khương Ninh biết Lý Đại Quải so hồ ly còn giàu hoạt. Đời trước ở nàng không có năng lực thời điểm, hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm lơ Đặng Lan đối chính mình ngược đãi. Đợi cho mặt sau. Nàng dựa vào trong nhà thế lực, dùng hết thể biện pháp, giúp đỡ hắn làm buôn bán thành công sau, hắn đối nàng rốt cuộc có một tia hòa hoãn. Hắn gương mặt kia, nhất sẽ ngoài cười nhưng trong không cười. Khương Ninh xem đến rất rõ ràng, thực thấu triệt, như thế nào còn sẽ tin hắn chuyện ma quỷ. Hơn nữa này đó chuyện ma quỷ, làm nàng buồn nôn. A, Lý Đại Quải, ngươi không cảm thấy ghê tầm sao? Lý Đại Quải sinh đến tuấn, lúc này dáng vẻ khẩn trương, càng là đẹp, chính là này trương tối ra. Còn có hắn kia trương giỏi về gạt người miệng, đem nàng cả đời đều hao hết. Lý Đại Quải vô lực mở ra đôi tay, Khương Ninh. Tiểu Nguyệt ở nơi nào, ngươi biết đến, đúng hay không? Có người nhìn đến các ngươi cùng thừa kéo dài xe trở về. Ngươi đem nàng như thế nào đâu? Đó là ta muội muội. Nàng mới 18 tuổi a. Muội muội của ngươi. Nguyên lai ngươi còn đem nàng đương muội muội, ta cho rằng nàng chỉ là nhà các ngươi một cái công cụ mà thôi. Không phải sao? Mẹ ngươi đem nàng gả cho một cái có thể đương nàng ba nam nhân. Ngươi cái này ca ca ngăn cản quá sao? Ngươi đau lòng quá sao? Ngươi bất quá cũng là ích kỷ chỉ vì chính mình ích lợi. Tiền đồ. Đem nàng làm như hàng hóa cầm đi giao dịch. Ở hắn nơi đó, cái gì đều có thể cầm đi giao dịch. Hắn trong mắt, chỉ có chính hắn. Vì hắn chủ tính hết thể lão mẫu thân, đều không tính cái gì. Lý Đại Quải đối mặt Khương Ninh chỉ trích, hắn vô lực nhắm hai mắt, trên mặt tất cả đều là hối hận. Hắn quả nhiên vẫn là như vậy sẽ trang, biết diễn kịch. Không đi lấy thưởng đều đáng tiếc. Khương Ninh không nghĩ lại xem gương mặt này, một giây đều không nghĩ xem. Xoay tay lái tay đã muốn đi. Lý Đại Quải phút chốc ngươi mở hai mắt, bắt lấy nàng tay lái tay, Khương Ninh. Ngươi còn như vậy đi xuống, đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Nha! Bên đường trói người A đây là. Một chiếc phong cách tiểu ô tô đông chốc khai lại đây, ngừng ở hai người trước mặt. Cửa sổ xe chậm rãi riêu hạ tới. Tần Sước kia trương tao khí vô cùng mặt xuất hiện ở trước mắt, hắn khuỷu tay chống cửa sổ xe, liếc Lý Đại Quải, cười như không cười. Lý Đại Quải nhìn Tần Sước, ngươi là ai? Ta cùng ta ái nhân nói chuyện, quan ngươi đánh giám. Bang! Khương Ninh một cái tát đánh qua đi, Lý Đại Quải, ai là ngươi ái nhân? Đem miệng của ngươi phóng sạch sẽ. Ta ái nhân là Cố Thiêm Hành. Khi nào là ngươi Lý Đại Quải? Xem náo nhiệt Tần Sước lập tức đẩy ra cửa xe xuống xe, nhìn chằm chằm Lý Đại Quải, nha. Tiểu Bạch Kiểm, Cố liền lớn lên ái nhân, ngươi đều dám đoạt. Ngươi sợ là chán sống. Lao tử cũng chỉ là ngẫm lại, ngươi tờ mờ cư nhiên dám nói ra. Tìm phân A. Tần Sước so Lý Đại Quải cao một đầu, lại tráng một ít, hắn trực tiếp đem Khương Ninh hộ tới rồi phía sau, vênh váo tự đắc nhìn chằm chằm hắn. Lý Đại Quải nhìn trước mắt Tần Sước, Khương Ninh, ngươi nhưng thật ra sẽ thông đồng nam nhân, Cố Thiêm Hành thỏa mãn không được ngươi. Đây là nào tìm nhà giàu mới nổi, tục. A. Tần Sước bạo tính tình. Trực tiếp một quyền đánh qua đi. Đánh đến Lý Đại Quải toàn bộ thân mình một oai, nằm mà lên rồi. Đặng Lan thấy thế, ai u, mau tới người A. Tiểu tiện nhân nhân tình đánh người. Phần 85. Chương 85 đây là ta muội tử. Tần Sước tính tình táo bạo, thấy Đặng Lan gào lên, lại là một quyền đánh qua đi. Chết lao thái bà, cho ta đem miệng câm miệng. Đó là ta muội tử. Cái gì nhân tình? Lao bất tử đồ vật. Miệng không sạch sẽ. Tức khắc vây xem người càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người báo công an. Tần Sước quyền đầu cứng thật sự, không hai hạ liền đem Lý Đại Quải đánh tới trên mặt đất bò không đứng dậy, Đặng Lan cũng trên mặt đất thân âm, ai u, muốn đánh chết người rồi. Muốn đánh chết người rồi. Khương Ninh đau đầu đỡ chán, cái này Tần Sước tính tình thật là táo bạo, cùng Kiều Du có đến liều mạng, hơn nữa thật là xúc động. Giây tiếp theo. Tần Sước tiêu sái vô vô tay, nhìn vây xem quần chúng nói, này hai cái cầu nừng dưỡng, bên đường khi dễ ta muội tử. Còn nói ta muội tử thông đồng nam nhân. Còn nói ta là ta muội tử nhân tình, các ngươi nói có nên hay không đánh. Không có người ta nói lời nói. Quanh mình an tĩnh một giây. Tần Sước dục nói chuyện khi, Khương Ninh lập tức ra tiếng, lau lau nước mắt, nước nở, là cái dạng này. Cái này nam đồng chí nguyên bản là ta chồng trước, khi đó ta béo ta xấu. Hắn cùng hắn nương liền khi dễ ta làm trâu làm ngựa, hắn còn ở bên ngoài làm loạn giày rách, mặt sau ta ly, gả cho hiện tại nam nhân, hắn lại thấy ta gầy đẹp. Liền tới rồi dám. Cũng may ta ca gặp phải, kết quả bọn họ liền loạn phản cắn ta ca. Ta ca tính tình cấp, khí bất quá, liền động thủ. Ai u, thật là đáng thương muội tử. Là, ta vừa mới nhìn đến cái này, nam đồng chí vẫn luôn kéo cái này nữ hoa xe, không cho nàng đi, nàng muốn chạy, bọn họ còn ở phía sau mở ra tiểu ô tô truy. Cái này lao thái bà nhất đáng giận, một ngụm một cái tiểu tiện nhân. Trang nhu nhược, Trang đáng thương, đó là tốt nhất xử nhất chiêu. Tần Sức Cường, Khương Ninh liền ngược. Tức khắc khiến cho đại gia đồng tình. Có một người đứng ra, liền có hai người đứng ra. Tần Sước nhìn Khương Ninh này nhu nhược đáng thương bộ dáng, hắn đều đau lòng, huống chi là người khác. Hắn chính là thấy nàng cắn người bộ dáng, này nữ đồng chí, chính là miêu. Thoạt nhìn dịu ngoan, đáng yêu, kỳ thật giấu giếm lợi chảo, có thể cào người chết. Hắn thấy hướng do không sai biệt lắm. Từ trong túi móc ra một phen tiền, nột, tiền thuốc men. Không cần thối lại. Muội tử, đi, ca đưa ngươi về nhà. Len keng. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, chúc mừng chủ nhân, tần nhà giàu mới nổi lại tiến thêm một bước, ngài đạt được hệ thống khen thưởng tích phân 200. Mỗi ngày, Tần Sước liền biểu hiện hảo điểm, có một chút chính nghĩa chi tâm, nàng trước được học tập tạm, hiện tại lại đến tích phân khen thưởng, quả thực không cần quá hạnh phúc. Khoảng cách 1.000 phân, chỉ kém 300. Hảo kích động. Khương Ninh nhìn Tần Sước càng thêm thuận mắt, ai, ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Ngươi thật đúng là kêu ta ca a cũng thật dễ nghe. Kia về sau ngươi chính là ta muội tử. Này nói ra đi, dài hơn mặt. Hắn muội tử là cái bác sĩ, vẫn là cố liền lớn lên ái nhân. Mấu chốt nhất chính là nàng ba vẫn là thư ký, nàng ca không phải cái gì kỹ sư, chính là làm hai đạn một tinh. Nhà nàng người chính là nhà hắn người. Chơi ạ. Tần Sước giờ khắc này bối đỉnh đến căng thẳng. Hắn nhìn chính mình trang điểm, còn hỏi, muội tử, ta như vậy xuyên, có thể hay không cho ngươi mất mặt? Ta như thế nào cảm thấy có chút khó coi? Ân, quá tao khí một ít. Đổi điểm tố. Tao khí. Tần Sước đối với cửa sổ xe chiếu lại chiếu, nói thầm, không có a. Như vậy đẹp. Tuấn. Khương Ninh đối Tần Sước nhưng xem như có một chút hảo cảm. Đẩy chính mình xe đạp, ta về trước ra. Ta đưa ngươi a. Không cần. Ngươi không bị thương đi. Không có. Khương Ninh trước mắt phải đi thời điểm, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay trở lại. Lý Đại Quải là Lý Tiểu Nguyệt ca ca, đó là Vương Đại Quý mẹ vợ, ngươi về sau tránh bọn họ một chút. Tần Sước nhìn bị đám người vây quanh lên hai mẹ con, nhẹ kéo khỏe miệng, Vương Đại Quý là cái người thông minh, loại này bà con nghèo, không gì dùng, hắn sẽ ước lượng. Ngươi cũng là cái người thông minh. Khương Ninh liền thuận miệng khen một câu. Kết quả Tần Sước cao hứng hỏng rồi, trên mặt tràn ngập lợi hại sát, ta cũng cảm thấy ta là cái người thông minh. Tần Sước thật là ngốc nghếch lắm tiền, nàng tùy tiện khen hai câu. Hắn liền phải phiêu trời cao. Bất quá xem ở hắn giúp nàng được tích phân phân thượng, tâm tình của nàng cũng thực hảo. Cũng may có Lý Đại Quải, Đặng Lan hai mẹ con, tuy rằng nói nhau nhau rất phiền nhân, nhưng là có bọn họ, mới có thể giúp nàng giáo hảo Tần Sước, càng giúp nàng được đến tích phân, mở ra không gian một mẫu đất, loại ra hy hữu dược liệu A. Khương Ninh cưới lên 28 đại giang, đánh lục lạc liền đi rồi. Tần Sước phản ứng lại đây thời điểm, nàng người đều đi xa. Tần Sước nhìn nàng thanh lệ bóng dáng. Trong lòng không thể nói tới vui mừng, cảm giác nhìn nàng, hắn liền rất cao hứng, được nàng khích lệ, hắn càng cao hứng. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên một cái tát đánh vào chính mình trên mặt, nhân ra là cố liền lớn lên. Đó là ngươi muội tử. Ngươi tưởng gì? Đối với muội tử có như vậy tâm tư, nên đánh. Đời này hắn cũng liền nhìn xem đâu. Tưởng đều không thể tưởng. Ai? Thật đáng tiếc, tốt như vậy cô nương, trước kia xấu cùng béo thời điểm, hắn như thế nào không có gặp gỡ. Còn cấp Lý Đại Quải cái loại này tiểu bạch kiểm đạp hư, ngẫm lại, hắn vẫn là tức giận, nhéo nhéo nắm tay, nhìn trong đám người Lý Đại Quải, khóe miệng xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Mà bên này Lý Đại Quải cùng Đặng Lan tay không mà về, còn treo màu. Vương Đại Quý tức giận đến quá sức. Thẳng chỉ vào hai người bọn họ, ta tiểu nguyệt phải có cái không hay xảy ra, ta cho các ngươi đi trốn cùng. Đặng Lan nhỏ giọng nói thầm, ngươi cũng là, ngươi biết rõ tiểu nguyệt tuổi còn nhỏ, ngươi như thế nào có thể làm nàng đi làm chuyện đó nhi? Nàng nơi nào là Khương Ninh đối thủ, hiện tại làm sao bây giờ? Ta đáng thương nữ nhi A. Ngươi mới 18 tuổi A, ngươi cũng không nên có chuyện gì mới hảo. Vương Đại Quý nghe lời này, tâm tình càng là bực bội, vung trong tay bút, đi. Ta và các ngươi cùng đi Đại Lang Sơn. Lý Đại Quải muộn thanh nói, ta không rảnh. Vương Đại Quý không quản Lý Đại Quải. Đặng Lan ở phía trước đi, một mặt nói, ta tiểu nguyệt lúc này bị đại ủy khuất, đại quý ngươi phải hảo hảo đối nàng A, nàng tuổi như vậy tiểu, liền theo ngươi. Bị bao nhiêu người chê cười. Ngươi biết không? còn có cái kia Khương Ninh tiểu tiện nhân. Ngươi cũng muốn cho ta hảo hảo thu thập. Không biết nàng như thế nào đối ta Tiểu Nguyệt. Được rồi, ta đã biết. Hai người ra văn phòng, liền hướng bãi đỗ xe đi. Lý Đại Quải đi ở mặt sau, nghĩ đến hiện tại Khương Ninh, còn có giúp nàng ra tay Tần Sước. Hắn trong lòng rất là căm giận. Hắn không cần giày rách, như vậy xấu nữ nhân, dựa vào cái gì có thể trở nên như vậy đẹp. Dựa vào cái gì lại được một cái có quyền thế nam nhân bảo hộ. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bên kia ký túc xá đại viện, trong mắt lập lòe âm độc quan mang. Mà bên này đại viện nội, Cố Thiêm Hành buổi chiều 4 điểm liền đã trở lại, ở nhà sắc gà, tiêm cá, nấu một bàn mỹ vị món ngon. Khương Ninh hồi thời điểm, liền nhìn đến nhà mình tiểu viện tử bay khói bếp, còn có hương khí. Nàng dưới chân bước chân liền nhanh một ít. Cố Thiêm Hành nghe được động tĩnh, tiếp nhận nàng trong tay xe đạp, đem nước gấm cầm lại đây, tẩy cái tay, tiểu đội trưởng khi nào tới. Ta gà đã hầm hảo, lập tức hầm cá. Phần 86. Chương 86 hoan hỉ hoan gia. Ngươi làm nhiều như vậy, ăn cho hết. Khương Ninh nhìn kia một nồi to, còn có như vậy nhiều tiểu thái, còn có cá. Này thức ăn đuổi kịp trong thôn tiệc cơ động. Cố Thiêm Hành là thật sự hoa tâm tư thỉnh Tiểu Du tới ăn cơm. Không ngừng tiểu đội trưởng một người, còn có Tào Kiêu. Ác, đó là Thành. Tào bác sĩ cũng hoa không ít tâm tư ở trên người của ngươi, hiện tại ngươi tốt một chút, là hẳn là thỉnh hắn tới ăn cơm. Khương Ninh lập tức đi cầm chén ra tới. Đồng nhiên nghĩ đến một chuyện nhi. Tào Kiêu cùng Tiểu Du giống như không đối phó. Hai người bọn họ sẽ không đánh lên đến đây đi. Khương Ninh lo lắng hỏi, Tào Kiêu cùng Tiểu Du không quá đối phó, này cơm có thể hay không ăn đến không quá vui sướng. Cố Thiêm Hành cười, ngươi yên tâm, Tào Kiêu rốt cuộc là cái nam đồng chí, điểm tâm này ngực vẫn phải có. Hai người bọn họ cũng không xem như không đối phó, một cái đại viện lớn lên, nhiều nhất là không vừa mắt. Khương Ninh cười, hoan hỉ hoan ra. Nàng hãy còn nhớ rõ Tào Kiêu giống như cũng không có thành ra, này hai người. Như thế nào kết cục không sai biệt lắm. Nàng chính tò mò. Ngoài cửa truyền đến Tào Kiêu thanh âm. Tẩu tử. Khương Ninh xem qua đi, liền thấy toàn diện võ trang chính mình Tào Kiêu. Tẩu tử, đã lâu không thấy, ngươi biến hóa cũng thật đại a. Hắn nói, muốn chạy lại đây thời điểm. Cố Thiêm Hành che ở hắn trước mặt, lại xem đem ngươi tròng mắt móc xuống, nhìn chằm chằm người khác tức phụ nhi xem, ngươi không cảm thấy không lễ phép. Tào Kiêu nao nao môi, quỷ hẹp hỏi, ta đó là từ bác sĩ góc độ xem tẩu tử. Căn bản không phải ngươi tưởng như vậy. Thằng ngãi này thực sự có thấy xa. Gây xuống dưới tẩu tử, cũng thật thật sự đẹp. Xinh đẹp như hoa. Hắn thật là nhặt đại tiện nghi. Cố Thiêm Hành đem đồ ăn rổ cho hắn, ngươi nghiên cứu ai đều có thể, chính là không thể nghiên cứu ta tức phụ nhi, hái rau. Ta là khách nhân. Ngươi cư nhiên làm ta đâm đồ ăn. Tào Kiêu vẻ mặt u hoán. Hắn kia chỉ heo móng vuốt có thể trích hảo đồ ăn. Tiểu Du cũng tới. Trên tay còn để ra đồ vật. Là hai bình rượu. Hơn nữa là rượu vang đỏ, vừa thấy nhiều năm phân. Tào Kiêu vừa thấy Tiểu Du tới, trợn trắng mắt, vắt cổ chảy ra nước, ta xem ngươi là cố ý đi. Ngươi biết rõ ta ca uống không được rượu, ngươi lại mang rượu tới. Chết Phượng Hoàng, ta lấy rượu cho ta tiểu tỷ muội uống, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không nói lời nào, không ai đưa ngươi là người câm. Tiểu Du cũng chút nào không cam lòng yếu thế. Vắt cổ chảy ra nước. Ngươi có hay không ra giáo, nói chuyện thời điểm, nước miếng đều bắn ta trên mặt. Nhìn phong độ nhẹ nhàng Tào sư trưởng nhi tử Tào bác sĩ, lúc này đôi tay cắm eo, cùng cái chửi đồng người đàn bà đanh đá dường như. Quả thực có chút không thể nhìn thẳng. Khương Ninh vô ngữ nhìn về phía Cố Thiêm Hành, ánh mắt nói, ngươi xem đi, này kết quả. Quả thực không thể nhìn thẳng. Cố Thiêm Hành mở ra đôi tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Khương Ninh im lặng tiếp nhận Tào Kiêu trong tay đồ ăn rổ, lấy quá Kiều Du trên tay rượu vang đỏ, còn đem hai người bọn họ đẩy đến viện bên cạnh đi xảo cái đủ. Sau đó nàng liền cùng Cố Thiêm Hành im lặng nấu cơm. Cố Thiêm Hành tay nghề là thật sự không tồi. Gà hầm đến thơm quá, bên trong bỏ thêm một ít loài nấm. Cá chạy trước một đạo du, sau đó lại dùng đậu hủ thiêu. Thời buổi này bỏ được như vậy xào rau, quá ít. Xem ra Cố gia nhật tử là tương đối tới giảng, quá đến nhẹ nhàng rất nhiều. Chạy qua du cá khối, thật sự không cần quá hương quá hương. Bên kia cãi nhau hai người đều cấp câu dẫn, ca, không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy a. Hương. Ninh Ninh, ánh mắt hảo. Rõ ràng là ta ca hảo. Nhà ta Ninh Ninh ánh mắt hảo. Này hai người lại nháy mắt xảo đi lên. Nghe được đầu người đau. Cố Thiêm Hành đem cá hầm hảo, trực tiếp đoan vào nhà chính trên bàn, còn không có kêu bọn họ ăn cơm. Này hai người ăn ý 10 phần ngồi xuống, chính là không quên công kích đối phương. Vắt cổ chảy ra nước, ngươi tốt nhất ăn ít một ít, mới bao lâu không thấy được ngươi, ngươi nhìn xem ngươi béo thành cái dạng gì. Thịt mỡ khả năng ảnh hưởng đầu óc. ngươi nhưng đừng tiếp tục béo đi xuống. Khương Ninh nhìn Tào Kiêu, Tào bác sĩ, ngươi đang nội hàm ta sao? Tức khác ba người đều nhìn chằm chằm hắn. Tào Kiêu không cấm co rúm lại thân thể, không, không có. Ta không nội hàm ngươi. Khương Ninh bĩu môi, lặng yên không một tiếng động móc ra một cây ngân châm. Tào bác sĩ, có y học báo cáo nói, người đang nói chuyện thời điểm, không trải qua đại não, đó là bởi vì có cái địa phương đủ, ta cảm thấy ta có thể cho người thông một hồi. Tào Kiêu đột nhiên đứng dậy, tẩu tử, ngươi bình tĩnh. Bình tĩnh. Ta vì ta vừa mới nói xin lỗi, ta. Đầu óc thông thật sự, không có đủ. Túng hóa. Khương Ninh thu châm, lá gan như thế nào như vậy tiểu, ngươi là khách nhân, ta sao có thể thật sự cùng ngươi so đo. Tào Kiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm liệt ngồi trở lại băng ghế thượng. Hắn thua. Này vắt cổ chảy ra nước có Khương Ninh hỗ trợ. Hắn thua thật thảm. Vẻ mặt toán khí viết ở trên mặt. Tiểu Du đã có thể khoe khoang. Khương Ninh giúp đỡ nàng, Cố Thiêm Hành giúp đỡ Khương Ninh, kia nàng không phải nhất định phải thắng. Chết Phượng Hoàng. Giả giả khí. Khương Ninh ra tay, này hai người nhưng xem như ngừng nghỉ. Tiểu Du đã sớm đem rượu vang đỏ tỉnh thượng. Cố Thiêm Hành không thể uống, một là bởi vì cương vị chức trách, nhị là bởi vì thân thể hắn. Hắn cũng không thèm, cấp Khương Ninh đổ một ít, rượu vang đỏ mùi vị không tồi. Khương Ninh nghe kia rượu hương, chảy nước dãi ba thước, là rất thơm. Cái này niên đại uống được với cái này, xác thật rất khó đến. Ở đời sau, cơ hồ mỗi người đều có thể hưởng thụ đến. Sinh ý trong sân, Khương Ninh không uống ít rượu, thậm chí là uống đến phun. Đại khái là lâu lắm không có ngửi được rượu hương, nàng trong bụng thèm trùng đều cấp câu ra tới, gấp không chờ nổi phẩm phẩm. Tiểu Du, này rượu thật là rượu ngon, ngươi lấy tới cấp ta, ngươi ba không ý kiến. Ta ba có thể có ý kiến gì? Rốt cuộc ta là cho ngươi uống, chưa cho những người khác uống. Tiểu Du lão ba là Khương Ninh ba ba đồng sự, hai người quan hệ thiết thật sự. Tiểu ba ba sủng Khương Ninh, cũng như sủng chính mình nữ nhi. Ở biết được nàng gả Cố Thiêm Hành thời điểm, hắn chính là liên tục tán thưởng, cũng không thiếu ở Khương ba ba trước mặt khen, Cố Thiêm Hành là cái hảo hoa hoa, lúc này nhất định không có sai. Phía trước Khương Ninh phải gả Lý Đại Quải thời điểm. Mấy cái quen biết thúc thúc, kia đều là thay phiên tới khuyên. Nhưng Khương Ninh chính là bướng bỉnh, nhất ý cô hành, nói cái gì cũng nghe không đi vào. Nói muốn như thế nào, liền phải như thế nào. Đụng phải nam tường, mình đầy thương tích quay đầu lại, cũng may là mệnh hảo, lại gặp gỡ Cố Thiêm Hành. Nếu không a, thực sự có khả năng ở Lý Đại Quải cái này hố rễ rùa không ra. Tiêu Du cùng Tào Kiêu tuy rằng ngày thường là hoan gia, vừa thấy mặt liền xảo, nhưng ở trên bàn tiệc, hai người nhưng thật ra ngoài ý muốn hài hòa. Tào Kiêu chìm đắm trong rượu hương trung, ca, đáng tiếc ngươi không thể uống, này mùi vị thật là chính. Vắt cổ chảy ra nước. Nhà ta còn có một lọ chân quý, hôm nào ngươi tới nếm thử. Không thành ý, thật muốn cấp Tiểu Du nếm, như thế nào không lấy lại đây. Tẩu tử, ngươi là thật muốn cấp vắt cổ chảy ra nước nếm, vẫn là ngươi muốn nếm a? Tào Kiêu nói, xem một cái Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành nhẹ chừng hắn liếc mắt một cái, nói nhiều. Tào Kiêu cười cười không lên tiếng. Tiểu Du ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn nhìn mặt sau, Lý Đại Quải báo công an, buổi tối tần sức khả năng muốn đi trong cục, hắn không người nhà. Ngươi muốn hay không đi bảo hắn? Phần 87. Chương 87 không yên phận đêm. Khương Ninh nghe lời này, phút chốc ngươi gác xuống chiếc đũa, thủ lý. Ân. Rốt cuộc Lý Đại Quải trên người có thương tích, hơn nữa tần sức cũng thừa nhận chính mình động thủ. Tiêu Du lại nói, ngươi là đương sự, ngươi khả năng cũng không thể đứng ngoài cuộc. Khương Ninh nhẹ kéo kéo khoe miệng, liếc liếc mặt sau đại viện, xác thật không thể đứng ngoài cuộc. Cố Thiêm Hành nhìn trước mắt Khương Ninh, thập phần xa lạ. Như là thay đổi một người. Cùng ở trước mặt hắn, ngoan ngoãn đáng yêu, làm người nhọc lòng Khương Ninh hoàn toàn không giống nhau. Khương Ninh, ta đi xử lý đi. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, chuyện này, ta cũng chưa tới kịp cùng ngươi giảng. Nàng liên sấn cơ hội này đem sự tình một năm một mười giao đãi. Tào Kiêu nhất kích động, cái này nhà giàu mới nổi sợ không phải nhìn đến ngươi đẹp, lúc này mới hảo tâm ra tay đi. Ta nhưng nhớ rõ hắn không phải cái gì thiện tra. Tiểu Du chừng liếc mắt một cái Tào Kiêu, ngươi biết cái gì? Đây là chúng ta hệ thống nội sự tình, ngươi không hiểu, đừng nói bừa. Ngươi hiểu. Ngươi một cái nữ đồng chí, vai không thể nâng, tay không thể khiêng, làm cái gì công an. Ngươi có thể đánh quá vài người, làm hạ cái gì án tử sao. Nữ đồng chí, phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Tào Kiêu lưu quá học, cho nên tư tưởng thượng, có điểm mở ra, lại có chút truyền thống. Khương Ninh liền không tán đồng những lời này. Ai nói nữ đồng chí chỉ cần làm bình hoa, nam nữ bình đẳng. Nam sinh có thể làm được sự tình, nữ sinh cũng có thể. Không cần mang thành kiến xem người. Tào Kiêu vừa thấy Khương Ninh phản ứng có chút đại, đang muốn giải thích thời điểm. Cố Thiêm Hành bên này cũng nhìn chằm chằm hắn, ân, ta tán đồng Khương Ninh đồng chí quan điểm, không có nữ tính, từ đâu ra chúng ta. Nữ tính nhất vĩ đại, các nàng cũng có thể khởi động nửa bầu trời. Tiêu Du cũng nói thầm, miệng chó phun không ra ngà voi, không hợp ý nhau lời nói, đừng nói. Câm miệng. Tào Kiêu đó là vạn tiện xuyên tâm, bất quá vẫn là che chở đầu chó nói một câu, ta muốn cưới tức phụ nhi, ta là nhất định không đành lòng nàng ở bên ngoài vất vả kiếm tiền, dù sao ta kiếm tiền, nàng phụ trách xinh đẹp như hoa. Hắn lời này, nhưng thật ra làm người không dị nghị. Bất quá Cố Thiêm Hành lại mở miệng, tuy rằng ngươi tưởng nàng quá đến ăn nhàn, thoải mái một ít. Nhưng sinh mà làm người, không phải chỉ ham hưởng lạc, làm một ít có ý nghĩa sự tình, tìm được tự thân giá trị, mới sống được càng phong phú, càng vui sướng. Tào Kiêu ấn trái tim, là, ca, ngài nói cái gì đều là đúng, ta không đối. Cũng không phải ngươi không đúng, mà là mỗi người quan niệm không giống nhau, cái này không có đúng cùng sai. Tào Kiêu bất đắc dĩ mở ra đôi tay. Ta đây có thể nói cái gì? Ta cái gì cũng nói không được a. Khương Ninh buồn cười chấp khởi chén rượu, Tào bác sĩ, nói đến cùng vẫn là thực cảm tạ ngươi đối nhà ta Cố đại ca trả giá, này ly kính ngươi, cảm ơn ngươi như vậy lao tâm lao lực. Tào Kiêu lập tức nâng lên chén rượu. Lúng đồng tiền như hoa, tẩu tử, khách khí. Không nói ca là vì cứu ta ba xảy ra chuyện, chỉ bằng ta phần cảm tình này, ta vì hắn lao tâm lao lực cũng là hẳn là. Cảm ơn, chúc ngươi sớm ngày cưới cái tức phụ nhi, thành gia lập nghiệp. Khương Ninh nói lời này thời điểm. Rõ ràng cảm giác Tảo Kiêu nhìn thoáng qua Kiều Du, ngay sau đó cười, hảo. Ta cũng chúc ta chính mình sớm một chút thành gia lập nghiệp, còn sớm sinh quý tử. Ai gả ngươi, chính là mắt mù. Xú Mỹ tự đại chết phượng hoàng. Tiểu Du đối Tào Kiêu thật là kẹp dao giấu kiếm, không chọc chết hắn, không bỏ qua cảm giác. Tào Kiêu nhìn Tiểu Du, không nói chuyện. Cứ như vậy hai mắt gắt gao mà khóa ở trên người nàng. Nhưng thật ra đem Tiểu Du cấp xem đến nói không nên lời lời nói, nàng túi đầu cấp Khương Ninh gấp cá, Cố Liền Trường làm cái này cá, thật là mỹ vị a. Khương Ninh cũng hòa giải, Tào bác sĩ, uống điểm canh gà, ấm ấm áp hơn. Lập tức liền nhập tháng chạp. Cố Thiêm Hành cũng nói sang chuyện khác, hiện tại ta thân mình hảo. Ngươi có thể an tâm đi Bắc Thành bệnh viện làm việc, cái này tiểu địa phương và ngươi, rốt cuộc là đại tài tiểu dụng. Tào Kiêu đem ánh mắt từ Kiều Du trên người thu hồi tới, thành phố lớn bệnh viện phát triển là đại, nhưng làm không thú vị, ta còn là thích chính mình quê nhà, chúng ta đại thành sớm muộn gì có một ngày sẽ giống Bắc Thành giống nhau kinh tế phồn vinh lên. Vậy ngươi là thật tính toán lưu lại nơi này xây dựng chính mình quê nhà, phúc lợi quê nhà của chúng. Là, ngươi không cũng từ bỏ Bắc Thành quá lớn, lưu lại nơi này. Ta lão mẫu thân ở Đại Lăng Thôn, hơn nữa xưởng sắt thép là quan trọng công nghiệp quân sự xưởng, tuy rằng nó sinh sản chỉ là chúng ta quan trọng đồ vật một cái tiểu linh kiện, nhưng là lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Cái này cơ sở không tốt, như thế nào trợ giúp mặt sau đồng chí khởi cao lầu. Hơn nữa luôn có chu trùng, muốn một chút đục giống chúng ta quốc gia, ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Tào Kiêu sâu kín thở dài một hơi, ngươi à, chính là quá tích cực, bằng không ấn ngươi năng lực, nơi nào là cái nho nhỏ liền trường. À, ta khinh thường cùng Lưu Manh làm bạn. Cố Thiêm Hành thật là một thân chính khí, cương trực công chính. Liên ngày thường cà lơ phất phơ Tảo Kiêu ở hắn trước mặt, cũng đứng đắn vài phần. Hai cái nam đồng chí trò chuyện bọn họ. Hai nàng đồng chí liền nói chính mình sự tình. Trên bàn cơm không khí còn xem như tương đối hài hòa. Cũng không biết có phải hay không véo hảo cơm điểm. Vừa mới ăn xong rồi cơm. Cục công an đồng chí tới, vừa thấy Kiều Du ở chỗ này, lập tức cười, đội trưởng, buổi chiều chuyện đó nhi. Ta tới nơi này dò hỏi một chút đương sự. Tần Sước nói như thế nào? Thái độ phi thường hảo, thừa nhận đánh người, cũng nguyện ý bồi tiền thuốc men. Chính là đối phương có điểm không thuận theo không buông tha, hiện tại còn ở bệnh viện nằm. Tiêu Du bĩu môi, cái này Lý Đại Quải thật đúng là thuốc cao bôi trên da chó. Khương Ninh cười, ta và các ngươi đi. Cố Thiêm Hành đứng dậy, nhìn Khương Ninh, làm ghi chép mà thôi, không cần qua đi, nàng là người bị hại. Nay cục công an đồng chí vừa thấy Cố Thiêm Hành. Lập tức nhận ra tới, Cố Liền Trường A. Quấy rầy, là cái dạng này, không cần cùng chúng ta đi trong cục, liền ở chỗ này làm ghi chép, hiểu biết một chút toàn quá trình. Ta phải đi, bảo ta ca là bởi vì ta ra tay đánh người. Cục công an đồng chí cười cười, như thế, Tần Sước đồng chí thái độ còn tính có thể, ngươi nếu là này người nhà, kỳ thật có thể bảo hắn ra tới. Tiêu Du thanh thanh giọng nói, Cố Liền Trường, Tần Sước còn có đại sự ở trên người, ngươi nếu cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Ngược lại sẽ làm hỏng chúng ta đại sự. Cố Thiêm Hành tự nhiên cũng biết này đại sự. Không quan hệ, hắn thấy nghĩa có thể vì, hộ ta ái nhân, chuyện này ta ra mặt bảo hắn đi. Cố Thiêm Hành chính khí lẫm nhiên nói. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, đem hắn kéo đến buồng trong. Cố đại ca, ngươi như thế nào đúc kết đi vào? Ngươi đúc kết đi vào, kia Vương đại quý liền đối Tần Sước nổi lên nghi, sau đó chuyện này liền không được. Đến nỗi ta cùng hắn, Tần Sước đã có lý do thoái thác, ngươi liền an tâm. Cố Thiêm Hành nắm chặt Khương Ninh thủ đoạn, chuyện này là ta khuyết điểm, ta như thế nào còn cho ngươi đi xử lý? Cái gì ngươi khuyết điểm, muốn thật sự luận ai khuyết điểm, kia không phải ta. Ta nếu không chiêu Lý Tiểu Nguyệt, Tần Sước có thể động thủ. Cho nên đừng xả này đó, ta cùng Tiểu Du cùng đi. Phần 88. Chương 88 hắn hung ác một mặt. Cố Thiêm Hành nhìn bên kia Tiểu Du, Tiểu đội trưởng. Tiểu Du lập tức vào buồng trong. Cố Thiêm Hành nhìn Tiểu Du, trước mắt nghiêm túc, lúc trước ta nói đến không dễ nghe, khả năng làm ngươi không quá thoải mái, ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi là ta ái nhân hảo tỉ muội. Đợi chút cũng làm phiền ngươi cùng nàng cùng nhau trở về trong cục. Tiểu Du sang sảng cười to, một tay đột nhiên chụp ở Cố Thiêm Hành trên vai, nàng này lực đạo không nhỏ, Cố Thiêm Hành đĩnh bạt dáng người run một chút, bất quá vẫn là ổn định. Ai làm ngươi là ta Ninh Ninh nam nhân, muốn gắt những người khác, cô mãi mãi không tấu hắn. Còn có, ta Ninh Ninh sự tình, chính là chuyện của ta, cái gì thỉnh không thỉnh, làm phiền không nhọc phiền. Lãng phí nước miếng, thành, ta đây cùng Ninh Ninh qua đi nhìn một nhìn. Tiểu Du nói lạc, bên kia chuyển đến xe đạp tiếng thắng xe, ngay sau đó là Đinh Thăng sốt ruột thành, liền trường không hảo. Lưu Nghĩa chết ở chúng ta võ trang bộ địa lao. Tiểu Du nghe tiếng, phút chốc ngươi quay đầu nhìn Đinh Thăng, người đã chết. Đinh Thăng nhận thức Tiểu Du, là Tiểu đội trưởng. Tiểu Du tay đột nhiên tạo thành nắm tay, thật tờ mờ không phải cái đồ vật, tận dụng mọi thứ a. Tương đối Tiểu Du phản ứng. Cố Thiêm Hành phản ứng thường thường, giải trên eo tập dề, nhìn về phía Tiểu Du nói, ta sẽ ấn lưu trình, cho các ngươi công an đánh báo cáo, ta đi trước bảo hộ hiện trường. Hành. Ta trước xử lý Tần Sước sự tình, sau đó lại mang đồng chí lại đây. Đại khái cái này đêm, chú định là cái không yên phận đêm. Khương Ninh cùng Tiểu Du đi trong cục vớt Tần Sước. Lưu Nghĩa lại chết ở võ trang bộ địa lao. Mà bên này Vương Đại Quý mang theo một đám người ở Đại Lăng Sơn tìm Lý Tiểu Nguyệt. Vương Đại Quý là thật đem Lý Tiểu Nguyệt đương tâm can bảo bối. Khương Ninh đi thời điểm. Tần Sước cư nhiên đang ở cục cảnh sát hưởng thụ. Hơn phân nửa đêm. Hắn cư nhiên còn ở thịt cá. Hơn nữa toàn bộ cục công an đều bãi đầy đủ loại thức ăn. Vừa thấy Khương Ninh cùng Tiểu Du tới, lập tức lau miệng nói, các ngươi tới, các ngươi ăn qua không? Ơ đúng, nơi đó, sấn nhật ăn. Ta làm nhị căn đưa tới, đều là ta đầu bếp làm. Này đó đầu gấu ngật đáp, làm cho bọn họ ăn, hắn nhìn đồ ăn nuốt nước miếng, đều không ăn. Thật là ngốc đến muốn mệnh. Tiểu Du nhìn nhìn trên mặt bàn nôn hộp cơm, vạch trần cái nhi, cái này Tần Sức là thật sự sẽ hưởng thụ, thật là đầu bếp làm. Sắc hương vị đều đầy đủ, còn có chút hương khí. Nàng nhìn nhìn chính mình thủ hạ đồng chí, nghĩ nghĩ, đều ở tăng ca đi. Cầm đi ăn đi. Mấy cái đồng chí sửng sốt một chút, đầy mặt không thể tưởng tượng, thật sự có thể. Tiểu đội trưởng. Ta nói có thể liền có thể, ăn đi. Tần Sước giơ ngón tay cái lên, quả nhiên vẫn là tiểu đội trưởng thông minh, các ngươi yên tâm đi. Nay không tính hối lộ, sở hữu sự tình, còn phải đi lưu trình, ngươi xem, ta muội tử không tới bảo ta sao. Khương Ninh chừng hắn một cái, ta xem ngươi giống như không cần đi ra ngoài, ở chỗ này rất hưởng thụ. Tần Sước khóc không ra nước mắt nói, muốn đi ra ngoài, nơi này thượng vê đút cờ quá. Phiền thoái. Hơn nữa ta còn không có uống rượu, lòng ta khó chịu. Khương Ninh vô ngữ nhìn về phía Tiểu Du, kia cho hắn đi trình tự đi. Tiểu Du lập tức cầm tư liệu lại đây cùng Khương Ninh nối tiếp. Tần Sước ở nghe được phải cho không ít tiền thời điểm, hắn lập tức lắc đầu, ta không ra đi, nơi này cũng khá tốt. Khương Ninh chừng hắn một cái, này tiền ta ra, không cho ngươi ra. Thật sự, vắt chảy ra nước nhà giàu mới nổi vừa nghe Khương Ninh lòng tốt như vậy, không cấm có chút vui vẻ, muội tử, kia về sau ngươi liền thật là ta muội tử. Chờ ta đi ra ngoài, ngươi muốn đi nhà ta tổ tông trước mộ khái cái đầu, sau đó lại lấy một cái họ Tần tên. Ta lại bãi hai bàn, đến lúc đó đem ta ba ta mẹ, còn có ta ca đều mời đến, thế nào? Nói cho thiên hạ, ta Tần Sức là ca ca của ngươi. Khương Ninh không thể nhìn thẳng nhắm hai mắt, Tiểu Du xử lý đi, đương hắn đánh giám, đừng để ý đến hắn. Tần Sước khẩn trương nói, a, Khương Ninh đồng chí, ngươi sẽ không đổi ý đi. Vẫn là ngươi ghét bỏ ta là cái không biết chữ thất học a. Tiểu Du chịu không nổi, nhặt một cái vở ném qua đi, ngươi có thể hay không câm miệng. Tần Sước lập tức co rúm lại thân thể, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, không lên tiếng. Nhưng ánh mắt thật là hèn mọn trung lộ ra lấy lòng a. Thật khó. Nguyên bản tưởng chính là cưới nàng. Kết quả không diễn. Tường nhận thành làm muội muội cũng không được. Ai? Quả nhiên a, hắn đời này chỉ có thể là cái thượng không được mặt bàn manh lưu. Xử lý nửa ngày thủ tục. nhưng xem như chuẩn bị cho tốt. Tần Sước có thể chạy lấy người. Nhị Căn khai xe tới, ca, lên xe. Tần Sước lập tức kéo ra cửa xe, muội tử, lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Ninh Ninh, ta đưa ngươi hồi, Cố Liền Trường bên này đã đăng báo lại đây, ta đi võ trang bộ, thuận tiện. Tần Sước u hoán nhìn Kiều Du, ngươi kia xe lãnh. Ta này xe có thể chắn phong. Quá tao khí. Tiểu Du trực tiếp ném hắn ba chữ. Tần Sước buồn bực nhìn chính mình thêm xe hoa lót, cái này kêu trào lưu, không phải tao khí. Chúng ta không tiện đường, ngươi về đi. Lý Đại Quải bên kia có cái gì quá mức thỉnh cầu, ngươi không cần phản ứng, trong cục có Tiểu Du. Kia đương nhiên. Tần Sước vui vẻ trở về. Tiểu Du bên này cũng đi nhà máy xử lý án mạng. Tiểu Du đến thời điểm. Cố Thiêm Hành đã bảo vệ tốt hiện trường. Liên Lưu Nghĩa ăn qua đồ vật, chạm qua đồ vật, nhất nhất bảo tồn lên. Toàn bộ võ trang bộ, trừ bỏ ở cương người, mặt khác cùng Lưu Nghĩa tiếp xúc quá người, mặt khác toàn bộ nhốt lại. Hết thể đều ngay ngắn trật tự an bài. Tiểu Du đều nhịn không được nói hai câu, người nam nhân chính là nổi danh khó làm, không nghĩ tới xử lý sự tình tới, vẫn là làm người bội phục. Khương Ninh cười, hắn tự nhiên là nhất tốt. Nha, nhìn ngươi này tiểu dạng nhi, trong lòng vui mừng thật sự đi. Khương Ninh nhẹ chừng nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Đời trước nàng chưa từng có cẩn thận quan sát quá hắn, rồi sau đó cẩn thận nghĩ đến mới phát hiện, hắn là như vậy một cái có năng lực, anh minh thần võ người. Nếu không phải như vậy lợi hại, lại như thế nào sẽ trở thành quốc gia thần bí tổ chức thủ lĩnh? Nguyên bản Khương Ninh là hẳn là hồi ký túc xá. Nhưng Cố Thiêm Hành đi được cấp, không có thêm áo khoác. Hắn thân mình vừa vặn một ít, nàng lo lắng, này liền cầm quần áo khoác lại đây. Kỳ thật chính là muốn thấy Cố Thiêm Hành. Tiểu Du là biết đến, nhìn thấu không nói toạc mà thôi. Khương Ninh cùng Tiểu Du đến thời điểm. Cố Thiêm Hành đang ở huấn người, hơn nữa đã phát rất lớn hỏa. Đem người bên cạnh sợ tới mức không rên một tiếng. Tiểu Du đều sợ tới mức lui ra phía sau một bước. Kêu biểu tình như là muốn ăn thịt người. Tiểu Du nhỏ giọng hỏi, ngươi nhìn xem ngươi nam nhân hung ác lên bộ dáng, giống lang, có thể ăn người. Không hổ là thượng quá chiến trường, ta nghe nói hắn một hơi có thể mười mấy địch nhân, đôi mắt đều không nháy mắt cái loại này. Khương Ninh nuốt nuốt nước miếng. Nàng cũng khó có thể tưởng tượng, ở hắn trước mặt như vậy ôn nhu Cố Thiêm Hành, cư nhiên có như vậy hung ác một mặt. Đặc biệt là đời trước. Hắn tổng ở một góc, yên lặng bảo hộ nàng. Như vậy thiết huyết nam nhi, rốt cuộc áp lực đến cái dạng gì địa phương, mới đem trong lòng kia phân tình tố áp xuống đi. Nghĩ này đó đủ loại quá vãng, nàng không cấm đôi mắt trướng đến khó chịu. Phần 89. Chương 89 gắn bó keo sơn vợ chồng son. Khương Ninh thất thần công phu. Bên kia Cố Thiêm Hành nhận thấy được các nàng đã đến. Xoay người. Ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm, ánh mắt khoảnh khắc ôn nhu. Thật lạ như vậy trong nháy mắt liền chuyển biến. Chấn kinh rồi ở đây mọi người. Cố Diêm Vương ở nhìn đến nhà hắn tức phụ nhi thời điểm, cư nhiên như vậy ôn nhu. Nhậm ai cũng không dám tin tưởng, Cố Diêm Vương sẽ có như vậy ôn nhu một mặt. Vừa mới cặp mắt kia rõ ràng có thể ăn người, giây tiếp theo cư nhiên có thể nhu đến véo ra thủy tới. Cứu mạng. Nhóm người này đại lão thô quả thực cảm thấy thay đổi một cái lão đại. Bọn họ đều là đi theo Cố Thiêm Hành vào sinh ra tử quá, có ai gặp qua như vậy một mặt, này tương phản quá lớn. Cố Thiêm Hành có chút mất tự nhiên thanh thanh giọng nói, tiểu đội trưởng, ngươi lại đây. Đinh Thăng đem chứng cứ toàn bộ giao tiếp cấp tiểu đội trưởng. Hắn an bài xong công sự, sau đó đi hướng chính mình tức phụ nhi, Khương Ninh đồng chí. Này bốn chữ có chút đã lâu. Mới vừa gả cho hắn thời điểm, hắn mỗi ngày một ngụm một cái Khương Ninh đồng chí. Mặt sau chín một chút. Ở có người ngoài thời điểm, chính là Khương Ninh. Không có người ngoài thời điểm, đặc biệt là ban đêm, trên giường thời điểm, hắn liền bắt đầu tức phụ nhi, tức phụ nhi. Nghe được này bốn chữ Khương Ninh còn sửng sốt một chút, Cố đại ca, ta xem ban đêm hạ sương, cho ngươi cầm quần áo khoác tới. Buổi tối muốn tăng ca đi, ta nghĩ cấp các đồng chí làm điểm bữa ăn khuya. Cố Thiêm Hành xoay người nhìn chính mình phía sau đám kia đại lao thô. Ở nghe được có bữa ăn khuya ăn thời điểm, mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng. Cố Thiêm Hành mày nhăn lại, trên mặt tràn ngập không cao hứng, phảng phất đang nói, ta đều luyến tiếc làm ta tức phụ nhi xuống bếp, ta đều là chính mình nấu cơm, các ngươi còn muốn ăn ta tức phụ nhi làm cơm, sợ không phải có chút ý nghĩ kỳ lạ. Liền Kiều Du đều đọc đã hiểu, mất tự nhiên thanh thanh giọng nói, ăn cái gì bữa ăn khuya, chạy nhanh vội chính mình sự tình đi. Cố Thiêm Hành lại bỗng nhiên đã mở miệng, đều vội đi, đợi chút ăn khuya hảo, đều các ngươi. Tức khắc mỗi người trên mặt đều tràn ngập vui mừng. Bất quá đều là áp lực, không ai dám cao hứng nhạc ra tới, liền sợ bọn họ lao đại một cái không cao hứng, lại không đến ăn. Sớm nghe nói tẩu tử chú nghệ hảo thật sự. Hôm nay cái nhưng xem như có lộc ăn. Tiểu Du thanh thanh giọng nói, Cố Liền Trường đi nghỉ ngơi đi, nơi này sự tình giao cho ta. Cố Thiêm Hành lôi kéo Khương Ninh tay liền đi nhà ăn. Nơi này mọi người đều tan tầm, nghỉ ngơi. Cố Thiêm Hành nhìn nguyên liệu nấu ăn, ta cho bọn hắn đơn giản sau mặt liền thành. Ngươi một bên ngồi. Hoặc là ta đưa ngươi hồi ký túc xá. Ta không đi. Khương Ninh nói, lấy ra một đống thịt khô, đây là tất nước, còn hương thật sự, cũng không phải thực làm. Cố Thiêm Hành từ tay nàng đoạt quá thịt khô, đừng lý những cái đó đại lao thô. Này bữa ăn khuya ta tới làm liền thành. Khương Ninh thấy bốn bề vắng lặng, trực tiếp từ phía sau ôm Cố Thiêm Hành, Cố đại ca, ngươi đừng như vậy sủng ta, ta thật sợ ngươi đem ta sủng hư, sủng lười. Ngươi gả cho ta, chính là cùng ta cùng nhau sinh hoạt, ta sao có thể ủy khuất ngươi, mọi chuyện làm ngươi làm, hơn nữa này ban đêm lạnh, đông lạnh tay, bắt tay ngắt lời túi, ngồi lò trước, nhìn ta liền thành. Cố Thiêm Hành nói, đem đại nhôm nổi phóng tới than tổ ong thượng. Ngươi sẽ không chỉ sau mì sợi cho bọn hắn ăn đi, đánh cái lô đi. Ân. Ngươi sẽ. Cố Thiêm Hành tới hứng thú, trong nhà ba mẹ, các ca ca sủng Khương Ninh, sẽ nấu cơm, còn sẽ đánh lỗ. Hắn chính là nghĩ nàng ở nhà mẹ đẻ 10 ngón không dính dương xuân thủy, không thể tới rồi nhà hắn, còn phải làm này làm kia. Sẽ. Ngươi muốn hay không kiến thức một chút? Vậy ngươi tới chỉ huy, ta tới thiết. Cố Thiêm Hành dù sao chính là không cho Khương Ninh làm một chút sự, sinh khi đông lạnh đến tay nàng. Ai nha, ta không hợp ý nhau, ngươi làm ta làm liền thành. Ngươi sợ đông lạnh ta, chúng ta có thể đánh một ít nước gấm lên á, ngươi xem nơi đó không phải có một hồ nước gấm. Này than tổ hong hỏa không tắt, tắt xong bậc lửa rất là phiền toái. Cho nên đều là tiểu hỏa chậm rãi nhiệt nước gấm, phương tiện tùy thời lấy dùng. Cố Thiêm Hành lập tức đem ấm nước gấm đảo ra tới, đem thịt khô rửa sạch một chút. Khương Ninh nhìn rau dưa. Ngày mùa đông không có gì mới mẻ rau dưa, không ngoài chính là khoai tây, củ cải, còn có cải trắng. Khương Ninh liền cắt khoai tây đinh, còn có củ cải đinh. Đem cải trắng tẩy sạch nấu mềm lóc nền. Cố Thiêm Hành thật là ngăn không được nàng. Chỉ có thể nhậm nàng đi, sau đó ở bên cạnh trợ thủ. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh thủ pháp thành thạo, thiết đinh cũng là lớn nhỏ nhất trí. Sau đó ở một cái khác bếp lò thượng, khởi nồi, trước phiến thịt khô thượng thịt mỡ, đem sở hữu dầu chân phiến ra tới, lại hạ thịt nạc, tương ớt phiên xào, theo sau hạ đồ ăn, phóng thủy. Bắt đầu nấu. Khoai tây củ cải thục, thịt khô đinh cũng chín. Lại câu tinh bột, thành hồ trạng. Lại tới đến mì sợi thượng, kia mùi hương nhi. Cố Thiêm Hành nghe này hương khí, thật là sắc hương vị đều đầy đủ, ngươi chừng nào thì học được nấu cơm. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ nhà ngươi gì sự, đều là ca ca ngươi làm. Ngươi mỗi chỉ lo chơi. Khi còn nhỏ sự tình, ngươi đều nhớ rõ. Nhớ rõ một ít. Vậy ngươi nhớ không nhớ có một hồi đại vượng thúc ra hoàng cẩu đem ngươi quần xả lạ, ta còn che miệng cười ngươi vài thiên. Kỳ thật hương ninh trong đầu, khi còn nhỏ sự tình, thật nhiều đều mơ hồ. Rốt cuộc quá xa xăm. Nhưng chuyện này không biết như thế nào. Lập tức liền xuất hiện ở trong đầu. Rất là rõ ràng. Cố Thiêm Hành trên mặt biểu tình có chút phức tạp, phải không? Ngươi như thế nào đem chuyện này nhớ rõ như vậy rõ ràng? Bởi vì cố đại ca ngươi mông hảo bạch. Ha ha. Khương Ninh không được, cười đến thở hổn hển, đồng thời khuôn mặt hồng hồng. Lò hỏa mỏng manh. Cố Thiêm Hành là cái tiết kiệm người, cho nên hắn không bật đèn, điểm chính là ngọn nến. Lúc này ánh nến leo lát. Ánh sáng mờ nhạt, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng, thật làm nhân tâm say. Cố Thiêm Hành mất tự nhiên thu hồi tầm mắt, đem rót lỗ mì sợi phóng tới đại khay, ngươi ở chỗ này nóng hổi, ta đem mì sợi đoan qua đi. Ân. Khương Ninh vẫn là muốn cười. Cái kia hình ảnh bởi vì thật sự quá rõ ràng. Hắn co quắp bất an, che lại mông, nhanh chân liền chạy bộ dáng, thật sự thái buồn cười. Hơn nữa lớn lên không tính bạch, thậm chí có chút hắc. Cố Thiêm Hành, hắn không phơi đến thái dương ông, thật sự hảo bạch. Bạch đến bột men, cái loại này. Cố Thiêm Hành đưa xong mì sợi đã trở lại. Khương Ninh còn đang cười. Cố Thiêm Hành thanh giọng nói, có cái gì buồn cười? Ngươi chưa thấy qua ta cái mông. Khương Ninh vẫn là che miệng cười, đó là lần đầu tiên, cũng liền gặp qua như vậy một hồi. Còn muốn nhìn sao? Khương Ninh lập tức ngượng ngùng, xoay đầu, nhấp môi, không cho chính mình cười. Cố Thiêm Hành nắm nàng mềm mại không xương tay nhỏ, ăn xong mặt, chúng ta cũng về đi. Ngươi không nhìn chằm chằm. Không nghĩ. Hắn thanh âm nghẹn ngào, áp lực. Khương Ninh tiêm mật lông mi khẽ run run, cố đại ca. Này mì sợi ăn ngon sao? Hắn liền như vậy nhìn chính mình. Xem đến nàng ngượng ngùng. Không cấm nghĩ đến cái gì. Nàng càng là lòng say. Cố Thiêm Hành từng ngụm ăn mì, liên tiếp gật đầu. Từ trước đến nay chấn định tự nhiên Cố Thiêm Hành, giờ khác này cũng không lý do sốt ruột. Phần 90. Chương 90 liền lớn lên ái nhân muốn giải phẫu thi thể. Mồm to ăn xong mặt. Cố Thiêm Hành buông chén, liền đem Khương Ninh ôm nhập trong lòng ngực, đem nàng tay nhỏ nắm chặt ở chính mình trong túi, đi, trở về. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch, cái gì kêu lão bà nhiệt hố đầu. Loại này lực hấp dẫn, rộng lớn với hắn tưởng tượng. Khương Ninh còn không có phản ứng lại đây, này liền trở về. Không đi nhà máy nhìn xem. Không đi. Cố Thiêm Hành nóng nảy hướng ra đi. Kết quả mới vừa đi đến nửa đường, Đinh Thăng lại đây. Cố Thiêm Hành sắc mặt phi thường khó coi. Đinh Thăng tới rồi bên miệng nói nói lắp, không dám nói ra, lão đại, cái kia. Nói. Cố Thiêm Hành ánh mắt có thể ăn người. Đinh Thăng ho khan hai tiếng, lúc này mới nói, tiểu đội trưởng đem hiểm nghi người đã tìm đến, đại khái có 10 cái người, hiện tại tiểu đội trưởng đang ở từng cái thẩm vấn, làm ngươi cũng qua đi cùng thẩm nhất thẩm. Nói xong lại là người của ngươi, ngươi đối bọn họ càng hiểu biết. Cố Thiêm Hành bắt lấy Khương Ninh tay bỗng nhiên buông ra, bỗng nhiên xoay người nhìn Khương Ninh, ta đem ngươi đưa trở về. Khương Ninh túm hắn tay cầm đầu, ta không trở về, ta bồi ngươi. Hồ nháo. Cố đại ca. Cuối cùng Cố Thiêm Hành vẫn là không lay chuyển được tới Khương Ninh, chỉ có thể đem nàng cùng nhau mang đi. Khương Ninh khăng khăng muốn đi. Cũng không phải không rời đi Cố Thiêm Hành, mà là muốn nhìn xem rốt cuộc ai là lộng chết Lưu Nghĩa hung thủ. Này võ trang bộ có nội quỷ. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Vương đại quý này sống núi kết đến thâm. Vạn nhất Vương đại quý cẩu nóng nảy nhảy tường, kia sự tình liền sẽ trở nên phiền toái. Nếu nàng có năng lực này có thể giúp bọn hắn, nàng vì cái gì không giúp? Chẳng lẽ làm sự tình chuyển biến xấu đi xuống? Kia khẳng định không thành. Nhưng ở Đinh Thăng trong mắt, còn có Cố Thiêm Hành cảm giác tới. Khương Ninh chính là không rời đi chính mình. Thân hôn yến nghĩ sao? Cố Thiêm Hành cũng muốn nhìn nàng, hai người cũng liền nị nị vai vai quá khứ. Đinh Thăng ở trong lòng buồn bực nói thầm, ai? Lão đại như vậy máu lạnh một người, có tức phụ nhi này liền đại biến dạng. Quả nhiên lão bà nhiệt hố đầu rất tốt đẹp a. Hắn cái này lão quang côn gì thời điểm mới có cơ hội. Tiểu Du đang ở bên trong thầm người, vừa thấy Cố Thiêm Hành tới, Khương Ninh cũng tới. Ai nha, chạy nhanh đem ánh mắt thu hồi tới, cay đôi mắt, không thể xem, quả thực không thể xem. Tuy rằng hiện tại mở ra một ít, nhưng là không đến mức đi. Giờ khác này cũng tách ra không được cảm giác. Gắn bó keo sơn. Tiểu Du thanh thanh giọng nói, nói, Cố Liên Trường, đây là ta bài điều tra ra 10 cái hiểm nghi người, chúng ta cùng nhau thầm đi. Cố Thiêm Hành kéo ghế dựa lại đây, làm Khương Ninh trước ngồi. Tiểu Du nhìn Khương Ninh, ai? Nàng muốn thu hồi nàng phía trước theo như lời mỗi câu nói. Nàng tiểu tỷ muội vẫn là cái lấy cảm tình là chủ người, trong mắt trong lòng đều là nàng nam nhân. Nào có nàng chuyện gì? Thẩm vấn bắt đầu rồi. Cái thứ nhất thẩm vấn kêu Tống Vĩ, là hắn cấp Lưu Nghĩa đưa cơm. Lưu Nghĩa cơm nước xong, liền miệng sùi bọt mép tử vong. Cục công an bên này cũng xét nghiệm đồ ăn, chứng minh đồ ăn chúng có độc, sau đó Lưu Nghĩa cũng là ăn xong đồ ăn tử vong. Tống Vĩ phản ứng phi thường bình tĩnh. Hắn rất bình tĩnh nói, Liên Trường, tiểu đội trưởng, này cơm ta là từ nhà ăn quả nhiên, đoan xong, ta liền cho hắn. Hắn ăn, ta liền cùng hắn hàn huyên vài câu. Sau đó hắn liền không thể hiểu được đã chết. Tiểu Du híp lại hai mắt, ngươi đưa xong cơm, không đi, chính là muốn nhìn hắn ăn xong cơm, sau đó muốn làm cái thứ nhất mục kích chứng nhân, thoát khỏi chính mình hiểm nghi đi. Tống Vĩ nhìn Tiểu Du, một chút cũng không nóng nảy, không có, ta không có hạ dược, cũng không có muốn nhìn hắn chết. Hắn đã chết, với ta một chút chỗ tốt cũng không có. Ai nói không có, có người cho ngươi tiền A ngươi liền không cần vất vả như vậy ở võ trang bộ đường cái tiểu binh. Tống Vĩ đạm cười, ta nhiệt tình yêu thương công tác này, ta mệnh, ta linh hồn đều là quốc gia. Cái này tiểu binh, ta đương thật sự vui vẻ, ta sinh là quốc gia người, chết là quốc gia quỷ. Ta không có làm qua, đó chính là không có làm qua. Tiểu Du còn muốn nói cái gì khi, Cố Thiêm Hành mở miệng, hảo, ngươi ngồi qua đi đi. Tống Vĩ phảng phất độc đã hiểu Cố Thiêm Hành trong mắt ý tứ, trên mặt tất cả đều là vui mừng, cho hắn kính một cái quân nhân lễ, ngay sau đó ngồi như vậy biên đi. Mặt sau thẩm hai người, là trong phòng bếp đầu bếp, phụ trách cấp Lưu Nghĩa nấu cơm. Bọn họ giống nhau bình tĩnh. Lại chính là vẫn luôn trông coi Lưu Nghĩa hai cái thủ vệ binh, bọn họ phản ứng cũng là thường thường. Đảo mắt, 10 cái người đều hỏi xong. Lại không có một tia manh mối. Tiêu Du bực bội thật sự, Cố Liên Trường, ngươi nghỉ ngơi, ta tiếp tục. Nàng lại chọn 5 cái, muốn tiếp tục thẩm. Cố Thiêm Hành nói, tiểu đội trưởng, ngươi nên nghỉ ngơi. Còn như vậy đi xuống, cũng không nhất định sẽ có cái gì kết cục. Pháp y ghi báo cáo, có thể cho ta xem sao. Tiểu Du đem báo cáo cho Cố Thiêm Hành. Hắn xem thời điểm, Khương Ninh cũng đáp liếc mắt một cái. Đống nhiên nàng nhìn về phía Tiểu Du, tiểu đội trưởng, ta muốn nhìn xem vài thứ kia. Tiểu Du nhìn Khương Ninh, ngươi có hứng thú. Ta học y ghi sao, hiểu một ít dược, cũng hiểu một ít độc. Đồ ăn trúng độc, giống như bệnh trạng không phải như thế. Khương Ninh trầm thanh giải thích. Tiểu Du vô đuổi, đối ác, ta như thế nào quên hết, ngươi là bác sĩ A. Ngươi khẳng định biết cái gì dược, là cái gì bệnh trạng. Này đồ ăn đoái chính là nông dược. Nông dược hẳn là cái gì bệnh trạng. Khương Ninh không nói gì. Cùng Tiểu Du cùng đi nhìn vài thứ kia. Khương Ninh ở Lưu Nghĩa sử dụng vật phẩm trung tra xét nửa ngày, cũng chỉ ở đồ ăn tra được nông dược. Ta muốn nhìn một chút thi thể. Bên kia pháp y không rất cao hứng, ta đã nghiệm xong rồi, ngươi còn muốn nghiệm. Giải phẫu sao? Mổ thi đối người chết không tôn kính, cho nên chúng ta giống nhau không mổ thi. Nhưng chân tướng đâu? Bởi vì này phân tôn kính, cho nên muốn từ bỏ chân tướng, muốn cho cái này nội quỷ vẫn luôn ẩn núp ở võ trang bộ sao. Khương Ninh cầm lòng không đậu phóng đại để si ben. Tiểu Du sửng sốt một chút, vội mở miệng, là. Làm bác sĩ Khương giải phẫu, vì chân tướng, vì nội quỷ. Xưởng sắt thép là trọng điểm công nghiệp quân sự xưởng, tuyệt đối không cho phép có nội quỷ ở bên trong làm phá hư. Tiểu Du đã mở miệng. Pháp y cho dù không cao hứng, cũng không nói gì thêm. Khương Ninh cùng Tiểu Du cùng đi nhìn thi thể. Cố Thiêm Hành cũng cùng đi. Giống nhau nữ đồng chí đều không nghĩ nhìn đến thi thể. Tiểu Du là cái nam đồng chí tính cách, lại là công an, nhìn quen không trách. Nhưng Khương Ninh vừa thấy chính là tay trói gà không chặt tiểu nữ tử. Nàng cư nhiên muốn xem Lưu Nghĩa thi thể. Còn muốn giải phẫu thi thể. Cố Thiêm Hành rất là ngoài ý muốn. Khương Ninh đi đến Lưu Nghĩa thi thể trước mặt, trực tiếp xốc vải bố trắng. Nàng phía sau người lui một bước. Rốt cuộc thi thể thực đen đủi, không có người nguyện ý chạm vào. Khương Ninh trước cậy ra Lưu Nghĩa miệng, nhìn đến trong miệng hắn cơm, sau đó đè đè cổ, lại đè đè bụng. Khương Ninh mày nhăn lại, pháp y, ngươi nhưng kiểm tra hắn dạ dày bộ có hay không đồ ăn. Pháp y sửng sốt một chút, không có giải phẫu, như thế nào biết hắn dạ dày bộ có cái gì đồ ăn. Ngươi lại đây ấn một chút. Pháp y chần chờ một chút, nhẹ đè đè, sắc mặt khẽ biến. Khương Ninh lập tức vươn tay, đem ngươi giải phẫu công cụ cho ta đi. Này, ngươi thật muốn giải phẫu. Phần 91. Chương 91 nàng trong mắt không có hắn. Khương Ninh nhìn pháp y kìa, không thể. Pháp y thở phào một hơi, hiện tại đã chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi giải phẫu thi thể, thật sự đen đủi. Niên đại lạc hậu. Cho nên khiến bọn họ tư tưởng cũng lạc hậu. Khương Ninh biết, đại thành không phải cái gì đại địa phương, cho nên nơi này pháp y kìa đều không đủ chuyên nghiệp. Nàng dục nói cái gì nữa khi. Tiểu Du đoạt hạ câu chuyện, đem ngươi đồ vật lấy đến đây đi, cái gì đen đủi không đen đủi, ngươi muốn cảm thấy đen đủi, ngươi đi ra ngoài. Nơi này ta phụ trách. Pháp y cuối cùng không có nói, chỉ có thể thỏa hiệp. Khương Ninh bắt được giải phẫu công cụ, trước tiên mở ra Lưu Nghĩa dạ dày, ngay sau đó nói, này đó đồ ăn căn bản không có xuống bụng, cho nên hắn không phải đồ ăn nông dược độc chết. Nhưng là cái này nông dược là hạ độc người phóng tới đồ ăn tới giấu người thái mắt. Nàng dứt lời. Tức khắc một mảnh ồ lên. Những cái đó đại lao thô trong mắt đều phải trường ra tới. Liền trường ra tức phụ nhi khó lường. Dám giải phẫu thi thể, còn gì gì đều hiểu. Nàng như thế nào liền biết này đồ ăn không có tiến bụng, mấu chốt nhất chính là, nàng như thế nào lại biết này độc là hạ độc người hạ, còn giấu người thay mắt. Khương Ninh như vậy vừa nói. Tiểu Du cùng Cố Thiêm Hành tức khắc nghĩ tới cái gì. Hai người cùng nhau đi hướng Lưu Nghĩa sinh thời sử dụng vật phẩm, bắt đầu tìm kiếm. Bao gồm hắn quần áo, còn có hắn sở chạm qua tất cả đồ vật. Chính là tìm nửa ngày, đều không có tìm được một tia nông dược mùi vị. Khương Ninh cho mày, không có khả năng. Điểm này đồ ăn, điểm này độc, căn bản không có khả năng muốn hắn mệnh. Tiểu Du bên này cũng từ bỏ, lại đi hiện trường vụ án nhìn xem, đêm nay nhất định phải tìm được. Tiểu Du mang theo mọi người đều đi qua. Đình Thi Gian cũng chỉ có Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành. Đinh Thăng cũng mang theo người lặng yên không một tiếng động đi rồi. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh. Khương Ninh nhìn kia một đống vật phẩm, nàng đầu góc đang ở bay nhanh xoay tròn. Suy tư này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng ở đời sau rảnh rỗi không có việc gì, nhìn không ít hình trinh thiến, cho nên hết thể khả năng địa phương, nàng đều phải nhất nhất bài tra. Đống nhiên nhìn đến một cái màu nâu cái chai, còn có tăm đông. Cố Thiêm Hành vừa muốn mở miệng nói cái gì, nàng đống nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức lấy tăm đông dính cái kia không rõ chất lỏng, theo sau bắt đầu từng cái trả lao sở hữu đồ vật. Từng bước tìm. Nàng cũng không tin. Bọn họ có thể nếm sâu như vậy. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, Khương Ninh, ngươi đi ta phòng nghỉ ngơi đi. Nơi này sự tình, khả năng còn muốn vội đến Hưng Đông. Khương Ninh xua tay, không cần. Khương Ninh không để ý đến hắn, không ngừng đổi tăm đông, tiếp tục trà lao. Cố Thiêm Hành nhìn vào ma Khương Ninh, nàng vừa mới quấn lấy cùng lại đây, không phải bởi vì không rời đi hắn, mà là đối mấy thứ này sinh ra hứng thú đi. Từ vào nhà. Nàng ánh mắt không phải ở hiềm nghi người trên người, chính là ở thi thể trên người, hiện tại chính là ở này đó chứng cứ thượng. Nàng trong mắt làm sao từng có hắn. Cố Thiêm Hành lại thanh thanh giọng nói, hơi nghiêm túc nói, Khương Ninh đồng chí, ngươi không phải cái này hệ thống người, những việc này, ngươi không nên nhúng tay. Khương Ninh phút chốc ngươi ngẩng đầu. Cố Thiêm Hành cho rằng nàng nghe lọt được, lập tức hòa hoãn thần sắc nói, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Đừng ở chỗ này lan lộn. Khương Ninh lại là kinh hỉ vạn phần nói, Cố đại ca, ta tìm được rồi. Chính là cái này chén. Hắn uống nước chén. Người nọ đem dược đồ ở cái này chén thượng. Sau đó ăn canh, uống nước thời điểm. Liền sẽ mang theo độc dược cùng nhau uống xong đi. Hơn nữa này mặt trên dược tàn lưu rất sâu, nghĩ đến không phải một ngày hai ngày, mà là hạ rất nhiều thiên. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh kia hai mắt tinh lượng bộ dáng, vô ngữ nhắm hai mắt, Khương Ninh đồng chí, ta và ngươi nói cái gì, ngươi đang nói cái gì. Khương Ninh căn bản không biết Cố Thiêm Hành như thế nào đâu. Nàng trước mắt mặc danh, Cố đại ca, ngươi như thế nào đâu. Tìm được chứng cứ, ngươi không cao hứng sao. Tuy rằng án này, các ngươi không thẳng quản, khá vậy phát sinh ở võ trang bộ. Khẳng định muốn tìm được nội quỷ A. Bằng không hắn còn có khả năng làm mặt khác chuyện xấu. Nhưng thật ra hắn không phóng khoáng. Khương Ninh thấy Cố Thiêm Hành không nói lời nào, cũng không để ý đến hắn. Tiếp tục làm mặt khác. Vạn nhất người này để lại một tay, ở địa phương khác cũng hạ tương ứng độc. Khương Ninh còn cẩn thận nghe nghe cái kia chén. Vô sắc vô vị. Loại này độc dược, nàng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Người này thật là có bản lĩnh, như vậy bất động thanh sắc tô lên ngoạn ý như này. Làm như vậy nhiều người trông coi hạ lưu nghĩa chết. Khương Ninh càng nghĩ càng thấy ớn. Cố Thiêm Hành nhìn chuyên chú Khương Ninh, hắn một chút cũng không cao hứng. Rõ ràng tìm được rồi chứng cứ. Điều tra rõ lưu nghĩa tử vong, kế tiếp tra được hung phạm, càng phương tiện. Nhưng hắn lại một chút cũng không hưng phấn, đặc biệt là nhìn đến Khương Ninh như vậy làm lơ chính mình, nghĩ đến nàng trong mắt, này hết thể đồ vật quan trọng quá hắn. Hắn này trong lòng liền đặc không thoải mái. Khương Ninh lộng xong rồi, lại nói, Cố đại ca, ngươi qua đi tìm Tiểu Du, nói cho nàng, ta tìm được rồi. Vậy còn ngươi, ta còn muốn lại kiểm một kiểm lưu nghĩa thi thể. Khương Ninh đồng chí, vượt qua. Tiểu Du sẽ không nói cái gì, có thể sớm một chút tìm được hung thủ, Tiểu Du càng cao hứng. Một ngụm một cái Tiểu Du. Nàng trong mắt, không phải người chết. Chính là nữ nhân kia. Cố Thiêm Hành không vui nhìn nàng, ngươi giúp nàng tìm hung thủ. Ân, cũng không xem như, cũng là giúp ngươi đi. Như vậy miễn cưỡng. Khương Ninh rốt cuộc nghe ra không thích hợp, nhìn Cố Thiêm Hành, Cố đại ca, ngươi như thế nào rất kỳ quái. Hắn ngày thường chưa bao giờ như vậy. Ở như vậy nghiêm cẩn sự tình hạ. Hắn như thế nào phản ứng rất là kỳ quái. Khương Ninh lập tức vận động thủ vòng, đi nghe hắn tiếng lòng. Kỳ quái? Ta kỳ quái? Rõ ràng chính là nàng kỳ quái. Vào cửa khởi, nàng trong mắt làm sao từng có ta một phần. Phúc! Khương Ninh nghe đến đó, nháy mắt buồn cười. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, nhà nàng nam nhân ghen tị. Nguyên lai hắn cảm thấy nàng trong lòng liền nghĩ tiểu tỉ muội, không có hắn. Khương Ninh buông bao tay, đi đến Cố Thiêm Hành trước mặt, tiểu mị cười, Cố đại ca. Ngươi đi đi. Thanh âm đà đà. Có chút mê người. Cố Thiêm Hành hầu kết lan lộn. Khương Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhón chân mổ quá hắn môi, ngoan, ta sớm một chút tra được trận tướng, ngươi cũng hảo giao đại không phải sao. Nguyên lai trong mắt chỉ có quốc gia, nhân dân Cố đại ca, cũng sẽ chỉ có nàng thời điểm. Sinh khí ghen bộ dáng, thật là đẹp mắt. Làm nàng muốn nắn nắn. Cố Thiêm Hành mất tự nhiên nghiêng đầu, ngươi một người ở bên trong này đối thi thể không sợ. Không sợ. Nói. Khương Ninh cầm lấy bao tay mang lên. Nàng có cái gì sợ quá? Chân chính đáng sợ chính là người sống, người vĩnh viễn không biết nào một ngày hắn liền thay đổi, đối với ngươi xuống tay. Nàng nói, đã kéo ra người chết trên người sở hữu che giấu vật. Khương Ninh nâng lên hắn tay, ánh mắt vẫn luôn đi xuống. Liền mỗ một chỗ đều không có buông tha. Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi kịch liệt hò khăn lên. Khương Ninh buồn bực ngẩng đầu, Cố đại ca như thế nào đâu? Không, không có việc gì. Cố Thiêm Hành quả thực không thể tin được, đây là trong lòng ngực hắn e lệ tiểu tức phụ nhi. Nhưng nàng vừa mới xem kia cái gì? Trong mắt cư nhiên không có một tia gợn sóng. Phần 92. Chương 92 lóe mù đại ra mắt. Giống như là phi thường bình thường sự tình. Cố Thiêm Hành liền không rõ. Này tức phụ nhi rốt cuộc là một cái như thế nào người? Kết hôn lâu như vậy. Hắn chưa từng có nhìn thấu. Nàng khi thì ấu trĩ, đáng yêu. Khi thì lại thành thục, ổn định. Khi thì lại như là phẩm thấu nhân sinh trăm thái, liền đối mặt sinh lão bệnh tử, đều thực thản nhiên bộ dáng. Giống mê giống nhau, làm người nắm lấy không ra. Thật sự là làm hắn sinh ra thâm hậu hứng thú, muốn nhìn đến nàng càng là bất đồng một mặt. Làm một cái toàn diện kiểm tra Khương Ninh, đem pháp y lìa báo cáo cũng cùng nhau sửa lại, cuối cùng lấy kim chỉ phùng thượng Lưu Nghĩa dạ dày bộ. Bên này Kiều Du vào được. Vừa thấy chân bóng Lưu Nghĩa, Khương Ninh còn ở đùa nghịch thân thể hắn. Nàng sửng sốt một chút. Nhìn bên cạnh Cố Thiêm Hành, giống như không khí có chút quái. Bất quá lại giống như không có gì. Rốt cuộc Khương Ninh là bác sĩ. Nàng dù sao đã sớm nhìn quen không trách, Ninh Ninh, thế nào? Ngươi kiểm tra tới rồi cái gì? Khương Ninh kéo lên vải bố trắng, đem cái kia chén đem ra, ngươi xem cái này tăm đông, biến sắc, này chén thượng có độc, hơn nữa là vô sắc vô vị độc, ta bên này không có máy móc, không thể tinh luyện, ta chỉ biết là độc, không biết là cái gì độc. Này độc là chí hắn tử vong đồ vật, này chén Lưu Nghĩa sinh thời uống nước, trang canh, hơn nữa độc sắc rất sâu, hẳn là từ hắn tiến địa lao bắt đầu, liền có người hạ độc. Tiêu Du nhìn cái kia chén, liếc liếc mắt một cái pháp y đi hề. Chính ngươi nói, ngươi nghiệm thi nghiệm cái quỷ gì? Pháp y gáy náy rũ xuống đầu, bác sĩ Khương, ngươi thật là hảo thủ nghệ. Ta căn bản không có nghĩ đến nhiều như vậy. Khương Ninh đạm cười, ta chỉ là nhất thời tò mò, nhìn nhiều liếc mắt một cái. Ngươi vì pháp y thì giả, chính là muốn thay người chết nói ra bọn họ muốn lời nói, không thể bởi vì đen đủi, mà tránh cập, đây là không xứng trước. Đây là ngươi công cụ. Pháp y gì tưởng lực bội phục nhìn nàng, bác sĩ Khương ở y thuật thượng tạo nghệ thật là không bình thường. Thật không nghĩ tới, ngươi đối kiểm nghiệm một chuyện, cũng như vậy hiểu biết. Tò mò, cho nên nhìn nhiều liếc mắt một cái thư, hiểu biết một ít. Khương Ninh vinh nhục không kinh gật đầu. Tưởng lực đó là không ngừng dựng ngón tay cái, nhìn chằm chằm Khương Ninh xem. Đại khái là vừa rồi nóng nổi, không có thấy rõ. Hiện tại lúc này mới nhìn đến này tiểu cô nương bất quá mới 20 xuất đầu đi, trổ mã đến Thủy Linh Thủy Linh. Không hổ là Cố Liền lớn lên ái nhân. Cùng Cố Liền trường quả thực chính là một đôi bích nhân. Không khỏi nhìn nhiều hai mắt, liền nhận thấy được lưng như kim chích, phía sau ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn cắn ướt. Hắn lập tức thối lui đến trong một góc, đồng thời lặng lẽ liếc liếc mắt một cái nhìn chằm chằm người của hắn, bất chính là uy phong lẫm lẫm Cố Liền Trường. Âm thầm mà lau một phen hãn. May mắn hắn kịp thời phản ứng lại đây. Bằng không ngày mai này công tác đều đến khó giữ được đi. Hôm nay hắn kiểm nghiệm sai lầm, chỉ sợ cũng là khó thoát trách nhiệm. Khương Ninh bên này cùng Tiểu Du nói một chút, bỗng nhiên nhìn đến Tưởng Lực. Đệ thấp thanh âm nói, cấp tưởng pháp y lìa một cái cơ hội, hắn đã thực hảo, có thể vui vẻ đối mặt chính mình sai lầm. Tiểu Du xem một cái Tưởng Lực, nhưng hắn liền tử vong đều phải kiểm nghiệm sai, ta như thế nào có thể cho hắn cơ hội. Tưởng Lực phút chốc ngươi đi lên trước, quỳ lệ trên mặt đất, bác sĩ Khương, thỉnh thu ta vì đồ đệ. Ta không nghĩ lại như vậy mơ màng hồ đầu nghiệm thi, ta muốn học được tinh túy. Hắn này một động tác, nhưng thật ra sợ hãi mọi người. Khương Ninh nhìn hắn, ngươi chạy nhanh đứng lên đi. Ta chính mình đều là thủy, ta như thế nào giáo ngươi? Ngươi chỉ cần bãi chính thái độ, hảo hảo nghiệm thi, lấy ngươi chuyên nghiệp, còn có kinh nghiệm, như thế nào sẽ làm không hảo chuyện này? Cứ việc như thế, ta còn là không kịp bác sĩ Khương 1/10. Khương Ninh đông cứng nói, sau này ngươi có cái gì nan đề, có thể tìm ta, nhưng là bái sư loại chuyện này, liền tính. Ta gánh không dậy nổi cái này danh nhi. Tiểu Du một phen tún quá hắn, lên. Nhà ta Ninh Ninh đều nói như vậy, ngươi còn không rõ. Tường Lực nháy mắt đọc hiểu, bác sĩ Khương. Cảm ơn. Ngươi quả thực chính là ta tái sinh phụ mẫu. Khoa trương. Khương Ninh nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thiên mau sáng. Này lăn lộn lâu như vậy. Mọi người đều mệt mỏi. Tiểu Du liền mang theo người trở về nghỉ ngơi. Sau đó buổi chiều lại qua đây tiếp theo thẩm. Tiểu Du đi. Cố Thiêm Hành lúc này mới nguyện ý đi. Thiên tờ mở sáng. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh cùng nhau trở về ký túc xá. Bọn họ hồi thời điểm. Bên kia phòng Đỗ Quyên mới vừa lên cấp hải tử nấu cơm, Cố Liền Trường, Ninh Ninh, thế nào? Có kết quả sao? Người này đột nhiên chết ở võ trang bộ, thật là đủ dọa người. Trong bộ sự tình, đừng tò mò, đừng bắt quái. Đỗ Quyên rụt rụt cổ, là, Cố Liền Trường giáo huấn đến là. Khương Ninh cười cười, cùng Cố Thiêm Hành vào phòng. Không nghĩ bọn họ vừa mới vào nhà. Bên kia liền truyền đến Đỗ Quyên bén nhọn thanh âm, phế vật. Làm ngươi làm điểm này sự tình, ngươi đều làm không tốt. Ngươi xem ha cháo toàn bộ ngao hồ. Như thế nào ăn sao? Đỗ Chính Nguyên đạm mạc thanh âm vang lên, vậy đi nhà ăn ăn. Đỗ Chính Nguyên. Gả cho ngươi, ta chính là mắt mù. Đỗ Quyên cường thế, lại là nhà máy tiểu lãnh đạo, quản một ít kỹ thuật công, tự nhiên ở nhà khí thế liền kiêu ngạo. Hơn nữa nàng bản thân chính là người thành phố. Mà Đỗ Chính Nguyên thôn này bay ra Phượng Hoàng Nam, làm người chất phác, thành thật. Này hôn nhân chỗ lâu rồi, cũng liền bực bội, nhị. Đỗ Quyên đối Đỗ Chính Nguyên cũng liền càng thêm bất mãn. Nghe cách vách tiếng ồn ào, Khương Ninh không cấm thổn thức. Nhiều ít hôn nhân đều là như vậy tạm chấp nhận, nếu không chính là nói nhau nhau. bọn họ quả thực chính là chính mình đời trước nhân sinh ảnh thu nhỏ. Cũng may nàng đời trước không có hoa. Mà Đỗ Quyên cùng Đỗ Chính Nguyên có hài tử. Khoan Bảo đáng thương đứng ở viện môn khẩu, nhẹ nhàng mà xoa khỏe mắt, Thẩm Nhi, ta hơi sợ. Khương Ninh lập tức đem Khoan Bảo mang vào nhà hứng hống, nói, Cố đại ca, nấu cái mặt cấp Khoan Bảo ăn đi. Cố Thiêm Hành đem mì sợi đi xuống sau, liền đem từ nhà ăn đánh lô phong trong nồi nhiệt thượng. Khương Ninh nhẫn mại tính tình hống Khoan Bảo, cùng nàng giảng đạo lý. Cố Thiêm Hành liền nhìn, khoe miệng nhẹ dương. Nàng thức thích hài tử. Khi nào, bọn họ cũng có thể có mấy cái hoa liền thành. Ăn xong mì sợi, bên kia cũng xảo xong rồi. Đỗ Quyên thật ngượng ngùng nói, Ninh Ngụy Nhi, nào không biết xấu hổ cho các ngươi chiếu cố Khoan Bảo, các ngươi cũng ngao một cái suốt đêm, chạy nhanh ngủ đi. Khương Ninh cười, Quyên tỷ nhi, ngươi muốn không rảnh, đem Khoan Bảo gác nhà ta, ta tới chiếu cố hắn liền thành, ta thích Khoan Bảo, hắn miệng nhỏ ngọt thật sự. Đỗ Quyên đông cứng cười, kia sau này ta liền phiền toái ngươi, ngươi cũng thấy rồi, nhà ta kia nam nhân không gì dùng, kiếm không đến tiền, lại làm không hảo việc nhà, đâu giống Cố Liên Trường. Người so người, tức chết người. Không thể so. Khương Ninh nhắc nhở Đỗ Quyên. Nàng cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng, như thế nào liền không nghĩ ra, xem không rõ đâu. Nhân tâm là động không đáy. Người càng là muốn đến nhiều, như vậy sinh hoạt liền càng là không như ý. Cũng không biết Khương Ninh lời này, Đỗ Quyên nghe lọt được vài phần, nàng cười mỉa kéo Khoan Bảo đi. Khương Ninh mang lên viện môn, để ra bếp lò thượng nước gấm lên lầu. Cố Thiêm Hành đang xem thư. Thấy nàng để ấm nước đi lên, lập tức tiếp nhận. Nhìn nhìn dưới lầu, người đi rồi. Ân, đi rồi. Ngươi giống như thực không thích Quyên tỷ nhi, nàng kỳ thật người khá tốt. Nói, nàng lôi kéo hắn quần áo. Cố Thiêm Hành ấn tay nàng, lập tức đi đến phía trước cửa sổ, đóng lại cửa sổ, còn kéo bức màn, đệ thấp thanh âm nói, tức phụ nhi, này ban ngày ban mặt. Không tốt lắm đâu. Phần 93. Chương 93 khắc kỷ phục lễ. Khương Ninh xem hắn, gì? Cái gì không tốt lắm? Khu khu. Cố Thiêm Hành vẫn là bên ngoài quần áo. Kết quả xoay người liền nhìn đến Khương Ninh lấy ra ngân châm. Hắn suy nghĩ nhiều. Mất tự nhiên hỏi, hôm nay muốn kim kim. Ân, người tối hôm qua ngao suốt đêm, ban đêm lạnh, khẳng định hút hơi ẩm, cho nên chát mấy châm, bài một thân hãn, toàn bộ. Đối với ngươi thân thể hữu ích. Ngươi lúc trước thương tới rồi nguyên khí, nay đến hảo hảo dưỡng, về sau thiếu thức đêm. Cố Thiêm Hành mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, kỳ thật muốn bài một thân hãn, không khó. Này châm không chát, thỉnh ngươi lao tâm lao lực. Cái gì lao tâm lao lực? Nghe lời, đem quần áo cởi, nằm trên giường đi. Khương Ninh cường thế nói. Cố Thiêm Hành sửng sốt một chút, ngồi trở lại trên giường, ngơ ngẩn nhìn Khương Ninh. Khương Ninh không có nhận thấy được Cố Thiêm Hành ánh mắt, nàng đùa nghịch ngân châm, làm bếp lò hỏa càng nóng hổi một ít, đồng thời đóng cửa, cởi ra chính mình bên ngoài đại áo khoác. Gác xuống đại áo đông, xoay người liền đối thượng Cố Thiêm Hành nóng rực ánh mắt. Nàng sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu. Nhỏ giọng nói thầm, Cố đại ca, ngươi hiểu sai. Không, không có. Cố Thiêm Hành nói lắp phủ nhận. Khương Ninh buồn cười, mau cởi quần áo đi. Chắt xong châm, ngủ ngon giấc, ngươi thật đương chính mình là làm bằng sắt. Cố Thiêm Hành áp lực trong cơ thể cuồn cuộn kia cổ cảm xúc, muốn đem hắn cắn nuốt cảm xúc, chậm ti chật tự cởi áo. Khương Ninh ghim kim thời điểm, nhìn đến hắn hầu kết trên dưới lăn lộn, nói nhỏ, chậm rãi nhắm hai mắt, toàn thân tâm thả lỏng, đem đầu óc cũng phóng không. Tưởng tượng chính mình hiện tại đã hóa thành một mảnh vân, phiêu ở giữa không trung. Mọi người hoặc sự đều cùng ngươi không quan hệ. Từ khẩn trương phần đầu đến khẩn trương, lan tràn đến toàn thân trên dưới, khắp người. Khương Ninh lẩm bẩm ngữ. Rốt cuộc cảm giác được Cố Thiêm Hành áp lực thân thể thả lỏng vài phần. Hắn như vậy căng chặt chính mình, liền sợ này châm một thi đi xuống, quá nhanh. Vậy bị thương căn bản. Bất quá Cố Thiêm Hành khắc chế lực kinh người. Hắn khắc chế lực lại như thế nào sẽ không kinh người. Đời trước như vậy lớn lên thời gian, bọn họ như vậy ngày đêm tương đối, hắn nhìn nàng cùng Lý Đại Quải tương ái tương sát, tổng ở nàng nguy nan là lúc xuất hiện. Hộ nàng, đau nàng, trấn an nàng. Hắn trong lòng là như thế nào đau, là như thế nào thương. Hắn đều áp lực đến như vậy hảo, một phân cũng chưa từng biểu lộ ra tới. Nghĩ đến vãng tích đủ loại. Khương Ninh tâm liền nhịn không được thiêu đốt, hận không thể dùng hết sinh mệnh, chính mình nhất sinh đi bảo hộ hắn, yêu hắn, đau hắn. Hắn như vậy ngủ. Nàng liền như vậy nhìn. Hắn mặt mày, lộ ra yên lặng, còn có ôn nhu. Làm nàng như si như say. Ngón tay cầm lòng không đậu mơn trớn hắn mi, ở hắn giữa mày nhẹ nhàng mà vướt ve, xoay tròn, khóe miệng nhẹ nhàng mà giơ lên. Chỉ cần nghĩ đến trời cao như thế làm nàng trọng sinh. Cho nàng cơ hội này, đi yêu hắn, quý trọng nàng. Nàng liền một trận tâm nhiệt. Rất là cảm kích. Đại khái là máu thẳng đường, trên người hàn khí bài xuất, Cố Thiêm Hành có chút nhiệt, cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi nhi, Khương Ninh cầm khăn tay tinh tế mà lau. Sau đó nhổ ngân châm, lại đánh nước gấm đem trên người hắn hãn sát một sát. Nàng này mới vừa gặp phải hắn. Cố Thiêm Hành liền tỉnh. Bắt lấy cổ tay của nàng, hai mắt thường đỏ nhìn nàng, thanh âm khàn khàn, tức phụ nhi, đừng lau. Hắn lời nói chưa dứt. Đã một tay đem nàng mang nhập hắn rộng lớn ngực. Nàng nghe hắn hữu lực tiếng tim đập, đông, đông. Một chút lại một chút chậm rãi đánh nhập nàng tâm hồ, tạo nên một vòng gợn sóng. Nàng trong tay vải bố trắng ngã xuống tới rồi mép giường. Khương Ninh một tay nhẹ vỗ về hắn má phải, khoe miệng ý cười nhợt nhạt, Cố đại ca. Nàng thanh âm mềm mềm mại mại, một chút rảo hắn sở hữu lý trí. Cố Thiêm Hành hầu kết lăn lộn một chút, nhẹ phúc nàng ngu bàn tay, chậm rãi cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Khương Ninh hơi ngửa đầu, đem hắn phía dưới muôn nói nói, toàn bộ hôn đi xuống. Đều nói nam nhân thích nữ nhân ban đêm như yêu tình, ban ngày rụt rè. Loại này nước chảy thành sông sự tình. Nhưng thích hợp, cũng có thể hoàn toàn thả bay tự mình, phóng thích bản tính. Khương Ninh chủ động. Làm bắt đầu Cố Thiêm Hành khiếp sợ, rồi lại làm hắn vui vẻ chịu đựng. Hắn trong xương cốt bảo thủ. Lại như cũ thích như vậy tức phụ nhi. Khương Ninh gối lên Cố Thiêm Hành trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vớt ve hắn cảm, lạnh không. Cố Thiêm Hành hơi hạp hai mắt, nhẹ lay động đầu, không ngủ ý. Khương Ninh nhẹ nhàng mà vòng qua hắn, nhìn ngươi liền ngủ không được. Cố Thiêm Hành khẽ hôn hôn cái trán của nàng, ngoan, ngủ đi. Không mệt. Khương Ninh ngoan ngoan ngoan ngoan cười, làm nhân tâm say. Cố Thiêm Hành nghe lời này, đống nhiên tới hứng thú, mệt chết yêu. Ninh Ninh, ngươi nào nghe tới những lời này hắn nói, nhẹ nhéo nhéo hắn chót mũi nhi. Hắn tức phụ nhi sạch sẽ, thanh thanh bạch bạch, trong đầu như thế nào sẽ biết này đó. Khương Ninh nghịch ngợm gặm gặm hắn môi, ta biết đến nhưng nhiều, ngươi còn muốn nghe sao? Cố Thiêm Hành một cái tắt chụp ở nàng cái mông, nói nhỏ, chỉ có thể nói cho ta nghe, không thể nói cho những người khác nghe, biết không? Ai dạy ngươi? Ngươi biết cái gì? Khương Ninh tiến đến hắn bên hai, khẽ cắn cắn hắn vành hai, lại nói thầm vài tiếng. Cố Thiêm Hành nhưng thật ra ngượng ngùng, liên tiếp thanh hai hạ giọng nói, còn không ngủ. Khương Ninh nhưng chút nào không che giấu, trực tiếp vòng cổ hắn, cười. Cố Thiêm Hành nhưng hoàn toàn bị Khương Ninh mang ai. Nàng hỏi. Hắn không đáp, lại dùng hành động tới thuyết minh hết thảy. Lại là một trận phiên đi phúc vũ. Lúc này Khương Ninh là thật sự mệt mỏi, nằm ở trong lòng ngực hắn liền nặng nề ngủ hạ. Đại khái là tâm ý tương thông. Cho nên lẫn nhau xem không đủ, càng là nị vai không đủ, hận không thể không có lúc nào là dính vào cùng nhau. Một giấc này ngủ đến quá trầm, quá hương. Mãi cho đến mặt sau truyền đến tiếng ồn ào, lúc này mới đem hai người cấp đánh thức. Ai u? Ta tiểu người ta. Ngươi cũng không nên đã chết ta. Ta bảo bối nữ nhi. Ngươi là mụ mụ diêu. Bảo bối A Đặng Lan kêu bén nhọn, lại đặc biệt thanh âm. Khương Ninh nghe được rõ ràng. Nàng giọng đại, thanh âm lại to lớn vang dội. Chuyên vào nhà, thật là rõ ràng thật sự. Nàng là đem Lý Tiểu Nguyệt đương cây dụng tiền đi. Ngay sau đó lại là Lý Đại Quải thanh âm, muội phu, đem muội tử đưa bệnh viện đi. Ta xem nàng tình huống này, không tốt lắm. Đưa cái gì bệnh viện? Chúng ta này tiền viện bất chính có một cái bác sĩ sao? Vương Đại Quý lại phẫn lại hận thanh âm, ta tự mình đi thỉnh. Không trong chốc lát, dưới lầu truyền đến bạch bạch tiếng đập cửa. Cố Thiêm Hành lười biếng mở hai mắt, thấy trong lòng ngực tiểu kiều thê tỉnh, khoe miệng lơ đãng nổi lên ý cười, tỉnh. Đói sao? Ta đi cho ngươi làm ăn. Phần 94. Chương 94 nhỏ đến sắt chân mặc quần áo. Vương Phó Xưởng trưởng ở gõ cửa, người không nghe được. Khương Ninh xem hắn này dường như không có việc gì. Cố ý như thế vừa hỏi. Ngươi ngủ. Không nghĩ ngủ, ngủ đến choáng váng đầu. Hành ca ca, ngươi cho ta mặc quần áo. Khương Ninh không phiến lũ chui vào trong lòng ngực hắn. Nghiêm trang lão cán bộ cấp liêu đến đầu góc choáng váng. Tay nhẹ xẹt qua nàng như bạch ngọc da thịt, ngươi hảo hảo nằm, ta cho ngươi lấy. Ân. Cố Thiêm Hành lấy quá giường đôi quần áo, tìm kiếm nửa ngày. Lúc này mới phân rõ áo trong, áo lông. Giữ lại hai kiện tiểu nhân, có một cái là quần đùi, hắn biết. Mặt trên cái kia. Cố Thiêm Hành sở trường so đo, cùng nàng. Lớn nhỏ nhất trí. Này quần áo không khỏi. Cố Thiêm Hành lấy quá kia quần áo, Ninh Ninh, cái này xuyên bên trong. Cùng loại yếm. Bắt đầu làm việc nhi sự tình. Quá nhanh, quá rối loạn. Hắn đều không có chú ý quá nàng xuyên cái này. Hiện tại nghĩ nàng mặc vào, cái loại này tỉ bà che nửa mặt hoa bộ dáng. Hắn lại bắt đầu miệng khô lưới khô. Khương Ninh rỗi một cái đầu nhỏ, ân, cái này kêu văn ngực. Tiếng Anh kêu bờ dạ, loại này so hiếm thoải mái. Không là sao. Cố Thiêm Hành đầu góc xoay chuyển phi thường mau, thực mau nghiên cứu ra tới, cái này như thế nào xuyên. Khương Ninh phối hợp đến hảo, Cố Thiêm Hành nhanh nhẹn liền cho nàng hệ thượng. Đây là Khương Ninh chính mình phùng. mặt sau không có nút thắt, chỉ có hai căn dây lưng, hệ thượng liền hảo. Mặc tốt bên trong, lại đem thu y yể, còn có áo lông nhất nhất mặc vào. Cố Thiêm Hành động tác cực kỳ ôn nhu, liền cùng chiếu cố nữ nhi dường như. Kỳ thật Cố Thiêm Hành so nàng lớn hơn 5 tuổi tả hữu. Hắn trong mắt nàng, xác thật là cái tiểu nha đầu. Tuy rằng có đôi khi thành thục, làm việc có kết cấu, nhưng hắn nhìn đến đại bộ phận chính là một cái khả nhân nữ hài nhi, làm hắn nhịn không được thương tiếc. Dưới lầu Vương Đại Quý giống như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột gõ môn. Trên lầu hai vợ chồng chính chậm gì gì ăn mặc quần áo. Hơn nửa ngày lúc này mới mặc chỉnh tề. Cố Thiêm Hành đi xuống lầu. Vương Đại Quý vừa thấy hắn đã tỉnh, sốt ruột nói, Cố Liên Trường, ta biết ngươi ái nhân là bác sĩ, phiền thoái. Phiền thoái cho ta ái nhân nhìn xem, ta ái nhân hôm qua cái ở bấy dập ngây người một ngày một đêm. Con bị lợn rừng cắn bị thương, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Cố Thiêm Hành đạm mạc quét hắn liếc mắt một cái, ta ái nhân là cái bác sĩ, nhưng là nàng không phải người nào đều trị liệu. Xưởng nội trạm y tế có bác sĩ, ngươi muốn thật quan tâm ngươi ái nhân, liền đi xưởng khu trạm y tế đi. Vương Đại Quý âm trầm trầm nhìn Cố Thiêm Hành, chuyện này ta đã báo công an sẽ tra cái rành mạch. Ta ái nhân rốt cuộc là vô tình rất bấy dập, vẫn là có người cố ý bấy dập. Cố Thiêm Hành nhẹ kéo kéo khoe miệng, không nhanh không chậm thêm mễ nhập nồi, nói, ân, là muốn tra cái rành mạch. Dám ở vương phó xưởng trưởng ái nhân trên người động thủ. Người này thật đúng là gan lớn bao thiên. Liền giống như này ở ta võ trang bộ dám giết người là giống nhau. Thiên lý bất dung. Vương Đại Quý nghe lời này, gõ cửa tay rũ xuống dưới, trong mắt càng nhiều vài phần hung ác nham hiểm. Cố Liên Trường, chúng ta chung quy là làm không được bằng hữu ai. Cố Liên Trường quả nhiên là không thích ta, chán ghét ta. Ai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Kia đừng trách ta không khách khí. Cố Thiêm Hành. Ngươi ngày chết không xa. Ở trên lầu Khương Ninh chuyển động vòng tay, tự nhiên là nghe được hắn này đó trong lòng lời nói. Tay chậm rãi nắm thành nắm tay. Nàng liền biết. Nàng cùng Lý Tiểu Nguyệt chú định là kẻ thù. Nàng không hạ thủ, bọn họ cũng sẽ xuống tay. Muốn an bình, muốn thắng, như vậy khẳng định đến đánh đòn phủ đầu. Vương Đại Quý đi rồi. Khương Ninh lúc này mới xuống lầu, nhìn bếp trước Cố Thiêm Hành, Cố đại ca, loại này ác nhân phi thường khó chơi, ngươi quang minh chính đại đắc tội hắn. Sẽ không sợ hắn trả thù ngươi, khả năng hắn trong lòng nghĩ như thế nào lộng chết ngươi. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, liền tính hắn tưởng lộng chết ta, ta cũng không thể làm ngươi chịu ủy khuất. Chuyện này ta còn không có tìm hắn tính sổ, hắn đảo tưởng trước cho ngươi một cái giáo huấn. Môn đều không có. Vì ta đáng ra sao? Rốt cuộc hắn sau lưng là quyền thế ngập trời hậu trường, chúng ta chưa chắc. Khương Ninh run giọng nói. Cố Thiêm Hành sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm nàng, cái gì có đáng giá hay không? Ngươi là của ta thê. Ta đối với ngươi phụ trách, bảo hộ ngươi, đó là ứng tận trách nhiệm. Trừ bỏ chức trách, không mặt khác sao. Khương Ninh trước mắt lưu ly toái quang, chờ mong nhìn hắn, muốn nghe nói vậy. Cố Thiêm Hành thật không hổ là lão cán bộ, đặc biệt là mặc xong quần áo sau. Tuy rằng cởi quần áo chính là cầm thú, chính là mặc xong quần áo, tuyệt đối là đứng đắn lão cán bộ. Hắn nhìn nàng, trên mặt tựa không có gì cảm xúc gợn sóng. Khương Ninh nhiệt trướng lên tâm một chút châm xuống, rốt cuộc hắn như vậy truyền thống, tốt như vậy người. Đối nàng hiện tại ứng chỉ có trách nhiệm đi. Nàng mí mắt hơi rũ khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên duỗi tay nhẹ thổi qua nàng chóp mũi nhi, ý ở đái tiệm khoan trung bất hối. Vì ý tiêu đắc nhân tiểu tụy. Nửa câu sau, đứng đắn lao cán bộ không có nói ra, lại dùng ánh mắt một chữ biểu đạt. Là phong cách của hắn, cũng là nội liễm cá tính. Khương Ninh muốn say, giống như rớt vào vại mật hài tử, hạnh phúc đến mạo phao. Nàng cực kỳ giống mới vừa tâm động thiếu nữ, ngượng ngùng, lại vui vẻ đến không thể chính mình. Khương Ninh đứng ở tại chỗ thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, nàng có tài đức gì lại đến hắn thích. Nàng gả với hắn, là muốn báo ân, càng sợ hai hắn lại nhân chính mình cô độc cả đời. Nàng thể sắc và tinh thần tự nhiên cũng đều toàn bộ cho hắn. Đại để hắn cùng nàng thật là thiên chú định duyên, một khi tương giao, hắn đôi mắt liền vẫn luôn ở nàng trên người. Thế gian tốt đẹp nhất sự tình, chính là lưỡng tình tương duyệt, hiểu nhau bên nhau, chỉ mong ngươi ta có thể làm bạn đến lão. Rốt cuộc lưỡng tình tương duyệt không thể. Hiểu nhau bên nhau không khó, có thể làm bạn đến lão, lại là khó càng thêm khó. Nhiều ít phu thê tương ngộ thời điểm, đều là tim đập thình thịch, hiểu nhau bên nhau thời điểm là vui vẻ chịu đựng, nhưng theo thời gian, sự kiện không ngừng hướng xuyến, có phu thê cảm tình càng thêm kiên cố. Có lại đi ngược lại, đến tương xem xinh ghét. Cho nên Khương Ninh cũng không có cao hứng đến quá sớm. Này phân hôn nhân tới quá không dễ, nàng phải hảo hảo quý trọng, kinh doanh. Cố Thiêm Hành nghiêng đầu thấy Khương Ninh còn đứng ở dưới mái hiên phát ngốc, ai? Nha đầu, cầm chén lại đây thịnh đồ ăn. Ân. Nha đầu. Bao hàm hắn vô tận sủng địch. Hắn thật sự sủng nàng. lớn đến vì nàng che mưa chắn gió, nhỏ đến vì nàng sát chân mặc quần áo. Làm tốt đồ ăn, vừa vặn là buổi chiều 3 giờ tả hữu, cho là cơm trưa. Cố Thiêm Hành còn muốn đi thẩm những cái đó hiểm nghi người, Tiểu Du cũng muốn lại đây. Khương Ninh không có thể quá vòng tay tìm được hoài nghi người. Cho nên nàng tính toán đi tìm Tân Sước. Mà Vương Đại Quý cùng Lý Tiểu Nguyệt lại ở ký túc xá trong đại viện nháo đến ồn ào huyên náo. Đặng Lan chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hoại bái. Chết bà Tam A. Tâm là hắc, chính là muốn hại chết nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta phải có cái gì không hay xảy ra, ta muốn nàng mệnh. Yêu diễm đồ đê tiện A. Bà Tám. Đặng Lan kia há mồm thật là xú thật sự. Muốn ở đại lăng trong thôn, người mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng ở ký túc xá trong đại viện, liền không giống nhau. Có thể ở xưởng sắt thép công tác, phần lớn đều là có điểm tố chất. Cái nào có thể chịu đựng nàng này đó khó nghe dơ bẩn nói. Phần 95. Chương 95 lão tử cậu cùng lão tử giống nhau thật tinh mắt. Cho nên Đặng Lan mắng, mỗi người đều là quăng ngã môn, quan cửa sổ lấy tỏ vẻ kháng nghị. Thậm chí có gan lớn trực tiếp rôi dài cổ nói, không ra giáo, đồi phong bại tụ người, nhà ai, lanh đi. Liền như vậy một tiếng. Đặng Lan căn bản không có nghe được ai nói. Muốn báo thủ, đều vô châu ngồi. Mấu chốt nhất chính là hiện tại Lý Tiểu Nguyệt bất tỉnh nhân sự. Bọn họ càng là sốt ruột hoảng hốt. Bọn họ tìm được Lý Tiểu Nguyệt thời điểm, Lý Tiểu Nguyệt nằm ở bẫy dập, sắc mặt tái nhợt, lợn rừng đang ở gặm nàng chân, gặm tay nàng, có mấy chỗ bại lộ miệng vết thương, còn chảy không ít huyết. Lợn rừng vốn dĩ không thể so ra heo, chúng nó lực công kích cực cường. Giống Lý Tiểu Nguyệt loại này, 10 ngón không dính dương xuân thủy nữ đồng chí, kia càng không thể là lợn rừng đối thủ. Mấu chốt nhất chính là nàng ở bẫy dập nằm một ngày một đêm, chưa đi đến mễ, chưa đi đến thủy. Cho nên Đặng Lan hoảng thật sự liền sợ nàng có chuyện gì, kia nàng liền xong đời. Đặng Lan nói thầm, ngươi muội phu nói như thế nào? Hắn không phải đi tìm cái kia Khương Ninh. Như thế nào cái tính sổ pháp? Lý Đại Quải liếc liếc mắt một cái Đặng Lan, mẹ, ngươi đủ rồi, ngươi còn ngại không đủ mất mặt ta. Toàn bộ ký túc xá đại viện đều nghe được ngươi ở nơi đó mắng chửi người, có thể ở lại ở chỗ này, đều là người thành phố, có tố chết. Ngươi mắng đến quá khó nghe. Có thể hay không ngừng nghỉ, không cần lại cấp muội phu mất mặt. Nếu Tiểu Nguyệt thực sự có cái gì không hay xảy ra, chúng ta này quan hệ, lập tức cũng muốn rách nát. Đặng Lan nghe lời này, hai chân mềm nhũn, chảo một cái đã bắt được Lý Đại Quải. Đại Quải A. Mẹ tao không được A, mẹ muốn ngất xỉu. Lý Đại Quải một phen lay khai Đặng Lan tay, vô tình phải đi. Đặng Lan lập tức nắm chặt hắn, Đại Quải. Ngươi là con ta, ngươi như thế nào có thể mặc kệ ta chết sống. Còn có cục công an bên kia đi tìm không có. Muốn cho cái kia nhân tình hảo hảo bồi tiền. Chết bà Tám cũng thật thông đồng nam nhân. Quay đầu liền thông đồng một cái như vậy có tiền tình ca ca. Hai người bọn họ muốn không điểm gì, ta thật đúng là không tin. Lý Đại Quải nghĩ đến Tần Sước, như mày, hắn có tiền, hơn nữa Khương Ninh tiểu tỷ muội cũng ở cục công an, muốn cho hắn ở bên trong ngốc cả đời là không có khả năng, tiền cũng chỉ có thể ấn lưu trình đi. Nên bồi nhiều ít, liền bồi nhiều ít. Ai ú con của ta a? Ngươi này đầu óc là không hảo xử sao? Ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết. Bệnh viện nơi đó cấp điểm tiền, làm điểm tay chân, không phải có thể cho Tần Sước nhiều bồi điểm tiền. Đặng Lan rốt cuộc là hương giã thôn phụ, tóc dài, kiến thức ngắn. Lý Đại Quải trợn trắng mắt, ngươi có thể nghĩ đến, người khác có thể không thể tưởng được. Khương Ninh hiện tại vẫn là cái gì bác sĩ, hơn nữa cục công an còn có chuyên nghiệp bác sĩ. Ngươi tưởng tạo giả là có thể tạo giả. Đặng Lan vừa nghe không diễn, buồn bực vô vô đùi, nhìn nhìn Khương Ninh nhà ở kia phương hướng, hận đến đó là nghiến răng nghiến lợi a. Nhưng Lý Tiểu Nguyệt sống hay chết, với nàng mà nói quan trọng nhất, cho nên băng băng chân, vẫn là đi trạm y y tế. Mà bên này Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành tách ra đi. Hắn đi nhà máy. Khương Ninh cưới xe đạp đi Tần Sước ra. Lần trước nàng đi thời điểm, nàng quên hết tàng ngao sự tình, nàng cũng không có nhìn đến. Vừa lúc lần này qua đi hỏi một câu. Tiếp xúc lâu rồi, cái này Tần Sước cũng liền không như vậy thảo người ghét. Khương Ninh vừa đến cửa. Bên này nhị căn liền vui mừng chạy tới, bác sĩ Khương. Bác sĩ Khương, ngươi tìm đến chúng ta ca sao? Chúng ta ca ở nhà. Ở nhà. Ít nhiều ngươi, bằng không chúng ta ca còn ở trong cục ngồi xổm. Hắn tiêu chảy còn lợi hại sao? Không lợi hại, ăn cũng ăn được hảo, ngủ cũng ngủ ngon, hạnh phúc liệt. Khương Ninh vào cửa. Nàng trong lòng tưởng cái kia tàng ngao, đống nhiên chạy tới, vẻ mặt vui mừng. Nhị căn hoảng sợ, cho rằng đại tàng ngao muốn phịch Khương Ninh, gia hỏa này có thể cắn chết người. Hắn đương nhiên khẩn trương, lập tức tiếp đón. Tới Phúc lui ra phía sau. Lui ra phía sau. Nguyên lai nó gọi Tới Phúc. Tới Phúc căn bản không nghe xong nhị căn tiếp đón, vẫn là chạy tới Khương Ninh trước mặt, ngoan ngoãn ghé vào nàng trước mặt, loạn choạng đuôi to, vẻ mặt ngoan ngoãn. Khương Ninh duỗi tay xoa xoa nó chán, ngượng ngùng, lần trước đem ngươi cấp quên hết. Ngươi có hay không giận ta, đợi thật lâu đi. Tới Phúc tự nhiên là không có tức giận, vui mừng loạn choạng đuôi to, còn vươn phấn phấn đầu lưỡi tới liếm Khương Ninh. Châu này thao tác nhưng đem nhị căn xem mắt tròn váng. Nay đại tàng ngao cũng không phải là như vậy hảo thuần phục. Nhưng tới rồi bác sĩ Khương trước mặt, kia bất quá chính là giơ tay sự tình. Quả thực. Bên này nghe được động tĩnh chạy tới Tần Sức cũng thấy được hình ảnh này, trước mắt khiếp sợ, muội tử. Nhà ta này tàng ngao. Đều như vậy thích ngươi. Không hổ là lao tử dưỡng cầu. Yêu thích cũng tùy lao tử a. Khương Ninh đứng dậy, nhìn Tần Sức, đến xem ngươi, cho ngươi mua một ít đồ vật, vừa vặn đụng phải nó. Này cẩu cẩu thức ngoan, thực đáng yêu. Tần Sước trừng mắt nhị can, ngươi như thế nào không giúp bác sĩ Khương để đồ vật. Kia đồ vật như vậy trọng. Lạc ta muội tử tay. Ngốc tử. Nhị can lập tức chân chó chạy tiến lên, bác sĩ Khương, ta nhắc tới, ta nhắc tới. Hắn tiếp nhận, ở nhìn đến bên trong đồ vật khi, không cấm phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, ca. Trứng gà bánh. Ngươi thích nhất trứng gà bánh, còn có hoa sen tô. Đều là một ít kiểu Trung Quốc điểm tâm. Vốn dĩ nàng tưởng mua bơ bánh kem. Thời buổi này đại khái chỉ có Hải Thị, còn có Bắc Thành có bán. Đại Thành không thuộc về kinh tế phồn hoa thành thị, cho nên bơ bánh kem còn không có lưu hành lại đây. Cho dù có, đại bộ phận người cũng không muốn hoa giá cao mua sắm, tự nhiên cũng liền không người khai cửa hàng. Tần Sước này nha không có gì đặc biệt yêu thích. Thích uống rượu, hơn nữa là cái loại này đại bổ rượu. Sau đó chính là thích ăn điểm tâm ngọt. Đại khái là bởi vì hắn khi còn nhỏ quá nghèo. Điểm tâm ngọt đối hắn tới giảng, là chấp nhận đi. Cho nên hiện tại có tiền, hắn chính là dùng sức ăn, không ngừng ăn. Khương Ninh nhìn hắn nói, tuy rằng mấy thứ này ăn ngon, khá vậy muốn ăn ít, không thể trường kỳ ăn, cao du cao trì, thân thể khó có thể tiêu hóa, không quá có thể tiếp thu được. Đặc biệt là hiện tại ngươi lượng vận động còn thiếu. Tần Sước buồn cười, muội tử, ngươi nói ngốc đâu. Độn điểm thịt nhiều khó a còn làm ta ăn ít. Ta phải ăn cái đủ. Kinh tế mới mở ra không lâu. Lúc này người trong bụng thật không có gì nước luộc. Loại này lấy mỡ heo khởi tô, vị hảo, hương vị đồ tốt, tự nhiên chịu người truy phủng. Khương Ninh nói hai câu, cũng liền không có nói. Nàng lại loát loát tới Phúc nói, này cẩu cẩu ta thực thích, Tần Sước, đưa ta. Nàng lời này chưa nói xong. Nhị căn đoạt hạ câu chuyện, không được. Bác sĩ Khương, ngươi không biết này cẩu cẩu là chúng ta ca bà bối. Lúc trước than đá sơn ít nhiều nó thủ, bằng không chúng ta ca sao có thể kiếm tiền. Nó đại biểu tài, muốn đem nó cho ngươi, chúng ta đây ca không phải không tài sao. Mấy năm nay vốn dĩ than đá sinh ý liền không tốt lắm. Than đá sinh ý không tốt, đó là các ngươi không hảo hảo nghiên cứu ở kỹ thuật thượng, vốn dĩ sóng sau đẻ sóng trước, không nỗ lực, như vậy khẳng định chỉ có chụp chết ở trên bờ cát. Khương Ninh nhưng không có khẩu hạ lưu tình. Phần 96. Chương 96 không cho nói nàng nói bậy. Tần Sước đem trong tay không có cắn xong hoa sen tô một ngụm nhét vào trong miệng, lại nhìn đại tăng ngao. Đống nhiên nói, hảo. Ngươi thích, vậy ngươi liền đem đi đi. Nhà ta tới Phúc còn không có như vậy thân qua ai. Liếc mắt một cái khiến cho tới Phúc thích. Này nha ánh mắt cùng hắn giống nhau hảo. Cái gì tài không tài? Khương Ninh bản nhân chính là tài. Hắn nếu là nàng thân ca, hắn còn thiếu về điểm này tài không thành. Nàng ba chính là đại thành thư ký A. Nàng bối cảnh như vậy cường đại, tốt như vậy đuổi, hắn khẳng định đến ôm hảo. Liên một cái cậu mà thôi. Nàng chính là muốn bầu trời ánh trăng, hắn đều cho nàng trích. Khương Ninh nhưng thật ra không nghĩ tới Tần Sước như vậy hào phóng, được rồi, ta cũng sẽ không làm ngươi có hại. Nay cậu chính là ngươi hậu kỳ tiền khám bệnh, sau này không thu ngươi tiền. Không không, hậu kỳ tiền khám bệnh còn phải thu, nay cậu cậu là ta thân là ca ca đưa lễ vật, hẳn là cấp. Tiền khám bệnh đó là ngươi lao tâm lao lực trị liệu phí dụng, không thể thiếu. Hơn nữa không có ngươi, ta này mạng nhỏ, đã có thể đã không có. Tần Sước cười đến tạc tiện, cũng đặc biệt sẽ tính toán tỉ mỉ. Khương Ninh ngoài cười nhưng trong không cười, tàng ngao không hảo tìm, ta sao có thể bạch muốn ngươi cầu cầu. Này không phải bạch muốn A, đây là chúng ta huynh muội tình cảm. Tần Sước hắc hắc cười, lại cấp Khương Ninh nấu trà. Ngồi ở kia bàn trà trước. Tới Phúc liền ngoan ngoãn ngồi xổm Khương Ninh bên người, giống như nàng cũng đã là nó chủ nhân, mà Tần Sước đã sớm là thì quá khứ. Khương Ninh như thế nào sẽ không biết Tần Sước những cái đó tâm tư, nâng mí mắt, Tần Sước. Ngươi đừng nghĩ, nhận ta là muội muội, ngươi liền có thể lợi dụng ta ba quan hệ, hoặc là nhà ta cố liền lớn lên quan hệ, đi vớt điểm cái gì. Ta ba cùng nhà ta liền lớn lên là hai bàn tay trắng, chán ghét nhất cặp váy quan hệ, càng chán ghét vì chính mình mưu lợi ích kỷ tiểu nhân. Tần Sước vô đuổi cười ha ha ra tiếng, không đúng không đúng. Muội tử, ngươi sao có ý nghĩ như vậy, ta đều nói, ta học giỏi, ta chính là học giỏi. Ta sao có thể có ý nghĩ như vậy, các ngươi cả nhà đều là có khả năng người, ta một cái chân đất, đấu đại tự đều không quen biết một cái, có các ngươi này váy người đọc sách kết thân người. Ta trên mặt không phải có con sao. Ta lão tổ tông cũng nhạc a. Khương Ninh híp lại hai mắt nhìn về phía Tần Sước, hắn hình như là thực chấp niệm người đọc sách, cho nên lão nghĩ tìm cái gì sinh viên làm tức phụ nhi. Nói đến chuyện này, Khương Ninh tận tình khuyên bảo khuyên, Tần Sước, đừng nghĩ tìm cái gì sinh viên. Môn không lo, hộ không đúng, cho dù cưới, các ngươi cũng không có cộng đồng ngôn ngữ. Cưới vợ sự tình, cũng không phải như vậy quan trọng, hảo hòa tự nhiên hương. Ngươi trước mắt làm tốt chuyện của chúng ta, mặt sau trở lên vừa lên đêm đại, đem chính mình đóng gói hảo. Về sau ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình nữ đồng chí không có. Mấu chốt nhất chính là, ngươi đến bỏ ác theo thiện. Tần Sước liên tiếp gật đầu, giống như gà con mổ thóc, là. Muội tử, ngươi giao hơn đến là. Ta sẽ hảo hảo bỏ ác theo thiện, từ giờ trở đi, làm người tốt, nhiều làm người tốt chuyện tốt. Khương Ninh biết hắn chính là miệng lưu, rốt cuộc có thể hay không thật sự sửa, còn phải tiếp tục quan vọng. Đối với nhiệm vụ này, nàng hiện tại nhưng xem như có điểm cảm giác. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thật sự cảm thấy khó. Thằng ngãi này như là thuốc cao bôi trên da chó, như vậy khó làm. Hắn còn xem như có điểm theo đuổi, có điểm tình ngộ. Khương Ninh khẽ vuốt vỗ tới Phúc đỉnh đầu, được rồi, không có gì sự, ta liền đi trước. A, ngươi này liền phải đi. Không cho ta bắt mạch. Nói, Tần Sước mặt dày mày dạn rôi tay. Khương Ninh trừng mắt hắn, ngồi lui ra phía sau một ít. Hắc hắc, hảo. Tần Sước ra mặt dày thật sự, tùy thời vẻ mặt tiện cười. Khương Ninh bắt mạch, ân, không có gì vấn đề lớn, ấn ta cấp phương thuốc uống thuốc liền thành. Sau đó ngươi nên đi Vương Đại Quý nơi đó, chuyện này đừng kéo. Nàng mục tiêu chính là bắt lấy cái này Vương Đại Quý. Tần Sước ngoan ngoan cười, yên tâm. Muội tử, ngươi cứ yên tâm đi. Khương Ninh đứng dậy, tới Phúc đứng dậy. Một người một cậu cùng nhau rời đi. Tần Sước nhìn dưới mái hiên nhị can, ngươi xem gì đâu. Còn không chạy nhanh cho ta lấy dược đi, ca muốn uống dược. Nhị căn không cao hứng vào cửa, ca, ngươi không cảm thấy nàng thật quá đáng sao. Lại muốn ngươi tiền, lại muốn ngươi cẩu, đem ngươi đương coi tiền như rác ca. Nàng còn một cái phụ nữ có chồng, ngươi còn nửa điểm chỗ tốt đều vớt không đến, tay nhỏ cũng chưa sờ đến. Tần Sước nghe lời này, đột nhiên một cái tát hung hăng mà đánh vào hắn chán, ngươi tờ mở nói cái gì đâu. Bác sĩ Khương là ngươi có thể vũ nhục sao. Đó là ta muội tử, sờ cái gì tay nhỏ. Nhị căn ăn đau che lại chán, ca. Ta xem ngươi là chúng ta đi. Nay nữ chính là một kẻ lừa đảo, ngươi xem muốn ngươi như vậy nhiều tiền, ngươi cư nhiên còn liếm mặt, cho nàng. Nàng là bác sĩ. Bác sĩ. Ta không được ngươi nói như vậy nàng. Nàng xinh đẹp như hoa, tâm địa thiện lương, người hảo thật sự. Cái gì kẻ lừa đảo, ngươi nói như thế nữa, ta sẽ lạn ngươi miệng. Ca, ngươi chính là chúng ta. Nàng khi dễ ngươi, ngươi cư nhiên còn hướng về hắn. Bắt đầu. Ta cho rằng ngươi ham sắc đẹp, kết quả nhân ra có nam nhân, ngươi đảo còn càng lẫn cần. Kỳ thật có nam nhân cũng không có gì, rốt cuộc nàng lớn lên như vậy đẹp, phàm là nàng làm ngươi chiếm chút tiện nghi, sờ sờ, chơi một chút, cũng thành a. Nhị căn lời này nói được trắng ra lộ liễu, còn phi thường khó nghe. Tần Sước một chân đá hướng bên cạnh ghế dựa, ngưu nhị căn. Ngươi đầu góc là có phân đi. Ta đều nói, đó là ta muội muội, ta tuy rằng cảm thấy nàng đẹp, thích nàng. Vừa mới bắt đầu thậm chí tưởng. Kia gì? Nhưng ta mặt sau không có những cái đó xấu xa tư tưởng. Ta tôn kính nàng. Ngươi lại nói nàng một chữ, ta lộng chết ngươi. Nhị căn nhìn Tần Sước, liền cùng xem nhị ngốc tử dường như. Tần Sước cấp nhị căn nhìn chằm chằm đến trong lòng phi thường không thoải mái, giương tay, liền phải đánh hắn. Nhị căn lập tức trốn, ca, thành. Thành, ta không nói còn không được sao. Cút đi. Tần Sước tâm tình không tốt mắng hắn. Cái gì sờ sờ, chơi một chút. Này đó lung tung rối loạn, ghê tởm nói, hắn đều nói được. Thật là thượng không được mặt bàn. Mất mặt xấu hổ. Hắn không những cái đó ý tưởng, tuyệt đối không có. Đó là hắn muội tử, hắn chỉ là tưởng đối nàng hảo. Hừ. Tần Sước cũng không biết, cái này kêu chịu ngược cuồng, Khương Ninh đối hắn càng không tốt, hắn ngược lại càng thích nàng, càng cảm thấy nàng đặc biệt. Không giống có nữ, vừa thấy hắn có điểm tiền, các loại azure, kỳ thật trong mắt liền nhìn hắn tiền, còn trang đến như vậy giả. Khương Ninh nhiều bình thường, nhiều không cần, chỉ cần nàng nên muốn. Như vậy trong sạch, tựa như hồ sen hoa sen, như vậy đẹp, như vậy bạch. Cái này chết nhị can. Hắn muốn chịu chết hắn. Dám nói hắn xinh đẹp, tuyết trắng muội tử. Nhị căn chạm đến rất xa nói thầm, cũng không nghĩ nhìn đến Tần Sước này quỷ bộ dáng, liền dứt khoát đi bên ngoài dưới mái hiên ngồi. Hắn này ngồi xuống liền ngồi đã lâu. Đông nhiên có một đôi giày vải rơi xuống hắn trước mặt, nhị căn ca, ta có điểm lời nói cùng ngươi nói. Nhị căn ngẩng đầu nhìn người tới, hơi nhíu mi, ngươi ai a, ta không quen biết ngươi a. Người tới cười, một lần lạ, hai lần quen, huống chi ta có thể giúp ngươi được đến ngươi muốn đổ vật, càng có thể giúp ngươi ca thanh tỉnh, không bị yêu nữ mê hoặc. Phần 97. Chương 97 là ngươi bức ta. Yêu. Nữ. Đúng đúng. Cái kia Khương Ninh chính là cái yêu nữ. Nàng khẳng định là hồ ly tinh biến. Ta ca hiện tại liền chúng nàng yêu thuật. Nhị căn nhắc tới Khương Ninh, liền phản ứng cực đại. Cho nên ngươi tưởng ta giúp ngươi sao? Nhị căn nhìn trước mắt nam đồng chí, nghi hoặc nhìn nửa ngày, ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút quen mắt ta? Khả năng ta lớn lên cùng người khác quá giống. Lý Đại Quải còn cố ý ngụy trang một chút, cái này nhị căn cư nhiên đều thiếu chút nữa nhận ra tới, cũng may hắn cơ linh. Hôm nay hắn xuyên chính là xanh đen trường bào, còn điểm trí, mang mũ rơm. Nhị căn ban tín bán nghi, ngươi là người nào? Một hai rượu, một tiền thảo dược, ta chính là hành tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ Giang Lang Trung. Thầy Lang A. Xem như đi. Nhị căn người tới vẫn là thực cẩn thận, ngươi biết ta cả thân thể không tốt. Ân, phía trước ta có nghe nói, vốn dĩ liền tìm một mặt thảo dược trở về, tính toán cho ngươi ca trị liệu, kết quả cấp cái này vô lương nữ bác sĩ đoạt ở đằng trước. Nàng lai lịch không rõ, dùng dược kỳ quái. Các ngươi liền không có hoài nghi qua sao? Ta thật sự là nhìn không được, lúc này mới tới ngươi. Lý Đại Quải làm bộ làm tịch. Nhị căn vô đuổi, nhắc tới chuyện này, ta chính là khí. Cái này nữ còn muốn ta ca 1.000 khối tiền khám bệnh, ngươi nói nàng tâm hắc không hắc. 1.000 khối. Cư nhiên. Này nữ hoa hoa quả nhiên là cái nữ kẻ lừa đảo. Ta có cái biện pháp, làm ngươi ca không hề tin nàng, ngươi nguyện ý thử xem sao. Nhị căn nháy mắt tới hứng thú, nga. Biện pháp gì? Hiện tại ta ca đem mệnh cho nàng đều nguyện ý, thật là làm giận. Lý Đại Quải trầm mặc nửa ngày, đống nhiên tiến đến hắn bên thai nói vài câu. Nhị căn sợ hãi nhìn Lý Đại Quải, ta ca sẽ không có việc gì đi. Ta ca là ta mệnh, ta ca là ta thiên, ta không thể làm hắn có việc. Không ta ca, liền không ta. Loại này kẻ ngu dốt nhất hảo lợi dụng. Lý Đại Quải cười, đương nhiên sẽ không có việc gì nhi, ta chính mình cũng là bác sĩ, cái này lượng khẳng định sẽ không chế tốt. Bảo đảm ngươi ca sẽ không có việc gì, đến lúc đó ngươi ca liền sẽ phát hiện chính mình bị người chơi, không phải sao? Nhị căn luôn mãi suy tư, lại nhìn nhìn buồng trong, hình như là lý lẽ này. Hắn nhìn hắn như vậy đi xuống, thật sự muốn đem mệnh cấp cái kia nữ đồng chí. Kia nữ đồng chí cũng không phải thứ tốt. Có nam nhân lại tới thông đồng hắn ca. Mấu chốt nhất chính là, tay nhỏ đều không cho sờ một chút. Ca ăn nhiều mệt. Tiền không có, cậu cũng không có. Ngày nào đó này nhà ở cũng không có. Mệnh cũng không có. Nhị căn luôn mãi suy tư sau, quyết định nghe Lý Đại Quải, hảo. Ngươi nói như thế nào làm? Đem thứ này thêm đến cái kia nữ hoa hoa khai phương thuốc bên trong, dùng thượng 2-3 thiên, là được. Nhị căn tiếp nhận Lý Đại Quải cho hắn gói thuốc, đây là độc. Không phải, chính là cùng nàng dược tương hướng thảo dược mà thôi, sẽ không muốn mệnh. Nhị căn nhìn trên tay gói thuốc, sửng sốt một chút, đồng nhiên nhìn hắn lại hỏi, ngươi vì cái gì giúp ta? Bởi vì ý nghĩa giả cha mẹ tâm. Ta thấy không được cái này nữ hoa hoa như thế vi phạm ý nghĩa đức, chỉ người tới giành tiền tài bất nghĩa. Lý Đại Quải ra vẻ đạo mạo loát loát giả chồng dâu. Nhị căn đầu góc đơn giản, Lý Đại Quải nói như vậy, hắn cứ như vậy tin, trước mắt cảm động nhìn Lý Đại Quải, ta ca như thế nào không có sớm một chút gặp được ngài, ngài thật đúng là thầy thuốc tốt. Hảo! Chờ đến chuyện này thành lúc sau, đem Khương Ninh đuổi đi, ta liền cùng ta ca hảo hảo để cử ngươi. Nay đảo không cần, chỉ cần có thể trị hảo hắn bệnh. Ta thấy không thấy hắn không sao cả, hắn nếu cảm kích, cấp 2 cái tiền cơm, cũng thành. Ta vốn chính là nơi nơi đi, chỉ cầu 1 cái lương tâm an. Lý Đại Quải lại trang thanh cao. Nhị căn thật là cảm động đến không được, cho rằng trên đời này thực sự có người như vậy. Lại không biết. Thế đạo hiểm ác, lúc này, đúng là kẻ lừa đảo mọc lan tràn thời điểm. Lý Đại Quải thấy chính mình gian kê thực hiện được, tay chặt chẽ mà tạo thành nắm tay, khỏe miệng nổi lên một mạt âm hiểm tươi cười, Khương Ninh. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hảo hảo quý trọng, đừng trách ta không lưu tình. Khương Ninh lanh tới phúc trực tiếp liền đi võ trang bộ. Khương Ninh khẽ vuốt vô nó đầu, thực nghiêm túc nói, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi cũng không cần ghi hận Tần Sước, hắn hiểu đạo lý thiếu, không biết các ngươi cũng có sinh mệnh, cũng có ý tưởng, cũng đáng đến bị tôn trọng. Ngoan, về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, chiếu cố ngươi, đối với ngươi phụ trách đến lão. Tới phúc vui mừng liếm liếm Khương Ninh tay. Lại phát ra thỏa mãn ân hừ thanh, tới biểu đạt nó lúc này vui vẻ. Cố Thiêm Hành ra tới liền nhìn đến Khương Ninh cùng tới Phúc chơi đến chính hang say. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, ngươi chỗ nào lánh tới cẩu? Này cẩu còn không phải bình thường cẩu. Hắn ở quân đội thời điểm gặp qua. Đây là tăng ngao, thông nhân tính, cực kỳ thông minh, lại hung mãnh. Khương Ninh cười, tới Phúc mau, đây là ngươi tân chủ nhân, đi chào hỏi một cái. Tới Phúc lập tức từ trên mặt đất nhảy đắt lên bổ nhào vào Cố Thiêm Hành trước mặt, đầu tiên là lăn lộn, lại là cọ chán, này một loạt thao tác, không kinh người, không bỏ qua. Cố Thiêm Hành thật lâu sau mới phản ứng lại đây, nay cẩu cùng trong truyền thuyết không quá giống nhau. Mới không, đó là bởi vì nó thích ngươi, cho nên nó nguyện ý bán manh, ngươi nhìn xem nó hung lên bộ dáng. Tới Phúc biểu diễn một cái. Tới Phúc cọ lại từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhảy đến giữa không trung, chu lên hai tiếng. Tức khắc sợ tới mức bên kia đồng chí một cái giật mình. Này tàng ngao hung manh quả thật là không bình thường. Quá kinh người. Biểu diễn xong tới Phúc, lại đến Khương Ninh bên người muốn vuốt ve. Khương Ninh phủng nó khuôn mặt, lai Phúc, phi thường đồng. Về sau ngươi phải hảo hảo làm một con quân khuyển. Tàng ngao lập tức ngẩng cao đầu, phảng phất ở tiếp thu vạn chúng chú mục quang, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, khí phách thật sự. Khương Ninh đi hướng Cố Thiêm Hành, thế nào? Thẩm xong rồi không có, ta cùng tới Phúc cùng đi nhìn xem. Tiểu Du tới sao? Tới. Đi thôi. Cố Thiêm Hành biết nàng có hứng thú, cho nên hắn cũng liền không có ngăn cản nàng. Hơn nữa này tiểu tức phụ nhi kỹ năng rất nhiều. Hắn thích xem nàng như vậy chuyên chú, nghiêm túc bộ dáng. Khương Ninh vây tay một cái, tới Phúc liền tới đây. Khương Ninh liền vẫn luôn loát tới Phúc. Cũng nhìn tới Phúc. Cố Thiêm Hành sâu kín thở dài một hơi, may tiểu gia hỏa này ở tại võ trang bộ. Bằng không hắn tức phụ nhi trong mắt, chỉ có này chỉ, nào còn có hắn. Tới Phúc cũng thập phần dính người, một phân cũng không có cảm giác được hắn đến từ hắn cha ghen ánh mắt, dù sao liền ở Khương Ninh trước mặt, các loại làm nũng, khoe mẽ. Phong thẩm vấn. Vẫn là như vậy nhiều người. Tiểu Du có chút bực bội. Rốt cuộc thẩm đã nửa ngày, vẫn là không có gì manh mối. Khương Ninh tới. Tiểu Du như là nhìn đến cứu tinh, Ninh Ninh, ngươi là Phúc Tinh, tới tới. Giúp đỡ cùng nhau thẩm thẩm. Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ tới Phúc đầu, đây mới là Phúc Tinh. Kia chén mang đến sao? Làm tới Phúc nghe vừa nghe, sau đó lại ở ký túc xá tìm tòi một chút. Rốt cuộc cầu khíu giác phi thường nhạy bén. Cho dù chúng ta ngửi được là vô sắc vô vị, nhưng là tới rồi nó nơi đó, liền chưa chắc. Tiểu Du nhìn Khương Ninh bên người tới Phúc, trước mắt khiếp sợ, ngươi cư nhiên còn nhớ do nó, ta cho rằng ngươi đều đã quên chuyện này. Tới Phúc A. Mau, nghe nghe xem, giúp một tay tỉ tỉ. Giúp được tỉ tỉ cho ngươi thịt bò ăn. Phần 98. Chương 98 tới Phúc tới tìm hung phạm. Tới Phúc lập tức vui sướng phe phẩy đuôi to qua đi, trước nghe nghe kia có độc chén, ngay sau đó vui vẻ ra bên ngoài chạy. Khương Ninh cùng Tiểu Du lập tức đuổi kịp trước. Đinh Thăng không thể không nói, chúng ta tẩu tử cũng thật lợi hại, này tàng ngao như vậy khó tìm, nàng chỗ nào tìm được. Ca. Về sau nó chính là ta võ trang bộ quân quyền sao. Cố Thiêm Hành gật đầu, ngươi đi làm người đem bên kia tiểu phòng ở thu thập ra tới, hoa lộng thoải mái một chút, cái này thiên lạnh. Còn có hắn bắt cơm, dùng tốt nhất nôn hộp cơm. Đinh Thăng a một tiếng, tốt như vậy đãi ngộ sao? Không nên sao? Muốn thật sự tra được nội quỷ, hắn đã có thể lập công lớn. Cố Thiêm Hành nghĩ đem nó dàn xếp ở võ trang bộ, như vậy Khương Ninh cũng cứ yên tâm một ít, kia ký túc xá cũng không lớn, nó lại đi, chỉ sợ có điểm tễ. Khương Ninh có cái này ý tưởng, cũng đến ấn xuống đi. Đinh Thăng ngẫm lại, hình như là lập tức xoay người đi an bài. Mà bên này tới Phúc, chạy vào trong ký túc xá, liền bắt đầu một hồi sưu tầm. Võ trang bộ đồng chí ngày thường là không thể đi ra ngoài. Đều ở tại trong ký túc xá. Tết nhất lễ lạc thời điểm, mới có giả. Cho nên thứ này khẳng định còn sẽ ở trong ký túc xá, cho dù nó rời đi, cũng sẽ lưu lại khí vị, dựa vào tàng ngao khíu giác, cũng định có thể tìm được. Tàng ngao là từng cái người. Tiểu Du liền ở cửa thủ. Nhìn nhìn bên kia Cố Thiêm Hành, tính toán đem tới Phúc dưỡng ở nơi nào. Hai bên đều dưỡng đi. Khương Ninh không có tưởng quá nhiều. Ngươi muốn cảm thấy phiền phức, cũng có thể cho ta. Ta một người có cái bạn nhi, cũng khá tốt. Cái gì cùng cái gì? Ngươi muốn cảm thấy tịch mịch, chính mình tìm cái nam nhân đi, đừng cùng ta đoạt tới Phúc. Đây chính là ta ra mặt dày cùng tần sức muốn. Nhị căn còn nói đây là tần sức tài. Nói than đá sinh ý đều ít nhiều nó, chỉ mong ta đem hắn tới Phúc phải đi, hắn sẽ không tổn thất cái gì. Bằng không này vô lại cẩu. Về sau cùng ta còn có đến xả. Tiểu Du cười, hắn dám cùng ngươi vô lại, nhà ngươi cố liền lớn lên trường thương có thể tha hắn. Nhưng ta rốt cuộc đối lý sao? Tiểu Du nhìn hiện tại Khương Ninh, ôm chặt cánh tay của nàng, có rảnh, chúng ta đi dạo phố, đi tỉnh thành thế nào? Nghe nói tỉnh thành có bơ bánh kem, còn có không ít quần áo mới, đều là Hải thị cùng Bắc thành lưu hành. Thành A. Cùng tiểu tỷ muội đi dạo phố, kia chính là lớn nhất là thú. Khương Ninh vào võ trang bộ, không phải ôm tới phúc, chính là cùng tiểu du nị vai tại cùng nhau. An mặc một thân quân trang Cố Thiêm Hành đứng ở nơi đó, thật sự có vẻ thật dư thừa. Hắn mất tự nhiên xoay đầu, nhìn trời xanh mây trắng. Bên hai thường thường truyền đến hai nàng đồng chí thanh thúy tiếng cười, giống như chuông bạc dễ nghe. Thấy nàng như vậy vui vẻ, tâm tình của hắn cũng phá lệ hảo. Hắn nhớ rõ mới gặp nàng thời điểm. Khi đó nàng là Lý Đại Quải tân tức phụ, bị Đặng Lan khó xử. Nàng xem hắn trong mắt, như là chịu tải ngàn vạn loại bi thương, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, làm người thật thật đau lòng. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể mở rộng cửa lòng, vui vẻ cười. Thật tốt. Gả với hắn, cuối cùng là làm nàng vui vẻ. Quãng đời còn lại, hắn chỉ nghĩ đem hết toàn lực đối nàng hảo, làm nàng vẫn luôn như vậy vui vẻ đi xuống. Cố Thiêm Hành đi tới thần, đồng nhiên phía sau truyền đến tới phúc kích động kêu lên vui mừng thanh. Cố Thiêm Hành cùng Đinh Thăng lập tức đi lên trước. Hai người lẫn nhau xem một cái, Đinh Thăng lập tức hiểu ý, chuyển vào phòng thẩm vấn, đem hiểm nghi người bắt lên. Khương Ninh cùng Tiểu Du đi đến tới phúc sở kêu vị trí, xúc lên đệm chăn, liền nhìn đến một bao màu trắng phấn mạt. Hắn đây là cảm thấy chính mình làm được thiên ý hề vô phùng, cho nên như vậy tự tin sao. Vẫn là hoàn toàn không có cơ hội tiêu hủy. Khương Ninh lập tức mở ra giấy bao, nhẹ ngửi ngửi. Này phấn mạt quá mức với tế, nàng rất nhỏ ngửi, liền có một chút phấn viên tập nhập nàng xoang mũi. Xoang mũi tức khắc sinh ra tê mọi cảm, làm nàng thập phần không khỏe. Tiểu Bạch kinh hoàng nói, chủ nhân mau. Lập tức rửa sạch xoang mũi. Khương Ninh nhanh nhẹn khép lại giấy bao, cho Kiều Du, cũng dặn dò, không cần ngửi. Tiểu Du nhìn nàng phản ứng không đúng, cũng đã đoán được vấn đề. Khương Ninh nhanh nhẹn dùng thủy rửa sạch xong xoang mũi tê mỏi cảm lúc này mới tiệm đi, này đó phấn mạt phi thường thật nhỏ, thực dễ dàng hút vào, cho nên hiện tại bắt đầu, không cần mở ra. Cố Thiêm Hành đổ một chén nước cho nàng, nhìn nàng mũi hảo hảo bộ dáng, có hay không cái gì vấn đề? Muốn hay không đi một chuyến trạm y tế? Khương Ninh xua tay, uống lên một chút nước ấm, không có, ta đã xúc rửa sạch sẽ, cũng may ta phản ứng cực nhanh. Đã đem nó tẩy ra tới, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Cố Thiêm Hành hơi nhíu mi, tiểu tâm một chút. Hắn nói chuyện thời điểm, nhẹ nắm cổ tay của nàng, lực đạo hơi trọng, tất cả đều là hắn quan tâm, chỉ là hắn trước mặt người khác, không hảo biểu lộ ra tới. Khương Ninh quay đầu, ôn nhu cười, Hành ca ca, đừng lo lắng, ta hảo thật sự. Khu khu. Nàng đột nhiên như vậy tê. Cố Thiêm Hành có chút chống đỡ không được kịch liệt ho khăn lên, Khương Ninh đồng chí, nghiêm túc điểm. Ta thực nghiêm túc ca. Khương Ninh cố ý chấp vô tội mắt to. Nàng mắt hạnh, đẹp thật sự, sóng mắt lưu chuyển, như là trang một hồ toái toái lưu ly quang. Cố Thiêm Hành bắt lấy tay nàng lại lần nữa hơi dùng sức, Ninh Ninh. Thật là nghịch ngợm tiểu nha đầu kẻ lừa đảo. Nếu không phải ở bên ngoài, hắn thật muốn hảo hảo giáo hơn nàng. Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ hắn tay, không đùa ngươi, đi qua đi xem kết quả đi. Đinh Thăng bên này trói lại hiềm nghi người Tôn Hải, đơn độc quan vào phòng thẩm vấn. Tiểu Du cùng Cố Thiêm Hành cùng nhau thẩm. Người này cực kỳ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, như là cái không có việc gì người. Nhậm Tiểu Du cùng Cố Thiêm Hành như thế nào thẩm vấn, hắn đều nói không biết, hắn không có. Khương Ninh ở bên cạnh nhìn, lạnh lùng cười, thật là cường đại nội tâm, mới có thể đối mặt thẩm vấn, đều có thể như vậy bình tĩnh. Nếu không phải nghe được hắn nội tâm hoạt động, nàng khả năng đều cảm thấy hắn là vô tội, bị người hãm hại. Tiểu Du như vậy tay ra đời, đều cảm thấy khó giải quyết. Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ tới phúc chán, Lai Phúc, đi. Tới phúc lập tức minh bạch nhào qua đi. Bởi vì tới phúc phát đến quá đột nhiên, Tôn Hải cấp hoảng sợ, một mông đột nhiên từ ghế trên té xuống, đầy mặt hoảng sợ nhìn tới phúc. Tới phúc nghe răng chậm rãi đến gần. Tôn Hải lập tức nói, liền trường. Các ngươi đây là đánh cho nhận tội, cố ý lấy cẩu tới bức ta nhận tội. Ngươi nếu không có làm chuyện trái với lương tâm, ngươi sợ tới phúc làm cái gì? Tôn Hải phát ra run nói, này cẩu có thể ăn người. Ta đương nhiên sợ. Không. Ngươi sợ chính là ngươi trên tay dính tia dược, ngươi sợ tới phúc đoán được. Đúng hay không? Khương Ninh thanh âm uổng phí lạnh lùng, tới gần hắn chất vấn. Tôn Hải cuối cùng phòng tuyến đột nhiên sụt xuống. Hắn theo bản năng nhìn chính mình tay, lắc đầu, không có. Không có. Có hay không làm tới phúc nghe vừa nghe. Đem hắn giá lên. Tiểu Du lập tức phất tay. Hai cái công an, lập tức đem Tôn Hải giá lên. Tới phúc thích hợp xông lên trước, một người, chu lên ra tiếng, gâu gâu. Tôn Hải vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Tiểu Du, còn có Cố Thiêm Hành, thân thể sủi lướt như bùn mềm trên mặt đất.